Bạn đang nghe truyện Chí Tôn Huyết Đế, chương 361 đến 380. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Trần Dật Long trong lời nói ý tứ bọn họ đều minh bạch, nghe lời nhẹ gật đầu. Trần Dật Long nói tiếp, Kakalot là chuyện gì xảy ra, ta chỉ là làm cho hắn phái điểm đê cấp huyết tộc tới. Như thế nào đem các ngươi hai lão này cho phái đã tới, xây một căn phòng mà thôi dùng được như vậy chuyện bé xé ra to sao? Lần này cùng chúng ta cùng đi có công tước 100 người, hầu tước mấy trăm, còn có thú nhân sự nghiệp thống nhất đất nước dẫn cùng thống lĩnh. Bọn họ vừa nghe nói cấp cho huyết đế đại nhân cái phòng ở cho nên đều phấn đấu quên mình báo danh. Hai người chúng ta là vì có Harvard Đại học ngành kiến trúc thạc sĩ học vị mới bị chọn trúng, cho huyết đế đại nhân xây nhà tử là vinh hạnh của chúng ta. Hốc nói ra, Trần Dật Long vừa nghe, ngoan ngoãn, hai cái thân vương, trên trăm công tước, mấy trăm hầu tước, các ngươi thật sự là ngoan độc, ngươi cho rằng là cho các ngươi đến chiến tranh à, nếu không có sự tình quấn thân, 12 huyết hoàng đại nhân đều là muốn tới. Phổ Tư nói ra, khó được các ngươi có phần này tâm, đã thành ta lập tức mang bọn ngươi đến mảnh đất kia phương, trong vòng 3 ngày cho ta cái ra một tòa phòng ở, đây không có vấn đề à, Trần Dật Long vừa cười vừa nói. Hốc gật đầu liên tục, đương nhiên, không chỉ nói 3 ngày tựu là khuya hôm nay cũng có thể bàn giao công trình, này còn chờ cái gì, đi thôi. Tựu tại Trần Dật Long nghĩ dẫn bọn hắn đi xem này mảnh thổ địa thời điểm, Hốc chợt nhớ tới cái gì, huyết đế đại nhân, ta còn có chuyện bẩm báo. Sự tình gì a? Trần Dật Long hỏi, là như vậy, về một người tên là Lục Đạo Luân Hồi tổ chức, bọn họ. Hốc đem sự tình nói một lần, sau đó chờ Trần Dật Long phân phó. Trần Dật Long suy nghĩ một hồi nói ra, các ngươi cho ta cái hết phòng ở, từ nay về sau tự lưu ở bên cạnh ta, đã bọn họ những người này muốn chết ta liền đối với bọn họ không khách khí, phái người của ngươi đưa bọn họ đều tiêu diệt. Là, Trần Dật Long mang theo Hốc cùng Phổ Tư hai người tới kinh ở ngoại ô, Vũ Văn Gia làm cho mảnh đất này xác thực không nhỏ, khoảng chừng hơn 1.000 cá mét vuông. Trần Dật Long nhìn qua mảnh đất này nói ra, chính là trong chỗ này, 3 ngày. Ta chỉ cho các ngươi 3 ngày thời gian, nếu như làm không xong, Kakalot hội thu các ngươi, khai báo một ít đồ vật. Từ nay về sau Trần Dật Long cùng Hiên Viên Hồn ly khai tầm mắt của bọn hắn, kinh thành Tử Cấm thành đỉnh, hai đạo thân ảnh phiêu nhiên nhi lạc, hai người này tự nhiên là Trần Dật Long cùng Hiên Viên Hồn, đứng ở nơi này cá kinh thành đã từng cao nhất địa phương. Trần Dật Long cười cười, móc ra hai điếu thuốc lá mà nói, Hiên Viên, đến một chi như thế nào? Hiên Viên Hồn sống lớn như vậy nhưng là thuốc lá hương vị còn không có hưởng qua, vì vậy cũng không khách khí. Hai người hút thuốc đối với Nguyệt Quang bao quát cả kinh thành. Ta biết rõ ngươi có nghi vấn, ta nhất định tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẩn. Trần Dật Long nhìn qua Hiên Viên Hồn nói ra, ta suy nghĩ những kia huyết tộc cùng ngươi cái gì quan hệ, lực lượng của bọn hắn rất cường đại, tối thiểu đã vượt qua Nguyên Anh. Hiên Viên Hồn nói ra, huyết tộc thân vương, trên căn bản là muốn vượt qua Nguyên Anh một mảng lớn, tu vi của bọn hắn tuy nhiên so ra kém vừa mới Long một, nhưng là Long tưởng tượng muốn thắng bọn họ vẫn còn có chút khó khăn. Về phần những này huyết tộc cùng quan hệ của ta, bọn họ bất quá là ta ở nước ngoài thu tiểu đệ thôi. Trần Dật Long hời hợt nói, Hiên Viên Hồn hít một hơi thuốc lá, sau đó nói, lão Tam, ngươi thật là một cái người thần bí, không chỉ có chính mình tu vi cao tuyệt, còn có một đám như thế biến thái tiểu đệ. Bất quá ta rất muốn biết tu vi của ngươi đến tột cùng đến thần bí trình độ. Trần Dật Long cười cười, tu vi của ta đến cái gì trình độ, liền ta chính mình cũng không biết. L63 ngày sau, một tòa giống như ảo cảnh bình thường biệt thự ra hiện tại kinh ở ngoại ô, 1.000 thước vuông thổ địa thượng 3 tầng cao biệt thự, hai tòa tinh khiết ngọc sư tử bày đặt ở trước cửa, một cái róc rách sông nhỏ theo trước cửa chảy qua, một tòa lê hoa cầu gỗ khung ở phía trên. Biệt thự trước sau đều vẫn còn như hoa viên bình thường sân nhỏ, L6. Các loại kỳ hoa dị thảo lâm lập, còn có một lũ trúc tử đứng vững, người bình thường nhìn, những này trúc tử nhưng thật ra là dựa theo kỳ môn độn giáp trồng. Bên ngoài biệt thự vây đá cẩm thạch trên vách tường điêu khắc trông rất sống động long văn, bất quá Trần Dật Long cùng Hiên Viên Hồn biết rõ cái này nơi đó là cái gì đá cẩm thạch a, rõ ràng chính là vân mẫu, tại người tu chân mắt trung vân mẫu quả thực là hy hữu. Lại có người hội dùng vân mẫu đến kiến tạo phòng ở, quả thực là xa hoa tới cực điểm. Trần Dật Long còn đang trong biệt thự hạ vài cái trận pháp đến tụ tập linh khí, cho nên ở bên ngoài thoạt nhìn cái này gian biệt thự mưa bụi lượn lờ, quả thực là nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Vũ Văn Như Hàn cùng Hách Liên Vũ bọn họ lần chứng kiến cái này phòng ở thời điểm quả thực là sợ ngây người. Cùng trong lúc này một so với chính mình gia quả thực là ổ chó. Trong lúc này mặc dù không có trên mặt xa hoa kiến trúc, cuồng chóng mặt, không phải là không có cái gì xa hoa kiến trúc, chỉ là các ngươi nhìn mà thôi, nhưng là hoàn cảnh u nhã, quả thực là đẹp không sao tả xiết. Trong sân đào diễm hương thơm, nước chảy, hòn non bộ, đình viện, lầu cắt kết hợp hoàng mỹ, quả thực cấu thành một đạo cổ điển phương đông tiên cảnh. Cái này, đây là nhân gian sao, ta cảm thấy tiên cảnh. Lão Tam nhìn cái phòng này ta cũng không nghĩ tạm biệt ký túc xá cái kia phá địa phương. Vũ Văn Như Hàn sợ hãi than nói, Lão Tam, ngươi là làm sao bây giờ đến, trời à, chẳng lẽ ngươi biết pháp thuật. Hoàng Nhan Minh Hạo không thể tưởng tượng nổi nhìn qua lên trước mắt cái này phiến có thể nói nhân gian sạch thổ địa phương. Trần Dật Long cười mà không nói, mà ngay cả Trần Dật Long mình cũng thật không ngờ huyết tộc rõ ràng đem tòa phòng tử kiến được như thế xa hoa. Phía dưới sân nhỏ dùng là toàn bộ đông phương phong cách, nhưng là ba tầng biệt thự nhưng lại tây phương cổ điển tòa thành phong cách. Một tầng là phòng khách, hai tầng phòng ngủ, ba tầng là nghỉ ngơi trung tâm, nhưng lại đều là mới nhất kỹ thuật. Điều này làm cho Trần Dật Long bọn họ có chút tìm không thấy bắt. Đối với cái này chút ít huyết tộc công tác, Trần Dật Long coi như thỏa mãn, nghĩ thầm xem ra từ nay về sau muốn đề bạt bọn họ hạ xuống, hóc cùng phổ tư rất biết làm sự tình. Bất quá Trần Dật Long cùng bọn họ trong này đi thăm phòng ở thời điểm Long Tổ căn cứ lại không có nhẹ nhàng như vậy. Cái gì? Ngươi nói những này huyết tộc đều là Trần Dật Long mang tới, hắn rốt cuộc nghĩ làm gì? Vũ Văn Đức Hưng trên mặt một tia dữ tợn, dù sao chuyện này không phải đơn giản như vậy. Theo điều tra của chúng ta mấy ngày nay những này huyết tộc đều bận rộn tại vùng ngoại ô một mảnh thổ địa trên mặt xây nhà tử. Rốt cuộc bọn họ muốn làm cái gì chúng ta không được biết. Long vừa nói, kinh ở ngoại ô địa phương nào? Vũ Văn Đức Hưng liền vội vàng hỏi, bởi vì hắn cháu nội vừa mới cùng hắn ở chỗ đó muốn một khối, tại tám đạt lĩnh phụ cận. Vũ Văn Đức Hưng vừa nghe sững sờ, nghĩ thầm, quả thế, ta nghĩ Trần Dật Long chắc là không biết sằng bậy. Hiện tại việc cấp bách không phải vấn đề này, R quốc truyền đến tin tức, R quốc giáp hạ chảy, y hạ chảy còn có bắc thần một đao chảy đã phái người tới Hoa Hạ, mục tiêu của bọn hắn tự hồ là tứ đại gia tộc, hiện tại tứ đại gia tộc bắt đầu liên tiếp đầu sỏ, thương lượng đối sách, chúng ta bây giờ là không phải giúp bọn hắn hạ xuống, dù sao tứ đại gia tộc, còn không có đợi Long vừa nói xong Vũ Văn Đức Hưng nói ra, tứ đại gia tộc, hừ, bọn họ những người này không nghe quốc gia điều động, đuôi to khó vẫy là nên làm cho bọn họ chịu chút đau khổ. Ta hiểu được, Phương Đông, Tây Môn, Nam Cung, Bắc Minh sừng sững tại Hoa Hạ nhiều năm cổ lão gia tộc. Quyển sách đăng lại một ca văn học truyện internet www.6.co, coi như là Trần Gia cũng không dám lượt qua hắn mũi nhọn, cho nên viễn độn hải ngoại. Bất quá lúc này tứ đại gia tộc đã không bằng trước kia. Theo Long Phách cùng Long Phách tập đoàn quật khởi tứ đại gia tộc tại Hắc Bạch hai nhà thế lực đều bị trước nay chưa có đả kích. Dùng Nam Cung chưa kịp thủ Hắc Đạo Liên Minh bị Long Phách chèn ép an phận ở một góc. Mà Long Phách tập đoàn cái này siêu cấp cự vô phách lại đưa bọn họ Bạch Mi Chiêu toan tính thổi tàn mấy lần. Trước kia bọn họ còn có thể dựa vào nhờ vào quốc gia một ít ưu đãi chính sách tại chi chống lại. Nhưng là đoạn thời gian trước không biết chuyện gì xảy ra quốc gia hủy bỏ tất cả đối với tứ đại gia tộc ưu đãi chính sách. Tứ đại gia tộc không ngừng phái người đi tại chính phủ cao tầng nhân viên can thiệp nhưng là đều không có kết quả. Tứ đại gia tộc là võ lâm thế gia, cho nên thuộc về võ lâm một bộ phận. Bọn họ hàng năm đều sẽ phái ra một ít cổ võ giả tham dự Long Tổ đẳng tất cả cái cơ cấu, dùng cái này để đổi lấy quốc gia đối với tứ đại gia tộc chính sách ưu đãi. Bất quá Long Tổ thành viên dùng Trần Dật Long đang dược sau lại cũng không cần những này tất cả gia tộc mạc đại đệ tử. Cho nên quốc gia không chút khách khí đem đối với cái này chút ít võ lâm thế gia chính sách ưu đãi toàn bộ cho hủy bỏ. Đã không có quốc gia, tứ đại gia tộc càng bản tựu cũng không là khổng lồ Long Phách tập đoàn đối thủ. Cho nên tứ đại gia tộc đã bị Long Phách tập đoàn chèn ép tràn đầy nguy cơ. Nhưng là Tuyết Thượng Gia Sương chính là R quốc tam đại lưu phái rõ ràng ở phía sau đến tìm bọn hắn trả thù, cái này làm sao có thể đủ rồi làm cho bọn họ không khẩn trương. Hiện tại chính giới môn phiệt lâm lập. Tuy nhiên tứ đại gia tộc tại chính giới cũng có nhỏ nhoi, nhưng là cùng Vũ Văn gia luật hai nhà so với quả thực là gặp sư phụ, muốn thông qua quốc gia lực lượng đến chứng cứu mình xem ra là không thể nào, cho nên bọn họ hiện tại chỉ có thể đủ rồi tự cầu nhiều phúc. Bởi vì tứ đại gia tộc dựa theo địa lý phương vị phân biệt tại Đông Nam Tây Bắc, cho nên lần này R quốc Tam Đại Lưu Phái trước hết nhất tìm được hẳn là Nam Cung cùng Phương Đông hai nhà. Thực tế dùng Đông Phương gia đứng mũi chịu sào, bởi vì Thượng Hải mảnh đất này Phương là quốc tế hóa đại đô thị, cho nên R quốc sẽ không bỏ qua mảnh đất này Phương, Thượng Hải Đông Phương gia. Cả bàn người vây quanh ở trước bàn cơm mặt, người Trung Quốc trên bàn cơm thảo luận vấn đề thói quen là không sửa đổi được. Ở giữa chính là cho rằng lão nhân hai mắt sáng ngời, một thân đường trang càng hiển tinh thần. Lão nhân chính là hiện đại Đông Phương gia gia chủ, Phương Đông Lăng Phi. Phương Đông Lăng Phi nhìn mình bên người những mầm mống này nữ, cũng là cả Đông Phương gia tộc thành viên trung tâm nói ra, ta Đông Phương gia tình cảnh hiện tại ta nghĩ mọi người cũng nên biết, hôm nay đem mọi người triệu tập lại là muốn nghe xem mọi người đắc ý gặp. Phương Đông Lăng Phi thanh âm cũng không lớn, nhưng lại lộ ra uy nghiêm. Phương Đông Lăng Phi ra tay trung niên nam tử nói ra, phụ thân, chúng ta cùng Long Phách ở giữa đấu tranh thuộc về người trong nước bên trong buôn bán đấu tranh, hết thảy đều hợp lý hợp pháp. Nhưng là R quốc Tam Đại Lưu Phái lại bất đồng, bọn họ là R người trong nước không phải tộc của ta loại, kỳ tâm cần phải dị, cho nên ta cho rằng hiện tại chúng ta hẳn là trước buông cùng Long Phách ở giữa đánh giá, đem tinh lực đặt ở đối phó R người trong nước trên mặt, nói chuyện là không là người khác, là Phương Đông Lăng Phi con lớn nhất, Đông Phương Vân. Phương Đông Lăng Phi có hai đứa con trai, một nữ nhi, nữ nhân Phương Đông Ngạo Tuyết đã gả cho Nam Cung gia. Thì ra là Nam Cung Liệt Hỏa mẫu thân, mà Phương Đông Lăng Phi con thứ hai Đông Phương Ngọc hiện tại tại trong bộ đội, Lan Châu quân khu thiếu tướng tham mưu, tại phía xa Cam Túc, cho nên cũng chưa có trở về, cho nên hiện trong nhà có thể nói lên lời nói cũng chỉ có Đông Phương Vân. Phương Đông Lăng Phi nghe xong lời của con không có tỏ vẻ bất cứ ý kiến gì, sau đó lại hỏi cháu của mình, Minh Nhân Huynh cho rằng, Đông Phương Minh vốn tại Kinh Bắc đi học, nhưng là đột nhiên nhận được gia tộc truyền triệu. Tự lập tức trở về đến đây, cùng hắn còn có Nam Cung Liệt Hỏa, Tây Môn Đêm, Bắc Minh Thanh Mộc, vốn cũng Đông Phương Minh cũng không biết chuyện gì xảy ra, trải qua Phương Đông Lăng Phi vừa nói Đông Phương Minh lập tức sẽ hiểu, Phương Đông Lăng Phi cũng không chỉ có Đông Phương Minh cái này một cái cháu nội, nhưng là hoặc là chính là quá nhỏ, hoặc là chính là không được việc gì hậu, cho nên Đông Phương Minh đã ẩn ẩn đã trở thành Đông Phương gia thuận thừa người, đối tại con của mình, Đông Phương Vân hay là rất hài lòng. Đông Phương Minh trên mặt thủy chung là ôn nhu tiếu dung, rất ánh mắt, làm cho người ta nhìn rất thoải mái. Gia gia, ta muốn biết chúng ta hiện tại cùng Long Phách cùng với cùng quốc gia còn có tứ đại gia tộc cái khác vài cá quan hệ của gia tộc. Đối với Đông Phương Minh câu hỏi, Phương Đông Lăng Phi thỏa mãn nhẹ gật đầu, không có nói ẩu nói tả, không có lời nói suông, hết thảy theo thực tế xuất phát. Phương Đông Lăng Phi nhìn Đông Phương Minh liếc, ý bảo hắn trả lời Đông Phương Minh vấn đề, Đông Phương Vân nói ra. Minh Nhân, hiện tại chúng ta cùng Long Phách quan hệ tương đương vi diệu, còn chưa tới không chết không ngớt tình trạng, nhưng là Long Phách lần nữa chèn ép để cho chúng ta rất khó thở, hơn nữa gần đây sẽ dành cho chúng ta ban tổ chính phủ thực sự mất đi tin tức, ta hoài nghi bọn họ đã cùng Long Phách có chút ít tin việc, dù sao sự tình lần trước đã chấn kinh thế giới, chính phủ thỏa hiệp cũng là chúng ta hữu mục cộng đổ, về phần tứ đại gia tộc đồng khí liên chi chẳng qua là câu lời nói suông. Tứ đại gia tộc trung cái nào là ngốc tử, cho nên bọn họ là tuyệt đối không có trông cậy vào. Nghe xong cha mình lời nói, Đông Phương Minh trầm tư một chút, sau đó nói, hôm nay chi kế, chỉ có thể trước buông cùng Long Phách ở giữa đấu tranh, toàn lực đối phó R quốc Tam Đại Lưu Phái. Long Phách dù sao cũng là một ít thương nhân mưu lợi, chỉ cần chúng ta cho bọn hắn một điểm chỗ tốt ta nghĩ bọn họ là hội dừng tay. Dựa theo tứ đại gia tộc phương vị lời nói chúng ta Đông Phương gia cùng Nam Cung gia hẳn là đứng mũi chịu sào, cho nên chúng ta muốn ôm chặt lấy Nam Cung gia, ta nghĩ môi hở răng lạnh đạo lý bọn họ không nên không hiểu, bất quá cũng không thể đủ rồi quá dựa vào Nam Cung gia, dù sao bọn họ cũng không đáng tin, chúng ta đây còn phải nên làm như thế nào, Phương Đông Lăng Phi nhiều hứng thú nhìn qua cháu của mình, ta nghĩ hẳn là làm cho nhị thúc phát huy thoáng cái công hiệu mới tốt, Đông Phương Minh nói ra. Nghe xong Đông Phương Minh lời nói Phương Đông Lăng Phi sững sờ, sau đó hỏi, ý của ngươi là, chẳng lẽ là, Lan Châu quân khu, không sai, chính là Lan Châu quân khu, R quốc Tam Đại Lưu Phái cho dù tại lợi hại cũng không chịu có thể là một đại quân khu đối thủ, nhị thúc tại Lan Châu quân khu nhiều năm lại thâm sâu được Lan Châu quân khu linh hồn nhân vật Trần Không Gió Thượng Tướng yêu thích, ta nghĩ cái này bề bộn bọn họ sẽ không giúp, hơn nữa Trần Không Gió Thượng Tướng là Trần gia người. Nghe nói cùng Long Phách Long Thiếu quan hệ sâu, cho nên ta nghĩ chỉ cần Trần Không Gió Thượng Tướng gật đầu, Như vậy chúng ta không chỉ có thể có được Lang Châu quân khu trợ giúp, còn có thể tìm được Long Phách Bang Tổ. Đông Phương Minh lời nói làm cho tất cả mọi người lâm vào trầm tư, nhất là Phương Đông Lăng Phi, dù sao Lang Châu quân khu cách Thượng Hải quá xa, ngoài tầm tay với A, chẳng qua nếu như thật sự thành công, như vậy Đông Phương gia nhất định có thể trở thành tứ đại gia tộc chi thủ. Đây là một lần giàu có tính khiêu chiến hào đánh cuộc, tự xem Phương Đông Lăng Phi như thế nào tuyển. Thật lâu chợt nghe Phương Đông Lăng Phi nói ra, hảo, tự theo như Minh Nhân xử lý pháp, nếu như lần này thành công, cho Minh Nhân ký công đầu. Như vậy hội nghị đồng dạng ra hiện tại tứ đại gia tộc trung mặt khác ba gia tộc, nhưng là tối nhanh chóng hay là Nam Cung gia tộc, bởi vì Nam Cung chưa kịp thủ Hắc Đạo Liên Minh đã bị trọng thương, Nam Cung gia tình huống còn không bằng Đông Phương gia, cho nên hiện tại hắn môn hàng đầu chuyện tình chính là tìm một cái cường hữu lực hợp tác đồng bọn. Đông Phương gia tự hồ là thích hợp nhất, Lang Châu quân khu. Một người trung niên nam tử tại chính mình trong quân doanh không ngừng qua lại đi dạo, tản bộ tử, gia tộc sứ mạng làm cho hắn do dự, vừa định quyết định làm gì, nhưng là còn không có bước ra bước chân cũng cảm giác do dự. Lúc này xông bên ngoài tiến tới một người, một thân quân trang thập phần uy nghiêm, tuổi không lớn, nhưng là cũng có hơn 50 tuổi, hắn chính là Lang Châu quân khu lãnh tụ tinh thần Trần Không Gió, A Ngọc. Xảy ra chuyện gì rồi? Hai ngày này nhìn ngươi tâm sự nặng nề bộ dạng, tuyệt không như lúc bình thường quả cảm. Đông Phương Ngọc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì cho ngươi như thế tâm thần bất an? Trần Không Gió rất hiền lành hỏi. Tại Lang Châu trong quân khu, Đông Phương Ngọc cùng Trần Vô Cực quan hệ cá nhân là công khai bí mật. Đôi khi Trần Vô Cực đem Đông Phương Ngọc xem như mình ra, cùng Đông Phương Ngọc cũng là không nói chuyện không nói. Đôi khi Trần Giật Long chuyện tình hắn cũng sẽ đối Đông Phương Ngọc nói. Cho nên Đông Phương Ngọc đối với Trần Giật Long như vậy một thiếu niên còn thật là tốt kỳ. Chứng kiến cấp trên của mình đến đây, Đông Phương Ngọc liền tranh thủ Trần Không Gió cung kính bay đón tiến đến, sau đó tự mình cho Trần Không Gió rót nước. Nhìn xem cái này chính mình một tay điều dạy dỗ bộ hạ của Trần Vô Cực rất là thỏa mãn. A Ngọc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì có thể nói cho ta một chút sao? Trần Không Gió tiếp nhận Đông Phương Ngọc trong tay nước trà lần nữa hỏi. Đông Phương Ngọc vẻ mặt ngượng nghịu, Trần Không Gió đều thấy rõ. Nhưng là hắn lại không có gì cả nói, hắn đang đợi Đông Phương Ngọc tự đi ra, nửa ngày Đông Phương Ngọc rốt cục nhịn không nổi nói ra, nhà của ta đã xảy ra chuyện, rất đơn giản một câu lại làm cho Trần Không Gió sắc mặt thay đổi ba biến. Đông Phương Ngọc gia, đó là Đông Phương gia tộc, tứ đại gia tộc một trong Đông Phương gia tộc, bọn họ sẽ xảy ra chuyện, bọn họ là quốc gia hòn đá tảng, một khi tứ đại gia tộc đã xảy ra chuyện hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên trầm ngâm một khắc Trần Không Gió nghiêm túc hỏi, rốt cuộc làm sao vậy? Tổng chỗ đều biết tứ đại gia tộc hiện tại bất luận là Bạch Đạo hay là Hắc Đạo đều ở tuyển nhận Long Phách đã kích. Hiện tại tứ đại gia tộc đã là nỏ mạnh hết đà. Nhưng là gần nhất R quốc Tam Đại Lưu Phái không biết vì cái gì đột nhiên sẽ đối ta tứ đại gia tộc ra tay. Thân tại Thượng Hải Đông Phương gia nhất định là đứng mũi chịu sào. Cho nên thuộc hạ đang tại vì chuyện này phiền não. Đông Phương Ngọc cũng không có trực tiếp đưa ra muốn Lang Châu quân khu, nhưng là ý tứ của hắn Trần Không Gió đã biết. Nghe xong Đông Phương Ngọc lời nói, Trần Không Gió nhẹ gật đầu, nguyên lai là cái dạng này a, xem ra sự tình đại điều. Bất quá vấn đề này quốc gia nhất định sẽ phái ra Long Tổ giải quyết, ngươi có cái gì hảo lo lắng? Đông Phương Ngọc vẻ mặt đau khổ nói ra, gia phụ cũng nhiều lần can thiệp, nhưng là Long Tổ thành viên nhưng lại không hề có động tĩnh gì. Phản phất tùy ý chúng ta tứ đại gia tộc tự sanh tự diệt. Cái gì? Có chuyện như vậy? Vũ Văn lão quỷ rốt cuộc tại làm gì? Trần Không Gió kinh ngạc nói. Rõ ràng Long Tổ đều không có hành động. Thật là quỷ dị. Theo lý thuyết quốc gia bình thường căn bản trải qua không có khả năng làm cho tứ đại gia tộc thu lớn như thế thiệt thòi. Bất quá Trần Không Gió không biết này đã là quá khứ giờ. Quốc gia muốn dùng tứ đại gia tộc cho nên tự nhiên sẽ không để cho bọn họ có chỗ tổn thương. Nhưng là tình huống bây giờ bất đồng, quốc gia rốt cuộc không dùng đến ngươi, giữ ngươi bất quá là không lãng phí lương thực mà thôi, cái này thuộc hạ cũng không biết. Đông Phương Ngọc vẻ mặt khổ cùng, nhìn xem Đông Phương Ngọc cái dạng này, Trần Không Gió vỗ vỗ Đông Phương Ngọc bả vai nói ra, yên tâm đi, có ta Lang Châu quân khu cho ngươi Đông Phương gia chỗ dựa, ta nghĩ còn không có ai dám to gan như vậy. Nhìn xem Trần Không Gió từ phụ đồng dạng trước mặt khổng, Đông Phương Ngọc một hồi cảm động. Hắn muốn nói cái gì nhưng lại cái gì cũng không nói ra được. Nét mặt của hắn không hề nghi ngờ đã rơi vào Trần Không Gió trong mắt. Trần Không Gió vừa cười vừa nói, ngươi là đang lo lắng Long Phách. Đông Phương Ngọc nhẹ gật đầu, nhưng là hắn biết rõ Long Phách cùng trước mắt vị lão nhân này quan hệ. Cho nên hắn không dám đơn giản nói ra, Trần Không Gió cười cười nói ra, ngươi yên tâm, Tiểu Long chỗ đó ta sẽ đi mời đến thoáng cái, ta nghĩ hắn sẽ không để cho ta mặt mũi. Dù sao Trần Giật Long là hắn nhìn xem lớn lên, đối với người trong nước Trần Giật Long thống hận quả thực không thể dùng lời nói mà hình dung được. Rất nhanh Trần Giật Long tự nhận được Trần Không Gió điện thoại, công đạo Trần Giật Long không cần phải đối Đông Phương Gia tiếp tục động thủ. Đối với Trần Không Gió Trần Giật Long hay là rất tôn kính, cho nên đối với tứ đại gia tộc là chèn ép cũng ngừng lại. Nam Cung Gia, hai cái lão đầu đang tại tập trung tinh thần đánh cờ. Hắn một người trong thình lình chính là nổi tiếng hắc đạo Ngũ Đại Long chủ một trong, Nam Cung Chính. Ngồi ở Nam Cung đối diện mặt là một vị cùng Nam Cung Chính mới không nhiều lắm đại lão nhân. Bất quá lão nhân cũng không Nam Cung Chính hơi có vẻ già nua. Bất quá hắn xem ra giếng nước yên tĩnh trên mặt nhưng lại nhiều hơn chút ít khôn khéo. Đại ca, chúng ta bây giờ nên làm gì? Quốc Tam Đại Lưu Phái rõ ràng chính là đối này chúng ta tới, hiện tại bên trong có Long Phách làm loạn, ngoài có này chán ghét người trong nước, xem ra chúng ta tứ đại gia tộc thời gian không tốt qua a. Nam Cung Chính nói ra, bị Nam Cung Chính trở thành đại ca tự nhiên là Nam Cung gia gia chủ Nam Cung Hùng. Nam Cung Hùng nhìn một cái này khí phách hơn người, nhưng là lòng dạ không sâu đệ, chê cười. Có thể lên làm hắc đạo liên minh Ngũ Đại Long chủ người không người nào là trí kế hơn người hạng người. Bất quá cùng Nam Cung Hùng cái này cái biến thái lão nhân so với tự kém xa, vừa cười vừa nói, tứ đại gia tộc đồng khí liên chi, hơn nữa còn là quốc chi căn bản cho nên chuyện này chúng ta không cần phải gấp, gáp, có người có thể so với người ta còn muốn sốt ruột. Đại ca là nói, Nam Cung đang có chút ít nghi hoặc khó hiểu hỏi, Thượng Hải, Đông Phương Gia, Quốc Tam Đại Lưu Phái đã đến Thượng Hải là đứng mũi chịu sào, cho nên chúng ta tự an tâm chờ Đông Phương Gia để van cầu chúng ta a. Nam Cung Hùng nhẹ nhàng cái kia hơi dài râu ria, bất quá hắn vạn lần không ngờ chính là Đông Phương Gia lúc này đã bắt đầu liên lạc Lan Châu quân khu, tại phương Đông Lăng Phi trong nội tâm Lan Châu quân khu nếu so với Nam Cung Gia tin cậy hơn. Nam Cung Hùng vốn còn muốn mượn cơ hội đến xảo trá Đông Phương Gia một phen, nhưng là đợi cả buổi đều không có nhìn thấy Đông Phương Gia người đến thăm để van cầu chính mình, cho nên có chút không có kiên nhẫn. Nam Cung Hùng nghĩ thầm, ngươi đã không tới tìm ta, ta tìm ngươi đã khỏe. Hạ quyết tâm Nam Cung Hùng làm cho đệ của hắn Nam Cung Chính đi xem đi Đông Phương Gia, chiếm được Trần Không Gió. Đông Phương Gia tự nhiên là không hề cố kỵ, cũng không cần nịnh bợ Nam Cung Gia. Sự tình giải quyết, Đông Phương Minh cùng Đông Phương Ngọc tự nhiên là không thể bỏ qua công lao. Nhất là Đông Phương Minh, càng thêm danh chính ngôn thuận đã trở thành Đông Phương Gia người thừa kế, mà tại phía xa Lan Châu quân khu Đông Phương Ngọc cũng nhận được phương Đông Lăng Phi ngợi khen. Đông Phương Gia là an nhàn, nhưng là Nam Cung Gia nguy hiểm. Chứng kiến Đông Phương Gia không có sợ hãi bộ dạng, Nam Cung Hùng lập tức phái ra đệ của mình, uy chấn hắc đạo Nam Cung Chính đến Đông Phương Gia đi một chuyến, thám thính thoáng cái hư thật, thuận tiện nhìn xem kết minh chuyện tình, tìm được Nam Cung đang muốn tới tin tức. Cả Đông Phương Gia đều bận việc đi lên, dù sao tứ đại gia tộc trước mặt tử không phải ai cũng có thể lờ đi. Sáng sớm phương Đông Lăng Phi tự dẫn theo một đám người đi sân bay nghênh đón, tuy nhiên Nam Cung Chính không phải Nam Cung Gia gia chủ, nhưng là của hắn bối phận cùng uy vọng tuyệt không thấp hơn Nam Cung Hùng. Xa xa chứng kiến cái kia quắc thước thân ảnh, giống như 30 năm trước đồng dạng khí phách 10 phần uy phong lăng lăng, trông thấy hắn phương Đông Lăng Phi phản phất lại nhớ tới 30 năm trước đồng dạng. Cái kia là hoàn toàn chút tại tuổi của bọn hắn thay mặt, đáng tiếc hiện tại đã qua, bất tri bất giác trong lúc đó đã đầu đầy tơ bạc, phương Đông Lăng Phi cũng chỉ có thể cười khổ tuế nguyệt vô tình a. Chứng kiến xa xa mà đến Nam Cung Chính Đông Phương Lăng Phi đón đi lên, mặt mũi tràn đầy vui tươi hớn hở nói, Nam Cung lão đệ, nhiều năm không thấy ngươi vẫn là phong thái như trước a. Lời khách sáo hay là muốn nói, Nam Cung Chính cũng là chồng chất nổi lên mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Lão ca cũng là thần thái không hớt tóc năm đó a, không được lạc, già rồi, già rồi. Một hồi khách sáo cùng Hàn Huyên sau, phương Đông Lăng Phi đem Nam Cung đang cùng thủ hạ của hắn cùng nhau nhận được ở giữa trong nhà. Mặc dù nói Đông Phương Gia trang viên cũng không phải quá lớn, nhưng là an bài Nam Cung Chính bọn họ hay là có địa phương. Nam Cung Chính cũng không có đến một lần tự đưa ra chính đề, chỉ là cùng phương Đông Lăng Phi thưởng thức trà đánh cờ, uống rượu. Mỗi ngày là tiểu yến không ngừng, thời gian cũng là rất thoải mái, hai lão này đều tại âm thầm kêu kính nhìn xem rốt cuộc là ai trước nhịn không được lời nói như vậy ai tự có hại cái này bất luận kẻ nào đều minh bạch, phương Đông Lăng Phi trong lòng có đấy, nhưng là Nam Cung Chính không có, như vậy càng kéo tình huống càng đối với Nam Cung gia không ổn. Nam Cung Hùng bên kia đã bắt đầu thúc giục, bởi vì quốc Tam Đại Lưu Phái là không đoạn khiêu chiến cùng Long Phách chèn ép đã làm cho bọn họ không thở nổi. Về phần Đông Phương gia đã không có Long Phách uy hiếp, làm khởi sự chuyện đến tự nhiên muốn hảo nhiều lắm. Vốn Nam Cung Chính còn muốn đỉnh 2 ngày, nhưng là tại Nam Cung Hùng điện thoại dưới sự thúc giục rốt cục chịu không được. Ngày hôm đó Nam Cung đang cùng Phương Đông Lăng Phi thưởng thức trà đánh cờ, không chịu nổi Nam Cung Chính nói ra, cái này bàn thế cục nguy hiểm, người ba mặt gây thù hằn chẳng lẽ còn không cầu trợ sao? Phương Đông Lăng Phi mỉm cười, một ngón tay bạch quân cờ không hề cố kỵ rơi xuống, ta đã tính trước, cần gì phải yêu cầu cứu. Vốn Nam Cung Chính là muốn cho Phương Đông Lăng Phi hướng chính mình cầu cứu, nhưng là ở đâu nghĩ đến Phương Đông Lăng Phi đã tính trước kỹ càng, xem ra Đông Phương lão ca đã đem hết thảy đều tính toán thỏa đáng, như vậy có thể cho tiểu đệ ta thấu cá đấy, Nam Cung Chính hỏi. Phương Đông Lăng Phi hàm cười nói, Phật viết, không thể nói, không thể nói a. Chứng kiến Phương Đông Lăng Phi loại này thủy dội không vào tư thế, Nam Cung Chính cũng không muốn tại đây dạng dông dài. Dù sao Nam Cung đúng là hắc đạo sinh ra, vốn tính tình cũng rất hào sảng, hơn nữa hiện tại Nam Cung gia đã tràn đầy nguy cơ, cho nên cũng không có thời gian tại kéo. Vì vậy Nam Cung Chính nghiêm mặt nói, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, lần này ta tới đến Thượng Hải một là nhìn xem lão ca ca, hai sao chính là hướng thương lượng một chút chúng ta Phương Đông cùng Nam Cung gia kết minh chuyện tình, dù sao quốc Tam Đại chảy chỉ trích dễ trêu. Phương Đông Lăng Phi trong nội tâm cười lạnh nói, rốt cục lộ ra dấu đầu lòi đuôi, bất quá trên mặt của hắn vẫn là khẽ cười nói, a, ta tứ đại gia tộc đồng khí liên chi, tứ đại gia tộc bản làm một thể vừa lại không cần kết minh, hơn nữa chúng ta Phương Đông cùng Nam Cung kết minh như vậy Tây Môn cùng Bắc Minh hội nghị như thế nào a? Nghe xong Phương Đông Lăng Phi lời nói Nam Cung Chính tâm trung cái này hận a, hắn biết rõ Đông Phương lão đầu là ở xảo trá hắn, nhưng lại không có chút nào biện pháp, lão ca, hai chúng ta gia địa lý vị trí thập phần không tốt, nếu không liên hợp một hồi ăn thiệt thòi, về phần tứ đại gia tộc đồng khí liên chi, cái kia là tự nhiên là, Tây Môn cùng Bắc Minh gia chắc là không biết ngồi yên không lý đến, hiện tại kết minh là khẳng định, nhưng là cái này kết minh điều kiện ai cũng không muốn trước khai ra, bất quá Đông Phương lão đầu hung ác hiển nhiên đã trong lòng hiểu rõ, nếu công phu sư tử ngoạm Nam Cung gia cũng không phải người ngu, trong lúc nhất thời hai người đều lâm vào trong trầm mặc. Nhìn xem Nam Cung Chính một ít mặt bình tĩnh biểu lộ Phương Đông Lăng Phi trong nội tâm cười thầm, cái này già trẻ tử thật đúng là bảo trì bình thản. Phương Đông Lăng Phi cười cười sau đó gọi hạ nhân đem Đông Phương Minh kêu tiến đến, làm cáo già Nam Cung đang nhưng minh bạch Phương Đông Lăng Phi là ý tứ. Nhìn tuấn tú lịch sự Đông Phương Minh Nam Cung Chính cũng không có cái gì nói, Minh Nhân, làm Đông Phương gia người thừa kế có một số việc cũng là nên làm cho ngươi cũng biết, chúng ta tứ đại gia tộc tuy nhiên mặt ngoài cảnh tượng, nhưng là trên thực tế ai cũng không biết khổ cho của chúng ta, nhất là cái này thời khắc, trong lại Long Phách ngoài có quốc Tam Đại Lưu Phái, hôm nay ngươi Nam Cung gia gia nói với ta nâng kết minh chuyện tình, ta cũng vậy tự định giá luôn mãi, ngươi cho rằng, từ nay về sau Đông Phương gia nhất định sẽ giao cho trong tay ngươi, chuyện này gia gia cũng nghe lời ngươi, nghe xong Phương Đông Lăng Phi lời nói, Nam Cung Chính không khỏi chấn động. Hắn thật không ngờ Phương Đông Lăng Phi hội đem chuyện như vậy giao cho cái này người trẻ tuổi cháu nội. Chuyện như vậy ngay cả mình cái này đồng lứa lão gia này đều muốn luôn mãi suy nghĩ làm sao huống một đứa bé. Vì vậy Nam Cung con dòng chính thanh ngăn cản nói, lão ca, cái này. Vẫn chưa nói xong đã bị Phương Đông Lăng Phi cho ngăn cản. Lão đệ a, sau này thiên hạ là bọn hắn người tuổi trẻ. Chúng ta không thể dìu lấy bọn họ cả đời. Bọn họ luôn luôn chính mình đối mặt thời điểm. Đối với Phương Đông Lăng Phi ý chí Nam Cung đúng là vô cùng khâm phục, hơn nữa chuyện này cũng là Đông Phương gia chuyện của mình cũng không tốt nhúng tay, vì vậy yên tĩnh trở lại, Phương Đông Lăng Phi lần nữa nhìn xem Đông Phương Minh ý bảo hắn người can đảm nói, Đông Phương Minh cũng không có ba mặt cố kỵ, chúng ta tứ đại gia tộc sở dĩ thụ to như này đã kích ta cảm giác là vì cây to đón gió, người nào cũng biết chúng ta tứ đại gia tộc bất luận là tại võ lâm hay là quan trường đều là phong sinh thủy khởi, càng thêm có quốc gia bảo vệ, cho nên những năm gần đây này gây thù hằn vô số. Quốc gia sở dĩ bảo vệ chúng ta là bởi vì quốc gia cần muốn chúng ta tứ đại gia tộc, chúng ta tứ đại gia tộc đều vì quốc gia cung cấp cổ võ giả. Bất quá không biết gia gia có biết hay không những này mạc đại cổ võ giả quốc gia căn bản là không gì lạ, Những năm gần đây này quốc gia một mực thành lập một chi chính thực thuộc về mình dị năng lực lượng. Ta nghĩ hiện tại quốc gia đã có, cho nên quốc gia rốt cuộc không cần chúng ta đuôi to khó vẫy tứ đại gia tộc. Đã không có quốc gia, ta nghĩ tứ đại gia tộc đã rất khó lại khôi phục đến trước kia đồng dạng chói lọi. Nhưng là chúng ta tứ đại gia tộc đồng khí liên chi năng lực tự bảo vệ mình vẫn phải có. Đối với hôm nay chuyện đã xảy ra, ta nghĩ chúng ta trước hết cùng Long Phách hòa giải, bằng không chúng ta là không có tiền vốn đối phó R quốc tam đại lưu phái. Nam Cung Gia Gia nói kết minh, ta nghĩ tự không cần, tứ đại gia tộc vốn tự đồng khí liên chi, không cần làm điều thừa. Nếu Nam Cung Gia thực sự nguy nan, ta Đông Phương Gia tự nhiên là nghĩa bất dung từ. Đông Phương Minh lời nói rất là nghiêm cẩn, không có có một ti lỗ thủng. Một câu nếu Nam Cung Gia thực sự nguy nan, ta Đông Phương Gia tự nhiên là nghĩa bất dung từ. Đơn giản chỉ cần ngăn chặn Nam Cung chính miệng, chỉ cần ngươi nói chuyện chúng ta đã giúp bề bộn. Nhưng là ngươi lời vừa ra khỏi miệng tựu so với Đông Phương Gia thấp nửa thanh, theo kết minh biến thành cầu người. Điều này làm cho Nam Cung chính không thể không bội phục Đông Phương Minh lợi hại. Phương Đông Lăng Phi tự nhiên là rất hài lòng nhìn xem Đông Phương Minh. Nếu như nếu không Nam Cung chính tại nơi này, Phương Đông Lăng Phi phỏng chừng có thể vì Đông Phương Minh lời nói vỗ tay khen hay. Chẳng những đem tứ đại gia tộc gắt gao buộc lại với nhau, đồng thời còn uyển chuyển cự tuyệt Nam Cung chính kết minh yêu cầu, nhưng vừa rồi không có đem nói chết. Nhìn xem Nam Cung chính vẻ mặt màu gan heo, nhưng lại không cách nào phát tác bộ dạng, Phương Đông Lăng Phi thiếu chút nữa bật cười, nhìn lên cơ đã thành thục. Cho nên Phương Đông Lăng Phi nói ra, Nam Cung lão đệ xem ta cái này cháu nội như thế nào. Nam Cung chính vừa nghe nghĩ thầm đến đây, lão ca cháu nội tự nhiên là nhân trung long phượng, không có nói. Tuy nhiên ngoài miệng nói như thế, nhưng là Nam Cung chính tâm lý đã đem Đông Phương Minh mắng được liền mẹ nó cũng không nhận ra hắn. Đã lão đệ cũng nói ta đứa cháu này không sai, ta nghĩ tác hợp thoáng cái Đông Phương gia cùng Nam Cung gia hôn sự tốt lắm. Ta nhớ được Nam Cung Hùng chính là có một Thủy Linh cháu gái, làm cho nàng gả cho cháu của ta như thế nào? Phương Đông Lăng Phi nói ra, tuy nhiên đã sớm biết, nhưng là hay là khó xử, bởi vì người nào cũng biết Nam Cung Hùng đối với mình cái này cháu gái Nam Cung Diễm chính là vô cùng yêu thương, có thể nói là ngậm trong miệng sợ hóa, đỉnh trên đầu sợ làm sợ. Trên cơ bản Nam Cung gia không người nào dám đắc tội cái này tiểu công chúa, điều kiện này coi như là Nam Cung chính cũng không dám đáp ứng. Nam Cung chính trầm ngâm một lát nói ra, chuyện này ta không làm chủ được, còn phải đi về hỏi qua đại ca của ta ý tứ. Vậy thì làm phiền lão đệ, ta nghĩ Nam Cung Hùng nhất định sẽ đáp ứng. Đây chính là thiên ban thưởng lương duyên a. Phương Đông Lăng Phi vừa cười vừa nói, hai người đều người tin, sự tình nói xong rồi một cái phải đi về, cái khác cũng không có làm nhiều giữ lại. Nam Cung chính sau này trở về lập tức đem chuyện này nói cho Nam Cung Hùng, khí Nam Cung Hùng một chưởng đem bàn bát tiên cho đập nát, oán hận nói, Đông Phương lão nhân, thật sự là khinh người quá đáng. Đại ca, này tình huống hiện tại thế nào? Nam Cung chính hỏi. L6. Nam Cung Hùng nói, rất kỳ quái, tam đại lưu phái tự hồ đã nói đồng dạng chích là hướng ta môn tiến hành quy mô nhỏ quấy rầy, vô tâm niệm chiến. Hơn nữa cái này một bộ phận tuyệt đối không phải chủ lực, bất quá coi như là như vậy, ta Nam Cung gia tổn thất cũng là không thể tránh khỏi. Nghe xong Nam Cung Hùng lời nói, Nam Cung chính cũng là sờ không được đầu óc. Đại ca ý tứ, mục tiêu của bọn hắn không phải chúng ta, này mục tiêu của bọn hắn sẽ là ai chứ? Không biết, bất quá đây là giải thích duy nhất, xem ra bọn họ là muốn một số người sử dụng chướng nhãn pháp, Nam Cung Hùng nói ra. Đang tại bọn họ trong này suy đoán thời điểm, một cái tin dữ rơi vào tay Kinh Bắc Đại học Hoàng Nhan Minh Hạo trong tai, cầm điện thoại Hoàng Nhan Minh Hạo tay đã bắt đầu không ngừng run rẩy rung lên. Trông thấy Hoàng Nhan Minh Hạo không đúng, Trần Dật Long tiến lên hỏi, Hoàng Nhan, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Nhan Minh Hạo vẻ mặt sự ngu dại bộ dạng, nước mắt giọt giọt theo trên hai gò má chảy xuống tới. Rốt cuộc làm sao vậy Hoàng Nhan? Xảy ra chuyện gì rồi? Trần Dật Long lần nữa hỏi. Bất quá không hỏi đừng lo, Hoàng Nhan Minh Hạo qua một tiếng khóc lên. Nói thật Trần Dật Long lặp lại không có chứng kiến Hoàng Nhan Minh Hạo cái dạng này. Hoàng Nhan Minh Hạo tiếng khóc kinh động Vũ Văn Như Hàng một số người. Tất cả mọi người ngừng tay mình dưới đầu chuyện tình đuổi đến tới. Trông thấy bình thường cười hì hì Hoàng Nhan Minh Hạo rõ ràng tại gào khóc không khóc, mọi người khó hiểu nhìn qua Trần Dật Long. Trần Dật Long cũng là bất đắc dĩ nhún vai. Hoàng Nhan, rốt cuộc làm sao vậy? Hiên Hiên Hồn hỏi. Hoàng Nhan Minh Hạo vẫn là khóc, một câu cũng không nói. Vũ Văn Như Hàng lôi kéo Trần Dật Long hỏi. Hoàng Nhan rốt cuộc là làm sao vậy? Chẳng lẽ là thất tình? Bất quá tiểu tử này cũng không có luyến ái qua a, kỳ quái, ta cũng không biết đều, hắn vừa mới tiếp cá điện thoại tự biến thành như vậy, Trần Dật Long nói ra, tự tại mọi người cũng không biết đã xảy ra ba mặt sự tình thời điểm, gầm lên giận dữ giật mình tất cả mọi người, cũng đình chỉ Hoàng Nhan Minh Hạo tiếng khóc, đủ rồi, khóc sức mướt như cá đàn bà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ còn không thể cùng chúng ta nói sao, hướng ta Hiên Viên Hồn đem ngươi trở thành huynh đệ. Hiên Viên Hồn một tiếng này dùng tới Hiên Viên Quyết, mang theo tuyệt đối khí phách cùng vô cùng chính khí, lập tức thân ảnh của hắn ở trước mặt mọi người trở nên cao lớn dị thường. Bất quá Trần Dật Long cũng đang cười thầm, không thể tưởng được Hiên Viên Tu Vi lại tinh tiến, thật là cá quái vật. Kỳ thật hắn không biết hắn mình mới là đại quái vật, mỗi ngày hấp thụ tự nhiên khí, tốc độ của hắn nhanh hơn Hiên Viên Hồn không biết mấy trăm lần. Hoàng Nhan Minh Hạo chậm rãi ngẩng đầu, khóe mắt còn treo móc trong suốt nước mắt. Hắn không dám nhìn Hiên Viên Hồn, bởi vì giờ phút này Hiên Viên Hồn trong mắt tùng tràn đầy trách cứ cùng ân cần. Hoàng Nhan, chỉ nói vậy thôi, gặp được sự tình gì đều có các huynh đệ tại, không cần sợ hãi. Hiên Viên Hồn lần nữa đem thanh âm phóng nhu hòa, nhưng lại nhẹ nhàng vỗ Hoàng Nhan Minh Hạo bả vai. Nhìn qua một tờ giấy trương kiên nghị trước mặt bàn, Hoàng Nhan Minh Hạo trên mặt lần nữa hiện lên cảm động tiếu dung, cảm ơn các ngươi. Hoàng Nhan, mọi người huynh đệ, cần gì phải nói tạ, nói cho cùng chuyện gì xảy ra a? Trần Dật Long nói ra. Hoàng Nhan Minh Hạo lần nữa tựa đầu thấp xuống, vừa mới trong nhà gọi điện thoại tới, nói gia tộc bị gia luật gia cùng một đám không hiểu nhân sĩ công kích, thương vong thảm trọng, ông nội của ta hiện tại trọng thương, phụ thân cùng mẫu thân cũng đều bị thương, gia tộc để cho ta tạm thời không phải đi về, không hiểu nhân sĩ. Hoàng Nhan, nếu ta đoán không lầm, các ngươi Hoàng Nhan gia cao thủ hẳn là không ít, bằng không các ngươi sớm đã bị gia luật gia tiêu diệt, rốt cuộc là ai có thể có đủ bản lãnh như thế, tại ngươi Hoàng Nhan gia dưới mí mắt cùng gia luật gia cấu kết, hơn nữa vừa ra tay liền đem Hoàng Nhan gia trọng thương, coi như là tứ đại gia tộc ra tay cũng không thể có thể a. Trần Dật Long không hiểu nói, xác thực, thế tục thế lực có thể có như vậy thực lực trên cơ bản tựu không khả năng, coi như là võ lâm thế gia cũng không thể có thể, trừ phi là tu chân giả. Nhưng là tu chân giả không có khả năng cùng Hoàng Nhan người sử dụng khó, điểm này làm cho Trần Dật Long trăm mối vẫn không có cách giải. Đúng vậy, lão tam ai không có sai, chết kỳ lạc đà so với ngựa lớn, cho dù Hoàng Nhan gia đã xuống dốc, nhưng có phải thế không ai đều có thể động. Hiên Viên Hồn nghi ngờ nói, nghe trong nhà nói, những người này đều là R người trong nước, hơn nữa đều là chút ít giỏi về che giấu nhẫn giả. Hoàng Nhan Minh Hạo nói ra, nghe xong Hoàng Nhan Minh Hạo lời nói, tất cả mọi người biến sắc, bởi vì bọn họ nhiệt huyết như vậy thanh niên đối với R người trong nước, cùng này đoạn không chịu nổi lịch sử thủy chung có khó có thể phai mờ cảm giác, nhất là Trần Dật Long, muốn nói cách khác Suzuki người câm cũng không thể có thể nhiều lần như vậy đều không có đã động Trần Dật Long, coi như xong một khối tảng đá đặt ở Suzuki người câm mỹ nữ như vậy trong ngực cũng có thể bị che nóng lên, nhưng là Trần Dật Long nhưng lại tâm như thiết thạch. Từ nơi này ngươi là có thể biết rõ Trần Dật Long đối với R người trong nước thống hận, R người trong nước, xem ra bọn họ đã quên trăm năm trước thể ước, rõ ràng dám nửa lần ra hiện tại ta Hoa Hạ cả vùng đất, Hiên Viên Hồn phẫn nộ quát. Tuy nhiên Hoàng Nhan Minh Hạo bọn họ không biết Hiên Viên Hồn nói cái gì, nhưng là Trần Dật Long nên cũng biết, trăm năm trước Hiên Viên gia dẫn theo các đại môn phái tu chân đánh lùi xâm phạm Tây Phương dị tộc cùng R quốc dị tộc, làm cho bọn họ ký xuống trăm năm không được bước vào Hoa Hạ lời thề. Hiện tại những người này rõ ràng lần nữa ra hiện tại Hoa Hạ cả vùng đất này, làm sao hội không cho Hiên Viên Hồn tức giận. Quay mắt về phía Hiên Viên Hồn tức giận Trần Dật Long thì là cười lạnh, đã bọn họ đến đây, tự một cái cũng đừng muốn trở về. Hôm nay Trần Dật Long toàn thân sát khí, mà ngay cả Hiên Viên Hồn đều hơi bị khẽ giật mình. Như vậy sát khí cũng không phải mỗi người đều có. Khí thế có thể căn cứ một người thực lực, nhưng là sát khí chỉ có thể đủ rồi là một người giết người vài. Trần Dật Long thủ hạ đâu chỉ thiên nhân trảm, có như vậy sát khí cũng không kỳ quái. Đột nhiên Trần Dật Long phảng phất nghĩ tới điều gì, lập tức thu liễm sát khí tự nhủ. R quốc tam đại chảy chỉ trích đang tại cùng tứ đại gia tộc kịch chiến sao, như thế nào hội, chẳng lẽ, nói móc ra điện thoại, cho Hóc gọi điện thoại, Hóc, lập tức giúp ta tra thoáng cái R quốc tam đại lưu phái động tĩnh, còn có cùng tứ đại gia tộc hướng đi. Tất cả mọi người vẻ mặt khó hiểu nhìn qua Trần Dật Long, Trần Dật Long cũng không có giải thích cái gì, hiện tại nhiệm vụ là chạy nhanh giải cứu Hoàng Nhan gia, nếu chậm tựu không còn kịp rồi. Vũ Văn, Hách Liên, lập tức vận dụng gia tộc lực lượng đối gia luật gia Bạch Đạo tiến hành đả kích, độc cô ngươi là võ lâm thế gia nhìn xem có thể hay không triệu tập nhân thủ bắt thượng. Trần Dật Long nhìn xem Hiên Viên Hồn muốn nói lại thôi bộ dạng, nói ra, Hiên Viên ngươi là khó xử ta biết rõ, dù sao nhà các ngươi không giống nhà của ta đồng dạng là không mặc cả, bất quá hết sức a, có thể triệu tập bao nhiêu người tự triệu tập bao nhiêu người, hôm nay chúng ta phải đi Đông Bắc, ta lại muốn xem bọn hắn có thể càn rỡ tới khi nào, nói Trần Dật Long mắt lộ ra một tia hàn quang, Vũ Văn Như Hàn đã đi mời giả, dù sao nơi này là trường học. Vừa lúc đó Trần Dật Long điện thoại vang lên, Trần Dật Long rất không khách khí đối với đầu bên kia điện thoại nói ra, Long một sự tình gì, vừa nghe Trần Dật Long khẩu khí không đúng đầu bên kia điện thoại Long một cẩn cẩn giật giật hỏi, làm sao vậy, ai chọc tới chúng ta Trần Phó Tổ dài, ta không có thời gian trong này cùng ngươi đều, ta hiện tại có việc cần hoàn thành, không có chuyện gì đừng phiền ta, bằng không đem ngươi đánh thành đầu heo ba, Trần Dật Long rất không khách khí nói, Long từng cái sững sờ. Hắn trong ấn tượng Trần Dật Long vô luận khi nào thì đều là một bộ ôn văn nhĩ nhã bộ dạng, khi nào thì chứng kiến Trần Dật Long tức giận như thế, coi như là lúc ấy Long Phách bị đóng cửa thời điểm cũng không có thấy hắn như thế thất thố. Bất quá điều này cũng làm cho Long Canh một gia khẩn trương, kỳ thật, lần này ta Long Tổ có chuyện muốn mời ngươi. Long Một vẫn chưa nói xong Trần Dật Long tự cự tuyệt nói, không rảnh, ta hiện tại vội vã đi giáo huấn một ít không có mắt gia hỏa. Long từng cái nghe cũng không có tức giận, vừa cười vừa nói, cái kia không có mắt gì đó đắc tội chúng ta Trần đại gia, ta Long Một thay ngươi đi giáo huấn, hừ, còn không phải những cái này e rờ quốc thằng hề, rõ ràng không có mắt chọc phải ta, còn con mẹ nó tam đại lưu phái, hôm nay ta không tiêu diệt hắn bọn họ tên của ta tự đảo quá lai tả, lần này Trần Dật Long thật là sinh tức giận, bằng không hắn cũng sẽ không nói cho Long Một những này, e rờ quốc tam đại lưu phái. Bọn họ như thế nào chọc tới ngươi? Long Một không giải hỏi. Bọn họ không có chọc ta, nhưng là thiếu chút nữa liền đem huynh đệ của ta gia tiêu diệt. Trần Dật Long nói ra, đột nhiên Trần Dật Long tưởng tượng không đúng. Ngươi hỏi cái này chút ít làm gì? Ta vốn là nghĩ cho ngươi đi giúp đỡ Hoàng Nhan gia, xem ra là không cần. Long Một vừa cười vừa nói. Trần Dật Long một tiếng cười lạnh, xem ra Vũ Văn lão nhân cũng biết môi hở răng lạnh đạo lý. Nếu như ta không đi Vũ Văn lão nhân có phải là muốn phái các ngươi Long Tổ xuất động? Ha ha, Long Một không có ý tứ cười một tiếng. Ngay từ đầu Vũ Văn Đức Hạnh chỉ là muốn làm cho tứ đại gia tộc cực điểm khuy, từ nay về sau láo lĩnh điểm. Nhưng là thật không ngờ R quốc tam đại lưu phái rõ ràng dương đông kích tây, đánh nghi binh tứ đại gia tộc trên thực tế là căn cứ Hoàng Nhan gia đi. Hoàng Nhan gia cùng Vũ Văn gia một chính một thương khắc chế gia luật gia. Hiện tại Hoàng Nhan gia nhìn xem muốn xong đời Vũ Văn Đức Hạnh sao có thể đủ rồi không lo lắng, hết thảy làm thỏa đáng, Trần Dật Long, Hiên Viên Hồn, Vũ Văn Như Hàn, Độc Cô Hiểu Phong, Hách Liên Vũ còn có Hoàng Nhan Minh Hạo bước lên bọn họ bắt thượng hành trình. Vũ Văn gia đối với Vũ Văn Như Hàn yêu cầu tự nhiên là chiếu chuẩn, Độc Cô Hiểu Phong là trong nhà con trai độc nhất, lão gia tử cũng rất sủng ái nghe một chút đến muốn đối phó tiểu quỷ tử càng đầu đầy đáp ứng. Phái ra cô độc gia tinh nhuệ bộ đội, Hách Liên Vũ gia tộc chứng kiến có thể có lợi cũng là gia nhập tiến đến, mà Trần Dật Long tự càng không cần phải nói, hắn tự không có sử dụng gia tộc lực lượng, mang theo Hốc cùng Phổ Tư còn có điều có huyết tộc, sau đó còn có Long Phách cái này siêu cấp cự vô phách làm hậu thuẫn, cho nên lực lượng cường đại, Hiên Viên Hồn tuy nhiên không giống bọn họ nhưng là cũng theo trong gia tộc triệu tập thân tín của mình đi ra, Đông Bắc, Hoàng Nhan gia. Tứ phía đều là hàm tiếng giết, tự hồ khắp nơi đều tồn tại nguy cơ. Hoàng Nhan gia trong trang viên, một vị lão nhân chính trọng thương nằm trên giường. Lão nhân trước mặt đứng ở một đôi trung niên vợ chồng, bất quá cũng đã là vết thương đầy người. Vô Địch, hiện ở bên ngoài tình huống thế nào? Lão nhân liều mạng kính khí lực toàn thân nói ra. Ba, hiện tại kẻ cắp còn không có thể công vào trang viên, nhưng là ta sợ đã chống đỡ không được bao lâu. Trung niên nhân nói ra. Ai không thể tưởng được ta Hoàng Nhan gia cư nhưng hội rơi xuống kết quả như vậy. Minh Hạo cùng ngày mai đều không có làm cho bọn họ trở về a. Bọn họ là ta Hoàng Nhan gia cuối cùng hy vọng. Lão nhân có loại anh hùng tuổi xế chiều cảm giác. Cha, ngươi yên tâm đi. Bọn họ hội hảo hảo sống sót. Vừa lúc đó, bên ngoài truyền đến một lớp đón lấy một lớp tiếng ồn ào. Có trung niên nhân vội vàng vàng chạy tiến đến. Cha, ca, bất hảo. Những kia R quốc cẩu giết vào được. Lão nhân nhắm mắt lại, tuyệt vọng nước mắt đã chảy xuống, Chỉ nghe thấy bên ngoài gọi nói, Hoàng Nhan lão nhân, đi ra nhận lấy cái chết, Hoàng Nhan lão nhân đi ra nhận lấy cái chết, Hoàng Nhan vô địch, Hoàng Nhan không hai huynh đệ lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó liền xông ra ngoài, ta muốn cùng các ngươi những này chó nhật liều mạng. Tháng 11 Đông Bắc rất lạnh, lông ngỗng loại bông tuyết điểm điểm vung rơi xuống tới. Quyển sách đăng lại một ca văn học truyện Internet www.6.co, biểu thị một cái xuống dốc gia tộc bi thương. Hoàng Nhan khang theo phụ thân của mình trong tay tiếp được bộ dạng này trọng trách về sau tự biết mình đầu vai trách nhiệm, cũng lường trước qua Hoàng Nhan gia tại trong tay mình rách nát. Nhưng là hắn thật không ngờ loại này chính mình cho rằng kém cỏi nhất giả thiết rõ ràng trở thành sự thật, oán hận lão thiên là không công, 30 năm đến chính mình nơm nớp lo sợ cẩn thận, vốn định đem lụi bại Hoàng Nhan gia theo nghiền nát biên giới kéo trở về, nhưng là thật không ngờ kết quả lại là như vậy, nhìn qua hai cái lao ra đứa con, Hoàng Nhan khan nước mắt từng giọt chảy xuống, trong nội tâm tràn đầy không cam lòng, rồi lại không thể làm gì được. Hắn hiện tại chỉ có thể đủ rồi đem tất cả hy vọng đều ký thác vào cháu của mình trên người, hy vọng Hoàng Nhan gia không cần phải tuyệt hậu mới tốt. Hoàng Nhan lão quỷ, đi ra chịu chết đi, ngươi thật không ngờ ngươi Hoàng Nhan gia cũng lại hôm nay a, ngàn năm cừu hận, nhớ năm đó ngươi đại kim diệt ta đại lưu thời điểm là như thế nào không ai bì nổi a. Ha ha ha, cuồng ngạo rống lên một tiếng chấn động thiên địa, này điếc tai phát bại thanh âm gần như có thể truyền khắp Hoàng Nhan gia mỗi hẻo lánh. Đột ngột tiểu nhi, ngươi gia luật gia lại cấu kết người trong nước quả thực chính là không biết cảm thấy thẹn, chẳng lẽ các ngươi quên Lữ Thuận Cảng phát sinh qua cái gì, quên Nam Kinh phát sinh quốc cái gì, các ngươi những này quân bán nước, các ngươi đều chết không yên lành. Giờ phút này Hoàng Nhan vô địch lớn tiếng a mắng, bất quá trong này tự hồ có vẻ có chút tái nhợt vô lực, bởi vì tại thực lực trước mặt cái gì đều trống không. Ha ha ha ha, hai người các ngươi tiểu tạp chủng cùng Hoàng Nhan lão quỷ đồng dạng ngu xuẩn, lịch sử luôn do người thắng ghi, nếu như ngươi liền một giây sau đều qua không được, làm sao ngươi biết chúng ta hội chết không yên lành. Làm càng thanh âm lần nữa trên không trung vang lên, cái này chán ghét thanh âm tự nhiên là gia luật gia tộc thiếu tộc trường gia luật ca. Gia luật tiểu nhi, không cần nói nhảm muốn nhiều lời, hôm nay cho dù ta Hoàng Nhan gia đô chết sạch cũng sẽ không chớp mắt con mắt, thà làm chặt đầu thi, không là quỳ gối nô. Hoàng Nhan không đã làm tốt vừa chết minh chí chuẩn bị, nhưng là gia luật ca chắc là không biết làm cho hắn thực hiện được. Hắn đến thời điểm phụ thân của hắn đã nói với hắn muốn theo trên nhục thể cùng trên tinh thần tra tấn Hoàng Nhan gia, gia luật ca cũng xác thực làm được, thà làm chặt đầu thi, không là quỳ gối nô. Hảo, hảo, hảo, các ngươi có như vậy khí tiết, cũng không biết con của các ngươi có thể hay không có như vậy khí tiết, gia luật ca cuồng tiếu nói. Hoàng Nhan vô địch cùng Hoàng Nhan không vừa nghe trong nội tâm chấn động, bọn họ sợ hãi là sự tình rốt cuộc đã xảy ra, ngươi rốt cuộc phạm phải, Hoàng Nhan vô địch run rẩy thanh âm phẫn nộ quát, không có làm gì, chỉ là cho các ngươi nhìn xem ta vừa mới điều giáo một con chó mà thôi, người tới đem cẩu dẫn tới, gia luật ca dương dương đắc ý nói, không nhiều lắm một hồi, một bộ làm cho Hoàng Nhan không quen thuộc là không có thể lại quen thuộc trước mặt khổng xuất hiện. Nhưng là hắn cũng không phải đứng, mà là bò, tự giống một điều cẩu đồng dạng bò, trên cổ còn mang theo một sợi dây xích, trông thấy cái này bức cảnh tượng Hoàng Nhan không một cái lão đảo thiếu chút nữa tự ngã quỵ, chủ nhân, ngài bảo ta, L6. Ha ha, Hoàng Nhan vô địch, Hoàng Nhan không, con chó này các ngươi nhận thức a, không thể tưởng được các ngươi Hoàng Nhan gia nhị thiếu gia sẽ biến thành một cái như thế nghe lời cẩu a, đến đại hoàng, nói cho bọn hắn biết ngươi là cái gì. Gia luật ca lời nói phản phất từng thanh nhìn thấy thẳng đến Hoàng Nhan vô địch cùng Hoàng Nhan không trái tim, dọc dọc huyết chảy xuống, ta là chủ nhân một con chó, một cái nghe lời cẩu. Hoàng Nhan minh đức vẻ mặt nịnh nọt dùng mặt thừa dịp gia luật ca tiểu thối, xác thực giống một điều cẩu, ai cũng sẽ không nghĩ tới cái kia không ai bì nổi Hoàng Nhan minh đức rõ ràng biến thành cái dạng này, gọi hai tiếng cho thúc thúc môn nghe xuống, gia luật ca được một tấc lại muốn tiến một thước nói, lưng tròng uông. Láo lĩnh, thật sự là nghe lời a, ha ha, gia luật ca hiện tại đã theo trên tinh thần hung hăng tàn phá Hoàng Nhan gia người, hiện tại Hoàng Nhan không nhìn xem con của mình luân lạc tới cái này ruộng đồng, một điểm phản kháng cảm xúc cũng không có, Hoàng Nhan gia cuối cùng hy vọng cũng đã phá diệt, nghĩ tới đây Hoàng Nhan không chậm rãi giơ lên chính mình trường kiếm trong tay, nhưng là động tác của hắn bị Hoàng Nhan vô địch cho ngăn lại, nhị đệ, ngươi muốn làm gì? Hoàng Nhan vô địch vội la lên, đại ca, không cần phải ngăn đón ta, để cho ta chết đi. Ngươi nói ta sống trên thế giới này còn có ý gì, còn có ý gì? Hoàng Nhan không khóc trống nói, Minh Đức biến thành như vậy chúng ta cũng rất đau lòng, nhưng là ta Hoàng Nhan gia đàn ông tuyệt đối chỉ có thể đứng tử, không thể quỳ sinh. Hiện tại hắn đã không phải là con của ngươi, chỉ là một con chó. Thanh âm theo trong phòng truyền ra, này thanh âm già nua mang theo tuyệt đối uy nghiêm. Hoàng Nhan không cùng Hoàng Nhan vô địch cũng không khỏi nhìn thoáng qua trong phòng, tự gặp trọng thương Hoàng Nhan Khang đã đi rồi đi ra, nương tựa theo của mình nghị lực đi ra, xem ra tràn đầy nếp nhăn trên mặt không có có một tia huyết sắc. Phụ thân, ngài như thế nào phát ra? Hoàng Nhan vô địch cùng Hoàng Nhan không đều buông xuống kiếm trong tay, sau đó tiến lên nâng Hoàng Nhan Khang. Hoàng Nhan Khang phẫn nộ vung tay lên, cự tuyệt hai người nâng. Hoàng Nhan Khang nhìn qua Gia Luật Ca nói ra, ngươi rất tốt, không biết ta còn có một cháu nội thế nào, chẳng lẽ đã ở trên tay ngươi? Vốn Gia Luật Ca là muốn đã kích Hoàng Nhan gia tinh thần, Hoàng Nhan gia dù sao tồn tại ngàn năm muốn là bọn hắn ôm hẳn phải chết quyết tâm, như vậy cho dù tăng thêm R quốc tam đại lưu phái cũng không nhất định chiếm được nhiều ít tiện nghi, coi như là thắng lợi, phỏng chừng cũng là thắng thảm. Hiện tại Hoàng Nhan gia duy nhất hy vọng chính là lưu vong bên ngoài hai người con trai, chỉ cần bắt lấy hắn môn Hoàng Nhan gia tự không có gì tinh thần cây trụ, đến lúc đó còn không phải mặt người chém giết. Mắt thấy nhiệm vụ của mình muốn hoàn thành, Hoàng Nhan lão quỷ rõ ràng như vậy cho mình xuống. Đối với Hoàng Nhan Minh Hạo hắn còn thật không dám động, không là vì Hoàng Nhan Minh Hạo bản thân, mà là Hoàng Nhan Minh Hạo là năm cá cùng phòng. Cho dù chỉ cần một cái độc cô gia cũng không phải hắn gia luật gia có thể trêu chọc, hơn nữa Hiên Viên gia, Vũ Văn gia, hừ, nếu không hắn mệnh hảo, có nhiều như vậy bạn tốt, ta nghĩ hắn hiện tại đã là một người chết, Gia Luật Ca hừ lạnh nói. Gia Luật Ca lời nói không thể nghi ngờ cho sắp chết Hoàng Nhan gia lại rót vào mới hy vọng, trông thấy tinh thần tàn phá vô ích, Gia Luật Ca đành phải mệnh lệnh cường công, Bắc Thần Tông Chủ, Phong Ma, Thiên Ma hai vị tiền bối, động thủ đi. Hoàng Nhan Khang, Hoàng Nhan không cùng Hoàng Nhan vô địch còn có cả Hoàng Nhan gia tộc cao thủ hiện tại cũng đã chuẩn bị đánh một trận, nhìn xem chen chúc mà đến R quốc tam đại lưu phái còn có Gia Luật gia rất nhiều cao thủ, một cổ cường đại lực áp bách chính diện mà đến. Thực lực cách xa là không hề nghi ngờ, hiện tại duy nhất chèo chống bọn họ chiến đấu xuống dưới đắc ý chí cũng chỉ có Hoàng Nhan Minh Hạo. Đồ bỏ đi, các ngươi phản phất quên cùng ta Hoa Hạ tu sĩ trăm năm ước hẹn, lại dám như thế hiển nhiên bước trên ta Hoa Hạ thổ địa, chẳng lẽ khi dễ ta Hoa Hạ không người không thành? Thanh âm như kinh lôi bình thường tại thiên không nổ vang, nghe R quốc tam đại lưu phái đều là sững sờ, trăm năm ước hẹn đã tiếp gần trăm năm lâu. Tại Hoa Hạ cả vùng đất còn có thể biết rõ chuyện này hẳn là đều là chút ít lão bất tử, coi như là tam đại lưu phái tông chủ cấp bậc chính là nhân vật bọn họ cũng không dám chọc giận Hoa Hạ cả vùng đất cường giả, Bắc Thần một đao, Phong Ma một lan, Hoa Tan Bê Thiên Ma đô thống một ngừng động tác của mình, có chút bối rối nhìn qua xa xa không trung, tự gặp một người tuổi còn trẻ phiêu phù ở không trung, toàn thân tản mát ra hoàng giả mênh mông khí, tuy nhiên bộ dáng của đối phương rất tuổi trẻ. Nhưng là Bắc Thần một đao ba người không dám chút nào chủ quan, không biết tiền bối là Hiên Viên gia vị nào cao nhân, hôm nay chúng ta chỉ là vội tới Gia Luật gia trợ quyền mà thôi, cũng không có ý tứ gì khác, hy vọng tiền bối không muốn cùng chúng ta khó xử. Hừ, các ngươi thật sự là hảo ánh mắt, rõ ràng có thể nhìn ra của ta Hiên Viên gia, bất quá, hôm nay các ngươi đã đi tới Hoa Hạ cả vùng đất tự mơ tưởng còn sống rời đi. Vẫn chưa có người nào dám đem ta Hiên Viên gia lời nói cho rằng thúi lắm, các ngươi là cá, cũng là cuối cùng một cái. Trên bầu trời Hiên Viên hồn vận khởi, Hiên Viên đế quyết, Đại A nói, chẳng lẽ tiền bối thật sự là muốn nhúng tay Gia Luật cùng Hoàng Nhan hai nhà ân oán sao? Phong Ma một lan chất vấn, bởi vì nếu như Hiên Viên gia một khi tham gia chuyện này, như vậy mình và R quốc nhiều năm qua tâm huyết muốn uổng phí, đến lúc đó càng thêm không có thể diện trở về gặp Thiên Hoàng Đại Nhân. Ngươi cứ nói đi, các ngươi nghĩ cái gì đừng cho là ta không biết, không kiên nể gì như thế chẳng lẽ là khi dễ ta Hoa Hạ không người sao? Hiên Viên Hồn nói ra, cao nhân nói chuyện Gia Luật Ca tự nhiên là không dám nói lời nào, cục diện bây giờ ở vào giằng co trung, Hiên Viên Hồn cũng không dám tùy tiện ra tay, bởi vì R quốc tam đại lưu phái xác thực rất cường đại, nếu như mình cứ như vậy ra tay không có tất thắng nắm chắc, mà tam đại lưu phái cũng không dám động thủ. Bởi vì Hiên Viên gia bọn họ nên cũng biết, Hoa Hạ tu chân gia tộc, Hiên Viên gia thực lực cũng không phải bọn họ nhắm trúng nâng. Năm đó Hiên Viên vừa mới bả Hiên Viên kiếm giết được tam đại lưu phái nghe tin đã sợ mất mật, Cự tại song phương đều giằng co không dưới thời điểm một cái lười biếng thanh âm đột nhiên theo Hoàng Nhan gia trận doanh trung vang lên, Hiên Viên, cùng những người này có cái gì dễ nói, đưa bọn họ đều diệt không thì xong rồi sao? Tất cả mọi người tò mò nhìn rốt cuộc là ai trong này nói ẩu nói tả, Hoàng Nhan gia trận doanh trung đột nhiên hơn ra 5 người, cầm đầu nam tử một thân bạch sắc quần áo, tăng thêm này hơi tóc dài cùng lười biếng thần thái rất là có một loại phiêu dật cảm giác. Không chỉ là Bắc Thần một đao bọn họ ngạc nhiên, coi như là Hoàng Nhan Khang Nghiệp cũng kinh ngạc. Trước mắt thiếu niên này là vào bằng cách nào? Theo lý thuyết Hoàng Nhan gia trang viên đã 3 tầng trong 3 tầng ngoài cho vây quanh. Chẳng lẽ thiếu niên này thật có thể đủ rồi phi thiên độn địa không thành? Bất quá khi Hoàng Nhan Khang lần nữa nhìn quét thiếu niên người bên cạnh thời điểm hắn ngây dại, cái kia hắn cả đời này duy nhất hy vọng, cái kia hắn thương yêu nhất cháu nội thình lình ra hiện tại thiếu niên bên cạnh. Minh Hạo, ngươi tại sao trở về, ta không phải cho ngươi có xa lắm không đi thật xa sao? Lão nhân lập tức lão lệ tung hoành nói, trông thấy vết thương đầy người da da cùng những này tộc nhân, Hoàng Nhan Minh Hạo nước mắt cũng chảy xuống tới, nhà của ta trong này, thân nhân của ta đều ở đây lý ta làm sao có thể đủ rồi sẽ không đến, da da, coi như là gia tộc thật sự là mất, ta cũng vậy muốn trở về cùng mọi người cùng nhau đối mặt, dù sao ta thuộc về gia tộc này, có nghĩa vụ vì gia tộc này hiến thân. Hảo, hảo hài tử, không hổ là ta Hoàng Nhan gia tử tôn. Hoàng Nhan Khang ôm lấy Hoàng Nhan Minh Hạo, ta còn tưởng rằng là ai đã trở lại, nguyên lai là chúng ta Hoàng Nhan gia một điều cuối cùng chó nhà có tang, được rồi khiến cho thiếu gia ta tống các ngươi những người này cùng tiến lên đường A, cũng tốt cho các ngươi hưởng thụ thiên luân chi nhạc, gia luật ca bừa bãi nói, bất quá lại bị bên cạnh Bắc Thần một đao cùng Phong Ma một lan mắt liếc, bọn họ nghĩ thầm, ngươi tên ngu ngốc này, chẳng lẽ thật sự không biết lần này đá đến cứng ngắc bản sao? Hiên Viên gia là ngươi có thể nhắm trúng nâng sao? Còn ở nơi này người si nói mộng, ta xem ngươi bất tử ai tử. Đang tại bọn họ nghĩ như vậy về sau, một đạo bạch quang xuyên qua mạng thiên bông tuyết đi tới trước mặt của bọn hắn. Tốc độ cực nhanh, phản phất cắt ra từng mảnh bông tuyết cùng thiên địa một thể. Một giống ác ma mỉm cười tại gia luật ca trước mắt hiện lên. Gia luật ca coi như là cá người luyện võ phản ứng rất nhanh. Nhưng là mau nữa cũng không nhanh bằng Trần Dật Long. Trần Dật Long một bả liền đem cổ áo của hắn cho bắt được, sau đó lại lần phiêu nhiên ly khai. Cho dù Tam Đại Lưu phái người cũng không có chút nào ngăn lại Trần Dật Long, bởi vì này liên tiếp động tác thật sự là quá là nhanh. Khi bọn hắn thầm nghĩ không tốt thời điểm, Trần Dật Long đã mang theo gia luật ca đã trở lại. Trần Dật Long động tác tự nhiên tất cả đều rơi vào rồi Hoàng Nhan Khang con mắt. Đối tại người trẻ tuổi trước mắt kia Hoàng Nhan Khang xuất hiện chưa bao giờ có hiếu kỳ, lúc này Hiên Viên Hồn cũng tới đến Trần Dật Long trước mặt trước, Trần Dật Long cười cười, sau đó đối với Hoàng Nhan Khang nói ra, Hoàng Nhan gia chủ, người này miệng có chút không sạch sẽ, mang qua đến giáo huấn một chút, ô uế Hoàng Nhan gia sàn nhà ngượng ngùng, công tử nói chi vậy, công tử xuất thủ tương trợ thật sự cảm kích bất kính, bành bạch, hai cái tát trong nháy mắt đã rơi vào gia luật ca trên mặt. Lần này cũng không phải Trần Dật Long ra tay, mà là Độc Cô Hiểu Phong. Độc Cô Hiểu Phong đã bị Gia Gia ảnh hưởng ghét nhất những này cấu kết ngoại nhân phản đồ. Hai bàn tay ra hết toàn lực, Gia Luật Ca trước mặt gò má lập tức tự phồng lên, nhưng lại làm cho hắn phun ra vài khỏa răng. Tiểu tử, ngươi không cần phải bừa bãi, có bản lĩnh tự đánh chết thiếu gia, bằng không chúng ta Gia Luật Gia là sẽ không bỏ qua cho ngươi môn. Gia Luật Ca quật cường nói, Trần Dật Long không khỏi lắc đầu cười khổ. Thật sự là con vịt đã đun sôi mạnh miệng, các ngươi gia luật gia bây giờ là nê Bồ Tát qua sông tự thân khó bảo toàn, còn muốn báo thù, quả thực là chê cười. Trần Dật Long tại đến thời điểm cũng đã đem hết thảy đều bố trí tốt, Long Phách cái này đài cự đại máy móc vận hành đứng dậy không dùng được vài ngày gia luật gia kinh tế sẽ bị kéo suy sụp. Hơn nữa theo Hiên Viên gia cùng Độc Cô gia ra tới cao thủ đã đến Đông Bắc, Trần Dật Long làm cho bọn họ thẳng đến gia luật gia đi, một chiêu vây ngụy cứu triệu. Ngươi nói bậy, ngươi nói bậy, gia luật ca không tin hét lớn. Lúc này Trần Dật Long đã không muốn cùng hắn nói cái gì, bất quá Vũ Văn Như Hàn đã đi tới, gia luật ca, còn nhận thức ta sao? Vũ Văn Như Hàn, không thể tưởng được, không thể tưởng được các ngươi Vũ Văn gia cũng tham dự vào. Chứng kiến Vũ Văn Như Hàn vị này kinh thành thái tử đảng thái tử, gia luật ca đã có điểm nhục chí, Vũ Văn nhà đại biểu cái gì, hắn nên cũng biết. Vũ Văn gia muốn tham dự lời nói như vậy chính mình cơ hội thắng lợi sẽ rất nhỏ, không phải chúng ta Vũ Văn gia, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết, Vũ Văn gia, Hiên Viên gia, Độc Cô gia, Hách Liên gia cùng Trần gia đồng thời xuất động, ngươi gia luật gia tận thế đến, cho các ngươi gia lão đầu, nghển cổ sẽ chết a, ngươi nói bậy, ngươi nói bậy. Nhìn xem có chút gần như điên cuồng gia luật ca, Trần Dật Long lắc đầu, trên tinh thần tàn phá quả nhiên là cường đại, cái này so với trực tiếp đưa hắn biến thành ngu ngốc thú vị nhiều hơn. Các ngươi nói bậy, bành bạch, lần nữa hai bàn tay lắc tại gia luật ca trên mặt, lần này vẫn là Độc Cô Hiểu Phong. Độc Cô Hiểu Phong quát lớn, tỉnh a, hiện tại Hiên Viên, Hoàng Nhan, Vũ Văn, Hách Liên Độc Cô cùng Trần gia người thừa kế đều đứng ở trước mặt ngươi, ngươi nên biết hậu quả. Nói thiệt cho ngươi biết, lần này ta Độc Cô gia xuất động Hắc Vũ kiếm đội, ta nghĩ bọn họ hiện tại đã tại ngươi gia luật cửa nhà. Tam đại lưu phái người trơ mắt nhìn xem gia luật ca bị đánh, chính là không dám ra tay, dù sao không có 10 phần nắm chắc. Độc Cô Hiểu Phong thanh âm cũng không lớn, tam đại lưu phái cũng không có nghe được, bằng không bọn họ hiện tại hẳn là đã trở về đuổi đến. Bất quá Hoàng Nhan Khang tất cả đều nghe thấy được. Lúc này Hoàng Nhan Khang mới biết được đứng tại trước mắt mình cái này năm cá thiếu niên nguyên lai địa vị lớn như thế. Tự tại Độc Cô Hiểu Phong giọng điệu cứng rắn vừa nói cho tới khi nào xong thôi, gia luật ca điện thoại vang lên, Trần Dật Long căn bản cũng không có làm cho gia luật ca cầm, chính mình tự đưa điện thoại di động cầm tới. Uy, gia luật gia tộc tốt. Trần Dật Long cố ý đem thanh âm của mình trở nên có chút khàn khàn, cũng không phải sợ gia luật gia người nhận ra mình, mà là thuần túy nghĩ đùa giỡn một đùa giỡn gia luật gia. Quả nhiên, bên kia truyền đến khủng hoảng là thanh âm, ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Con ta, gia luật gia chủ yên tâm, con của ngươi hiện tại rất tốt, nghe nói con của ngươi điều giáo ra một cái rất nghe lời cẩu, ta hiện tại đang tại hướng con của ngươi lãnh giáo kinh nghiệm. Trần Dật Long lời nói thiếu chút nữa không có đem đã bày trên mặt đất gia luật ca sau chết khiếp, bất quá Hoàng Nhan Khang lại cái chăn chạm đến cái gì là đau xót đồng dạng. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta khuyên ngươi tốt nhất thả con ta, bằng không ta cho ngươi chết không có chỗ chôn. Đầu bên kia điện thoại uy hiếp nói. Trần Dật Long cười cười, ha ha, phải không? Ta rất thưởng thức con của ngươi một câu, nếu như chính ngươi đều sống không quá một giây sau, như vậy làm sao ngươi biết từ nay về sau chuyện đã xảy ra? Hiện tại ngài hay là lo lắng chính ngươi a? Nhìn xem ngươi gia luật gia còn có thể giữ được hay không? Cấu kết e rờ người trong nước, các ngươi thì nên biết sẽ có hôm nay. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Đầu bên kia điện thoại lần nữa hỏi tới. Ngươi tự giải quyết cho tốt a. Nói xong Trần Dật Long tự cúp điện thoại. Lúc này gia luật ca đã ngay cả mình cuối cùng một tia hy vọng đều phá diệt. Gia luật gia thật sự muốn phá diệt. Rơi rụng điện thoại, Trần Dật Long nhìn qua xa xa tam đại lưu phái. Đột nhiên, tam đại lưu phái không ngừng có người từ bên ngoài cấp vội vàng chạy vào. Tại Bắc Thần Một Đao cùng Phong Ma Một Lan bên tai đang nói gì đó. Bắc Thần Một Đao vẻ mặt kinh ngạc biểu lộ, sau đó vung tay lên làm cho bọn họ đi ra ngoài trước. Sau đó Bắc Thần Một Đao, Phong Ma Một Lan, Hoa Tan Bê Thiên Ma thương lượng cái gì. Cuối cùng ba người cũng không nói gì mang theo người của mình thối lui ra khỏi Hoàng Nhan Gia Trang Viên. Nhìn xem những này e rờ người trong nước lui bước, Hoàng Nhan Gia tộc tiếng hoang hô sóng sau cao hơn sóng trước. L6 giải quyết tràn nguy cơ này, Trần Dật Long bọn người tự nhiên đã trở thành tiêu điểm. Khách sáo hàng huyên là không thiếu được, bất quá trận này trận chiến còn không có đánh xong. Chính thức chiến cuộc giờ mới bắt đầu, Trần Dật Long để lại thoáng cái chữa thương thuốc tiên sau mang theo Hiên Viên Hồn cùng Độc Cô Hiểu Phong rời đi, đem Hách Liên Vũ cùng Vũ Văn Như hàng lưu tại Hoàng Nhan Gia, cùng Hoàng Nhan Minh Hạo cùng một chỗ xử lý giải quyết cốt hậu quả công tác. Gia luật gia bên ngoài đã vây đầy Độc Cô gia điều tới Hắc Vũ kiếm đội toàn bộ bao vây, có thể trở thành Độc Cô gia tinh nhuệ tự nhiên không phải hời hợt hạng người. Bọn họ vũ lực đều là cao thần kỳ, ngoại trừ Hắc Vũ kiếm đội trong lúc này còn có theo Hiên Viên gia điều ra tới Tâm Phúc bộ đội, tuy nhiên người số không nhiều, nhưng là tuyệt đối có rất cao tu vi. Lúc này gia luật gia gia chủ gia luật Hồng Cơ đã sức đầu mẻ trán, gia luật gia cao thủ tuy nhiên không ít, nhưng là cũng không thể đủ rồi đứng vững như vậy công kích a. Gia luật Hồng Cơ 20 tuổi leo lên gia luật gia gia chủ vị trí, lặp lại không có gặp được quốc như vậy khó giải quyết chuyện tình. Tình huống thế nào? Khởi bẩm gia chủ, tình huống hiện tại rất không ổn, chúng ta phỏng chừng đến đỉnh không lớn trời tối. Này tam đại lưu phái người, đều đi nơi nào? Hiện tại hắc không có có tin tức. Phế vật, nói gia luật Hồng Cơ một chưởng đem báo tin người cho đánh chết. Hắn hiện tại tâm loạn như ma, đã không biết nên làm sao bây giờ. Đột nhiên hắn nghĩ tới một người, có lẽ chỉ có hắn có thể trợ giúp gia tộc, thì phải là gia tộc đại trưởng lão, cũng là của hắn đại bá gia luật nói. Gia Luật nói thân là phó chủ tịch, nhất định có chính hắn một nhóm người, hiện tại vũ lực bù không được chỉ có thể đủ chính trị thủ đoạn. Nghĩ tới đây hắn vội vàng cho Gia Luật nói gọi điện thoại, bất quá làm cho hắn kỳ quái chính là điện thoại vẫn không gọi được. Trần Dật Long sớm chỉ biết hắn có chiêu thức ấy, vì vậy đã sớm cùng Long một tá hảo mời đến, làm cho Vũ Văn Đức Hưng tổ chức hội nghị khẩn cấp kéo lại Gia Luật nói, không làm cho bọn họ vận dụng Gia Luật nói quan hệ, bởi như vậy cũng rất bớt việc. Độc Cô Lão Quỷ, các ngươi Hắc Vũ kiếm đội được chưa a? Bằng không để cho chúng ta lên đi. Một cái đạo cốt tiên phong lão nhân hỏi một người mặc trường bào màu đen lão nhân. Hừ, Hiên Viên Lão Quỷ, ngươi tự xem trọng đi, chờ một chút ta liền cho ngươi đến Gia Luật gia trong trang viên uống trà. Nói xong hắn đối với phía trước hô to, Độc Cô gia các huynh đệ, chẳng lẽ trong tay các ngươi kiếm như nhũng ra sao, cho ta hung hăng chém phá Gia Luật gia trang viên. Lão nhân một tiếng khích lệ, Hắc Vũ kiếm đội thế công càng thêm hung mãnh. Nhanh, nhanh một chút, lúc này Bắc Thần Một Đao mang theo Bắc Thần Một Đao phái người theo Hoàng Nhan gia rời khỏi, lập tức hướng Gia Luật gia tiến đến, bởi vì bọn họ đã được đến báo cáo Gia Luật gia chiêu đến không rõ nhân sĩ công kích, vốn bọn họ lần này chính là đến trợ giúp Gia Luật gia, sau đó lại chậm rãi thôn phệ Gia Luật gia, thông qua Gia Luật gia thẩm thấu Hoa Hạ chính giới, dùng cái này đến khống chế Hoa Hạ. Hiện tại Gia Luật gia nhận lấy công kích, bọn họ tự nhiên khẩn trương, nếu Gia Luật gia xong đời, như vậy nhiệm vụ của bọn hắn tự thất bại, cả R quốc tìm cách bao nhiêu năm vĩ đại phục hưng thì muốn thất bại, bất quá bọn hắn không biết xâm lược là nhất định thất bại. Tự tại Bắc Thần Một Đao trên đường trở về, bọn họ bị một cổ không hiểu thế lực cho ngăn cản, đó là một ít thân cao mã đại gia hỏa, mỗi người thân cao đều ở hai thước đã ngoài, chứng kiến những người này ngăn cản đường đi của mình. Lúc này Bắc Thần Một Đao cũng không muốn cùng bọn họ làm nhiều dây dưa, đã nghĩ nhanh một chút chạy tới Gia Luật gia. Không biết các hạ vì cái gì ngăn trở đường đi của chúng ta? Bắc Thần Một Đao hỏi, cầm đầu tráng hán lau miệng của mình nói ra, ngăn trở ngươi là không muốn làm cho ngươi phá hư chủ nhân chuyện tình. Những người này tự nhiên là đi theo Trần Dật Long tới thú nhân, mà giờ khắc này Giáp Hạ Chảy cùng Y Hạ Chảy đồng dạng gặp ngăn lại. Bất đồng là bọn hắn phân biệt do hai cái quan hệ huyết thống vương chiêu đãi đám bọn hắn, vốn tam đại lưu phái tách ra đi chính là sợ bị người ngăn lại, một khi bị người ngăn lại có một lưu phái có thể đi cứu viện là đủ rồi. Bất quá bọn hắn thật không ngờ bọn họ gặp Trần Dật Long cái này cái biến thái, ba đường cứu viện bộ đội toàn bộ bị đoạn, cũng chú định rồi bọn họ muốn chết tha hương vận mệnh. Ba mặt nở hoa, R quốc tam đại lưu phái toàn bộ đụng phải trước nay chưa có mãnh liệt công kích. Kêu thảm thiết, gãy chi, máu tươi, trong lúc nhất thời tất cả khủng bố đại danh từ đều ra hiện tại trên chiến trường. Lúc này tuyết chậm rãi ngừng xem xuống, bất quá vẫn đang có lốm đa lốm đốm. Bốn phía bắn tung tóe huyết hoa đã đem mặt đất tuyết động toàn bộ nhuộm đỏ. Hồng sắc tuyết cùng chân trời đỏ âu ánh nắng chiều lẫn nhau chiếu rọi, phản phất biểu thị cái gì. Đau khổ chờ cường viện đã đến Gia Luật Hồng Cơ đã gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng bình thường xoay quanh. Nghe bên ngoài đón gió tung bay hét hò ai cũng không thể vững như Thái Sơn ngồi trong nhà. Bất quá đây hết thảy phản phất có một tia gió thổi báo giông tố sắp đến hương vị. Hơn nữa cái này một tia hương vị còn vừa mới bị Gia Luật Hồng Cơ cho bắt đến. Trong phòng khách qua lại đi dạo, tản bộ tử Gia Luật Hồng Cơ rất có thâm ý nhìn một cái ngoài cửa sổ. Sau đó do dự thật lâu lại một lần cầm lên trong phòng khách điện thoại, thỏ khôn còn có hang động. Huống chi cái này so với thỏ tử còn muốn giảo hoạt ngàn vạn Gia Luật Hồng Cơ, làm Gia Luật gia gia chủ, coi như là không vì mình, chỉ cần là vì Gia Luật gia hắn cũng phải vì chính mình lưu lại một con đường lui. Cầm lấy điện thoại, Gia Luật Hồng Cơ gọi một cú điện thoại, đợi thật lâu đầu bên kia điện thoại mới vang lên này thanh âm quen thuộc. Gia Luật huynh, như thế nào lúc này nhớ tới cho huynh để ta gọi điện thoại, chuyện của ngài chuyện xong xuôi rồi. Đầu bên kia điện thoại thanh âm tựa hồ có điểm chán ghét, lại có điểm ông. Nếu bình thường Gia Luật Hồng Cơ cũng không có cảm thấy cái gì, nhưng là chân chính đến cứu mạng thời điểm Gia Luật Hồng Cơ mới cảm giác cái này bình thường có điểm tham luyến cùng chán ghét thanh âm giờ phút này là như thế mỹ diệu, giống như tiếng trời. Nghe thấy cái này cứu mạng thanh âm, Gia Luật Hồng Cơ vội vàng nói, du huynh cứu mạng a, chạy nhanh làm cho người của ngươi tới a, lão đệ chỗ này của ta nhanh chịu không được. Gia Luật Hồng Cơ thanh âm có vẻ phi thường lo lắng, bất quá đầu bên kia điện thoại trầm ngâm đã lâu nói ra, làm sao vậy, lão huynh có chỗ không biết, vốn ta là nghĩ cho Hoàng Nhan gia một bài học, không nghĩ ngược lại bị người ám toán, hiện tại ta Gia Luật gia đã là tràn đầy nguy cơ, Nếu lão huynh nếu không đáp một tay lời nói, ta Gia Luật gia tựu sắp bị diệt tới nơi. Gia Luật Hồng Cơ lời nói rất thành thật. Nghe xong Gia Luật Hồng Cơ lời nói, đầu bên kia điện thoại người thoáng cái tựu cấp, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói ngươi tính trước kỹ càng sao? Như thế nào ra hiện ở loại tình huống này? Biết sớm như vậy ta cũng sẽ không đáp ứng điều kiện của ngươi. Chuyện bây giờ một khi náo đại ta làm sao bây giờ? Lão huynh, chỉ cần ngươi hiện tại chịu ra mặt, ta nhất định tại Gia Luật phó chủ tịch trước mặt cho ngươi nói ngọt, cho ngươi lão ca từ nay về sau con đường làm quan một mảnh tốt. Gia Luật phó chủ tịch cùng quan hệ của ta ngươi không phải không biết rõ. Hơn nữa lão ca cùng ta đều là người một nhà, bởi vì cái gọi là nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, ta còn hội bạc đãi lão ca không thành. Gia Luật Hồng Cơ lời nói tự hồ mang theo chút ít nịnh nọt. Bất quá Gia Luật Hồng Cơ xấp xỉ tại ăn nói khép nép, lời nói cũng không có làm cho đối phương thỏa mãn. Đối phương phản phất là cố ý khó xử Gia Luật Hồng Cơ đồng dạng nói ra, cái này lão huynh, cái này bề bộn ta không phải là không muốn ban, nhưng là lão huynh trước nói có đại động làm ta đã phân phó các huynh đệ hôm nay nghỉ, cho nên trong lúc nhất thời huynh đệ ta cũng tìm không thấy bọn họ người, hơn nữa. Gia Luật Hồng Cơ giờ phút này sắc mặt so với gan heo còn khó hơn xem, biết rõ đối phương muốn xảo trá chính mình, nhưng lại có không thể phát tác. Giờ này khắc này Gia Luật Hồng Cơ mới chánh thức cảm nhận được cái gì là hổ rơi bình dương. Nếu đặt ở bình thường lời nói họ du dám như vậy cùng chính mình nói chuyện, chính cái mạng cũng không đủ hắn bồi. Bất quá chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể xóa sạch răng hướng trong bụng nuốt. Gia Luật Hồng Cơ liền tranh thủ câu chuyện kết liễu tới. Mọi người người một nhà, chỉ cần du huynh có thể ban huynh đệ cái này bề bộn, huynh đệ ta tự nhiên sẽ không bạc đãi lão huynh. Chỉ cần lão huynh có thể tại nửa giờ trong chạy tới, ta cam đoan lão huynh liên thăng hai cấp, về phần cái khác dựa theo chúng ta ước định gấp ba, cái này. Liên thăng ba cấp, gấp năm lần, Gia Luật Hồng Cơ nhìn đối phương y nguyên tại do dự bất định, lập tức tăng giá. Tại loại này sinh tử tồn vong thời khắc, vô luận tiêu bao nhiêu đều không có mình và gia tộc sinh tồn được hy vọng trọng yếu. Về phần thu được về có hay không tính sổ thì phải là một chuyện khác. Thành giao, nghe xong Gia Luật Hồng Cơ báo giá, đối phương lập tức đánh nhịp. Để điện thoại xuống, Gia Luật Hồng Cơ cuối cùng là thở phào một cái, bất quá đối với đối phương mượn gió bẻ măng hay là tức giận không thôi, cho mình điểm điếu thuốc, sau đó ác độc nhìn một chút ngoài cửa sổ lẩm bẩm nói, hoàng nhan lão quỷ, còn có du mập mạp các ngươi cho lão tử nhớ kỹ, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi môn. Chính là hắn không biết là cái kia làm cho hắn hận không thể sinh đạm hắn thịt mập mạp chính vẻ mặt nịnh nọt đứng ở một người tuổi còn trẻ sau lưng. Người tuổi trẻ ngồi ở trên mặt ghế thản nhiên tự đắc uống trà, thỉnh thoảng còn bẹp hai cái, một ít mặt thần sắc tự hồ rất chán chường, nhưng lại để cho người không dám khinh thị. Người tuổi trẻ mặt chậm rì rì từ trong lòng ngực móc ra một chi vừa mịn lại trường xì gà, vừa mới chuẩn bị tìm bật lửa, tự gặp vẻ mặt dữ tợn mập mạp đã quyến rũ đồng dạng đem hỏa đưa đến trước mặt mình. Người tuổi trẻ cười cười, du sảnh, ngươi rất có tiền đồ, xác thực rất có tiền đồ. Người tuổi trẻ thanh âm cũng không phải rất lớn, nhưng lại thập phần uy nghiêm, vô cùng đơn giản một câu làm cho phía sau hắn mập mạp hơi bị chấn động, bất quá trong nháy mắt mập mạp tự phục hồi tinh thần lại, cười hì hì nói, Long Thiếu lời nói ta vẫn thế nào dám vi phạm, người khác không biết Long Thiếu, ta du gây nên cũng biết, Long Thiếu lời nói tại cả Đông Bắc chính là thánh chỉ, đắc tội với ai cũng không thể đủ rồi đắc tội Long Thiếu a. Hơn nữa Long Thiếu lần này hay là mang theo Thượng Phương Bảo Kiếm tới, ta chẳng qua là tại chấp hành nhiệm vụ mà thôi. Ngồi ở chỗ này tuổi trẻ người đúng là Trần Giật Long. Vốn Trần Giật Long lôi kéo Hiên Viên Hồn cùng Độc Cô Hiểu Phong nhìn xem tình hình chiến đấu, chuẩn bị thu tàn cuộc. Bất quá Trần Giật Long hậu đến tựa hồ nghĩ tới điều gì, vì vậy làm cho Hiên Viên Hồn cùng Độc Cô Hiểu Phong đi trước, chính mình một mình đi ra làm một ít chuyện. Vốn Trần Giật Long tựu kỳ quái, vây công Hoàng Nhan gia chuyện lớn như thế chuyện đã xảy ra, lâu như vậy rõ ràng đều không có chứng kiến chính phủ còn có cảnh sát bóng dáng, chuyện như vậy xác thực làm cho người ta kỳ quái, giải thích duy nhất tựu là sự tình này đã sớm xuyên thấu qua khí, mọi người trong nội tâm đều ngầm hiểu lẫn nhau, giống như này năng lượng làm được vấn đề này tối thiểu là sảnh một bậc cán bộ, Đông Bắc có thể nói là Trần Giật Long hang ổ, dựa vào Triệu hắn thật sự quan hệ, Đông Bắc các nơi quan viên đối với cái này cá không phải Thẩm Dương quân khu thái tử. Ly khai phòng công an, Trần Giật Long một đường bay nhanh chạy tới Gia Luật gia, đối với du chỗ vì cái này phòng công an cục trưởng Trần Giật Long hay là rất hài lòng, cả để ý du mập mạp tuy nhiên đôi khi tham lam một điểm, Nhưng là loại người này còn chưa có sẽ không tại chính trị đứng trước mặt sai đội ngũ, cho nên người như vậy là đầu tường thảo, tuy nhiên không thể trọng dụng, nhưng lại rất nghe lời. Bạch sắc quang mang trên đường chạy như bay, vạch phá thiên không ánh nắng chiều, giờ phút này không trung phản phất rất xa rời đi, làm cho người ta một loại phiêu hốt bất định cảm giác. Bất quá Trần Dật Long hiện tại không có có tâm tư xem những này, hắn hiện tại duy nhất không bỏ xuống được đúng là tình hình chiến đấu. Hôm nay trên chiến trường huyết tộc cùng thú nhân này là càng đánh càng hăng, nhìn qua lên trước mắt những này khủng bố thú nhân còn có một địa đứt tay đứt chân cùng thi thể. Bắc thần một đao rốt cục khuất phục, bởi vì Bắc thần một đao biết rõ lại cùng những này khủng bố gia hỏa đánh tiếp Bắc thần một đao chảy tự muốn trở thành lịch sử. Nhìn qua đi theo chính mình nhiều năm chính là thủ hạ nguyên một đám té xuống, Bắc thần một đao cực kỳ bi thương, quát lớn, bát giác, dừng tay. Cái này gầm lên giận dữ dùng hết Bắc thần một đao suốt đời công lực, nghe thấy thanh âm, tất cả mọi người ngừng lại. Bắc thần một đao chảy thương binh bại tướng toàn bộ đều hấp hối đứng ở Bắc thần một đao sau lưng, mà cường đại thú nhân ngoại trừ vài cái vết thương nhẹ ngoại trên cơ bản không có gì thương. Đầu lĩnh thú nhân thống lĩnh khinh miệt nhìn một cái Bắc thần một đao, sau đó cười lạnh nói, làm sao vậy, R quốc trư muốn cầu tha sao? Bát giác, ta đại Nhật Bản vũ sĩ chỉ có đứng tử, tuyệt không sống tạm bợ. Bị chọc giận Bắc thần một đao điên cuồng hét lên nói, R quốc vũ sĩ tuần hoàn theo võ sĩ đạo tinh thần, bất quá nhưng không biết bọn họ cổ tự tin này là nơi nào đến, có lẽ phải nói là tự đại. Nghe xong Bắc thần một đao lời nói, thú nhân hừ lạnh một tiếng, hừ, không phải sợ chết ngươi tên gì dừng tay a, các con, thượng, đem những này chó Nhật chu nho toàn bộ cho xé nát. Cảm giác được mạng thiên sát khí, Bắc thần một đao toàn thân rung lên, bất quá nhìn xem tới gần thú nhân, Bắc thần một đao đem đao của mình khung ở trước ngực, sau đó rất lớn nghĩa lăng nhiên nói, ta là nghĩ dùng ta đại Nhật Bản vũ sĩ tinh thần cùng các hạ một chọi một quyết đấu, nếu như ta thua mặc cho các hạ xử trí, nếu như may mắn thắng, thỉnh các hạ bỏ qua huynh đệ của ta, ta cam đoan tại ta Bắc thần một đao sinh thời tuyệt không lại bước vào hoa hạ một bước, một mình đấu. Đây cũng là Bắc thần một đao hiện tại duy nhất có thể đem Bắc thần nhất mạch truyền thừa xuống dưới xử lý pháp, dù sao chỉnh thể thực lực sai biệt thật sự là quá lớn, đánh thì đánh không thắng, chỉ có phương pháp như vậy mới có thể bảo trụ Bắc thần nhất mạch, nhưng là hắn hay là đánh giá cao thực lực của mình. Các thú nhân nghe xong Bắc thần một đao lời nói từ nay về sau đều bị cười vang, mặc dù Bắc thần một đao sức chiến đấu tại người thường trung xác thực rất cường hãn, nhưng là hắn hiện tại đối mặt là một thú nhân thống lĩnh. Gần với thú nhân sự nghiệp thống nhất đất nước dẫn cùng thú hoàng tồn tại. Thú nhân thống lĩnh nghe xong Bắc thần một đao lời nói từ nay về sau nở nụ cười, lộ ra một ngụm sắc bén hàm răng. Ta gọi là Ngải Tư Nam, là thú hoàng gia lôi đặc biệt thủ hạ thống lĩnh. Đối với tinh thần của ngươi ta thật sự là rất cảm động, nhưng là ta muốn nói cho ngươi, chống lại ta nghĩ không có chút nào cơ hội. Trên báo tên của ngươi, ta Ngải Tư Nam thủ hạ bất tử hạng người vô danh. Thú nhân vốn chính là một cái vân theo lực lượng chủng tộc, lực lượng đại vi tôn. Đối với Bắc thần một đao cử động, Ngải Tư Nam rất là kính nể, nhưng là hắn cũng biết trước mặt cả nhân loại này nhất định phải chết, bởi vì hắn đắc tội vĩ đại huyết đế đại nhân. Bắc thần một đao một bên đề khí, vừa nói, R quốc tam đại lưu phái một trong, Bắc thần một đao. Sau khi nói xong, Bắc thần một đao đao đã đi tới Ngải Tư Nam trước mặt trước, động tác rất nhanh giống như tia chớp, ánh đao lóe lên. Đây là Bắc thần một đao chảy bất truyền bí mật, Bắc thần đao quyết. Bất quá làm cho người ta kinh ngạc chính là Ngải Tư Nam căn bản cũng không có trốn tránh. Một hai bàn tay to một mực đem Bắc thần một đao đao cho giữ ở, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Tại Bắc thần một đao trong trí nhớ chưa từng có người dám chính diện chống đỡ đao của hắn. Coi như là đao phong cùng đao khí cũng không có ai dám lướt anh. Bất quá hôm nay Ngải Tư Nam rõ ràng rất nhẹ nhàng giữ ở hắn đao trong tay. Hơn nữa không có đã bị một tia thương. Một đôi cứng như sắt thép đại trên tay chỉ là để lại một đạo nhẹ nhàng bạch ấn. Thú nhân thân thể không khác nhôm, so về nhôm có lẽ còn chỉ có hơn chứ không kém. Bắc thần một đao cũng không hổ là lưu phái tông sư, nhìn thấy loại này nghe rợn cả người tình huống, chỉ là thoáng ngây người một lúc, sau đó lập tức muốn từ Ngải Tư Nam trong tay rút đao. Bất quá tại tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy kỹ xảo đều là không có ý nghĩa. Quất hai lần, phát hiện đao vẫn là không chút sức mẻ. Đã không có đao, Bắc thần một đao liền giống bị rút hàm răng lão hổ. Đương Bắc thần một đao đại tam lần rút đao thời điểm, Ngải Tư Nam một hồi cười lạnh, lưỡng chích đại thủ qua lại gặp lại, đinh đương một tiếng, đao bị gãy thành vài tiết, ở lại Bắc thần một đao trên tay chỉ còn lại có một bả đoạn đao. Ngải Tư Nam bám lấy cái kia sắc bén hàm răng cười hắc hắc, ta đã nói rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Bắc Thần Một Đao đang nhìn mình trong tay đoạn đao có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác, cây đao này là Bắc Thần Một Đao sư phó thượng một lần Bắc Thần Một Đao đưa cho hắn, cây đao này đi theo mình đã có 30 năm, đao tại người đan, đao hủy người vong. Bất quá trước khi chết Bắc Thần Một Đao còn muốn vì Bắc Thần Một Đao chảy lưu lại chút ít truyền thừa, còn muốn vì Bắc Thần Một Đao chảy làm chút gì đó. Dừng ở trong tay mình đoạn đao, Bắc Thần Một Đao hai mắt đã dần dần biến thành huyết hồng sắc, toàn thân lộ ra màu đen tử khí, toàn thân năng lượng không ngừng tụ lại. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt, Ngải Tư Nam tuy nhiên cũng chú ý tới, nhưng lại đã chậm, một bả đoạn đao đã cắm ở lồng ngực của mình thượng. Đây là ngưng tụ tất cả tín niệm cùng lý tưởng một đao, cũng là Bắc Thần Một Đao bạo phát chính mình tất cả sinh mệnh lực một đao. Tuy nhiên chỉ là cho Ngải Tư Nam mang đến một ít nho nhỏ thương tổn, nhưng là như thế tín niệm bất chấp khiến người khâm phục không thôi. Ngao, một tiếng kinh thiên động địa tiếng hô, Ngải Tư Nam thân cao mạnh mẽ dài đến 5 thước, nổ mạnh loại cơ thể đem nguyên bản quần áo nhảy nát bấy, một hai bàn tay to biến thành lợi hại móng vuốt, trên mặt còn dài khắp màu xám mau. Ngải Tư Nam bạo phát, cuồng hóa, vốn Ngải Tư Nam cũng không có tính toán cuồng hóa, nhưng là Bắc Thần Một Đao trước khi chết một đao triệt để chọc giận hắn. Vĩ đại thú nhân thống lĩnh quay mắt về phía một người bình thường rõ ràng bị thương, đây là Ngải Tư Nam tìm trong ý tứ không muốn tiếp nhận chuyện tình. Ngải Tư Nam hóa thú, cũng đại biểu cho huyết tinh đến, nhìn mình thống lĩnh hóa thú, thú nhân đại quân không khỏi chấn động, không có dám ở phía sau đi tìm chết, bọn họ chỉ là lẳng lặng đứng. Thú nhân sau khi cuồng hóa sẽ không có lý trí đáng nói, lúc này ai động trước, ai tử, cá không may chính là Bắc Thần Một Đao, tuy nhiên Bắc Thần Một Đao đã không có chút nào sinh tức giận, nhưng là Ngải Tư Nam trong tiềm thức đối với Bắc Thần Một Đao hận ý cũng không có buông tha hắn, một đôi lông xù đại thủ rất nhẹ nhàng cắm vào Bắc Thần Một Đao lồng ngực, sau đó sống sờ sờ đem Bắc Thần Một Đao cho xé, xem thấy vậy cảnh tượng Bắc Thần Một Đao chảy đã sợ đến kêu cha gọi mẹ. Bọn họ muốn chạy nhưng là chân như tưới chì đồng dạng đã không làm chủ, thậm chí có những người này đã đại tiểu tiện không khống chế. Bọn họ chỉ có thể đủ rồi trơ mắt nhìn qua này đầu cùng bạo thú nhân hướng phía chính mình đã đi tới. Một cái, hai cái, ba cái, thẳng đến đem tất cả Bắc Thần Một Đao chảy mọi người cho xé nát. Ngải Tư Nam mới đưa động tác của mình ngừng lại, sau đó nhìn qua chen vào tại chính mình trên lồng ngực đoạn đao, nhấc chích móng vuốt bắt lấy chuôi đao, sau đó đem đao cho rút ra. Nhìn qua, đầy đất phần còn lại của chân tay đã bị cục, cùng ồ ồ máu tươi, Ngải Tư Nam nội tâm một hồi không hiểu hưng phấn, hắn chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, dùng đại móng vuốt lau một cái trên mặt đất máu tươi, sau đó đem móng vuốt nhét tại trong miệng của mình, vẻ mặt đắc ý biểu lộ, chứng kiến Ngải Tư Nam động tác, phía sau hắn thú nhân tất cả đều giơ lên cao hai tay hô to, thống lĩnh đại nhân vô địch, thống lĩnh đại nhân vô địch. Bất quá cái này một loạt tình huống bi thảm bị vội vàng chạy đến Độc Cô Hiểu Phong cùng Hiên Viên Hồn Thu hết vào mắt, đối với cái này phiên cực kỳ bi thảm giết chóc, mềm lòng Độc Cô Hiểu Phong tựa hồ có chút không đành lòng, ai, Hiên Viên, ngươi nói lão tam mang tới là người sao, những người này như thế nào đều cùng cầm thú đồng dạng, quả thực quá huyết tinh, Độc Cô Hiểu Phong lời nói đồng dạng đưa tới Hiên Viên Hồn Cộng Minh, Độc Cô Hiểu Phong là vì từ nhỏ ở nhà tộc che chở hạ lớn lên, cho nên xử sự không sâu, càng thêm chưa từng gặp qua như thế tràn cảnh, mà Hiên Viên Hồn tu luyện Hiên Viên Đế Quyết vốn chính là trong thiên địa hạo nhiên chính khí, đối với cái này chính là hình thức giết chóc có bản năng phản cảm, nếu đặt ở bình thường lời nói Hiên Viên Hồn nhất định sẽ ra tay ngăn cản, hiện tại mặc dù không có động thủ, nhưng là cũng là lông mày thẳng nhăn, bất quá đối với Bắc Thần Một Đao chỉ là trong đó một cuộc chiến đấu mà thôi, Hóc cùng Phổ Tư bên kia chiến đấu tựa hồ cũng đã xong. Tuy nhiên không nhất định có bên này thảm thiết, nhưng là cũng sẽ không thoải mái, tối thiểu nhất y hạ cùng giáp hạ đã không có một cái người sống, đặc hơn máu tanh mùi vị không ngừng đánh sâu vào Hiên Viên Hồn cùng Độc Cô Hiểu Phong khứu giác. Tuy nhiên theo sâu trong đáy lòng cảm thấy căm hận loại cảm giác này, nhưng là nhìn qua trên mặt đất bị xé nát người trong nước, Hiên Viên Hồn cùng Độc Cô Hiểu Phong cũng không có bao nhiêu tội ác cảm giác, nhớ năm đó Lữ Thuận Hòa Nam Kinh một ít trường không thể so với hiện tại thảm thiết. Cùng năm đó so với, những này chẳng qua là gặp sư phụ mà thôi. Hiên Viên Hồn đối với Độc Cô Hiểu Phong nhếch miệng nói ra, chúng ta hay là trước đến gia luật gia đi thôi. Trong lúc này khí tức để cho ta rất không thoải mái. Độc Cô Hiểu Phong thuận theo nhẹ gật đầu, nói thật, trong lúc này mùi máu tươi làm cho hắn có loại nghĩ nhã cảm giác. Nếu không có Hiên Viên Hồn Hạo Nhiên chính khí trấn, Độc Cô Hiểu Phong phỏng chừng tìm thì không chịu nổi. Theo sát Hiên Viên Hồn sau lưng, hai người ly khai cái này phiến tu la trường, Gia Luật gia. Gọi điện thoại Gia Luật Hồng Cơ y nguyên như trên giường gạch con kiến đồng dạng, hắn không ngừng nhìn qua trong phòng khách chung, thời gian đã ở từng phút từng giây trôi qua, 10 phút, 15 phút, 20, nghe bên ngoài càng ngày càng gần hét hò, Gia Luật Hồng Cơ mồ hôi trên trán châu từng điểm tràn ra, người tới, Gia Luật Hồng Cơ kêu lên, lập tức có nhất danh hắc y nhân từ bên ngoài chạy tiến đến, rất cung kính đứng ở nơi đó chờ đợi Gia Luật Hồng Cơ câu hỏi, hiện tại tình huống bên ngoài thế nào, các huynh đệ còn có thể chống bao lâu a? Gia Luật Hồng Cơ thập phần lo lắng hỏi, địch nhân thế công phi thường mãnh liệt, hiện tại các huynh đệ phần lớn cũng đã bị thương, nếu không dựa vào trang viên cao lớn rắn chắc phòng hộ võng, phỏng chừng hiện tại địch nhân đã vào được, chiếu tình huống như vậy phát triển xuống dưới lời nói phỏng chừng không cần 10 phút địch nhân sẽ công tiến đến. Nghe đến đó Gia Luật Hồng Cơ đem con mắt đóng lại, thật sâu hít vào một hơi, thật lâu mới lên tiếng, ta biết rằng, ngươi đi xuống trước đi. Hắc y nhân nhìn qua Gia Luật Hồng Cơ mặt mũi tràn đầy sục sắc khuyên nhủ, gia chủ, tình huống hiện tại không thể lạc quan, ta xem ngài hay là sớm làm chuẩn bị hảo, Lưu Thanh Sơn tại không sợ không có tài đốt, chỉ cần gia chủ tại Gia Luật gia tự tại, huống chi còn có đại trưởng lão. Gia Luật Hồng Cơ đối với hắc y nhân khoát tay áo nói ra, sai lầm lớn đã đúc thành, tổng yếu có người đến gánh chịu, nếu như ta vừa đi chi ngươi cho rằng đại trưởng lão hội dễ chịu sao? Hiện tại biện pháp duy nhất chính là bỏ xe bảo vệ xuất, dùng đại trưởng lão hôm nay địa vị muốn phục hưng ta Gia Luật gia chẳng qua là vấn đề thời gian, bất quá không đến một bước cuối cùng còn không cần phải như vậy tuyệt vọng, gia chủ vì gia tộc thật sự là hy sinh nhiều lắm, ta hiện tại duy nhất không bỏ xuống được hay là tiểu ca, hắn hiện tại tại Hoàng Nhan gia trong tay không biết thế nào, nếu như gia chủ tin được lời nói, chuyện này tự giao cho ta đi làm a, ta nhất định sẽ đem thiếu chủ mang về tới. Nói hắc y nhân ra khỏi, nhìn qua hắc y nhân bóng lưng, Gia Luật Hồng Cơ trong mắt nhiều ra vài phần chờ mong cùng hy vọng, tình thế so với người cường, nhìn qua từng phút từng giây mất đi thời gian, Gia Luật Hồng Cơ biết rõ chỉ dựa vào du gây nên lời nói đã không có hy vọng, hắn lần nữa cầm lên điện thoại, nhưng là cầm lấy điện thoại đồng thời hắn lại do dự, chậm rãi thả ra trong tay điện thoại, bất quá không có một hồi hắn lại cầm lấy trong tay điện thoại, lão Lý, chỗ này của ta xảy ra chút việc, cần trợ giúp của ngươi, Gia Luật Hồng Cơ thanh âm hôm nay đã tràn đầy tang thương, dù sao trải qua này thay đổi rất nhanh từ nay về sau Gia Luật Hồng Cơ đã rốt cuộc không phục loại vênh váo hung hăng tiến thủ, cúp điện thoại Gia Luật Hồng Cơ thật sâu hô thở ra một hơi, đây đã là hắn cuối cùng vùng vẫy, nếu như cái này đều cứu không được Gia Luật gia lời nói, như vậy đành phải nghe theo mệnh trời, đây cũng là Gia Luật Hồng Cơ cuối cùng hé ra bảo vệ tánh mạng bài. Gia Luật trang viên bên ngoài, Hắc Vũ kiếm đội cùng Hiên Viên gia lão quỷ môn không ngừng oanh kích Gia Luật gia trang viên cửa chính. Hiên Viên lão quỷ, xem ra các ngươi Hiên Viên gia cũng không được a, các ngươi không phải siêu tự nhiên tồn tại ư, như thế nào liền một cái nho nhỏ trang viên đều bắt không được tới, thực mắc cỡ chết người. Độc Cô tiểu tử, ngươi chớ đắc ý, nếu không sợ hãi có thương thiên cùng lão tử sớm đã đem cả Gia Luật gia bắn cho thành cặn bã. Ở đâu còn muốn ngươi cái này tiểu hoa nhi trong này kiêu ngạo, ngươi tự thổi a, ngươi. Tự tại hai vi lão nhân lẫn nhau đấu võ mồm thời điểm đột nhiên một đạo bạch quang loáng tới, sau đó tại hai vị lão nhân trước mắt ngừng lại, xuyên thấu qua bạch quang đập vào mi mắt chính là hé ra tuyệt mỹ trước mặt bàn, trông thấy đứng ở trước mặt mình tuổi trẻ người, hai vị lão giả tất cả giật mình cũng không phải tới người tướng mạo, mà là tu vi, tuổi còn nhỏ tu vi cao như thế sâu. Không phải bình thường người có thể có, nhìn qua hai vị lão giả ánh mắt tò mò, người tuổi trẻ mỉm cười, tiểu tử Trần Dật Long, gặp qua Độc Cô tiền bối cùng Hiên Viên tiền bối, người tới chính là Trần Dật Long, nghe được Trần Dật Long tên Độc Cô cùng Hiên Viên hai lão này mới bừng tỉnh đại ngộ, đối với Trần Dật Long minh bạch, cái này hai lão này so về Độc Cô Hiểu Phong cùng Hiên Viên Hồn muốn kỹ càng hơn, dù sao Hiên Viên Hồn cùng Độc Cô Hiểu Phong là hai cái mọi người tộc người thừa kế. An toàn của bọn hắn mới là vị, cho nên đối với Trần Dật Long ký túc xá mỗi người trong tay bọn họ đều có kỹ càng tư chất liệu. Tuy nhiên hắn chúng ta đối với Trần Dật Long tư chất liệu cũng không phải rất đầy đủ, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ giải Trần Dật Long đáng sợ. Liền từ Trần Gia Ẩn Long cùng Trần Dật Long trong tay mình Long Phách là có thể tưởng tượng ra Trần Dật Long đáng sợ. Hiên Viên gia chủ Hiên Viên vừa đã từng cho Trần Dật Long đánh giá như vậy, đã có thực lực, lại có hậu trường, người trẻ tuổi này không dễ chọc. Bất quá những này đây là cơ cho bọn hắn đối với Trần Dật Long một bộ phận minh bạch, nếu để cho bọn họ biết rõ Trần Dật Long toàn bộ, Hiên Viên vừa kết luận muốn lại lần nữa sửa đổi, ngươi chính là Trần Dật Long, thật sự là hậu sinh khả úy a. Hiên Viên loát râu mép của mình cậy già lên mặt nói. Một bên Độc Cô lão nhân nhìn xem Trần Dật Long cũng là liên tiếp gật đầu, tự hồ rất hài lòng, tiền bối khen ngợi, không biết hiện tại tình hình chiến đấu thế nào. Trần Dật Long hôm nay quan tâm chỉ có chiến cuộc, đối với hai cái lão quỷ cũng là tràn diện thượng ứng phó xuống, không hỏi qua đến cái này hai vị lão giả không khỏi mặt đỏ, cường đại như vậy chiến lực, cho tới bây giờ còn không có công phá tường thành, thật sự là dọa người. Đang lúc hai vị lão nhân không biết như thế nào mở miệng thời điểm, đột nhiên có người từ phía sau bay nhanh tới, lão tam, không thể tưởng được ngươi so với chúng ta còn sớm, tình huống thế nào, tới đúng là Hiên Viên Hồn cùng Độc Cô Hiểu Phong. Trần Dật Long đối với bọn họ cười cười thuyết đích đạo, ta cũng vậy vừa tới, đang muốn hướng hai vị tiền bối hỏi thoáng cái tình huống. Tuy nhiên Độc Cô Hiểu Phong cùng Hiên Viên Hồn đều là gia tộc người thừa kế, nhưng là thấy trưởng bối hay là muốn hành lễ, những thứ này quy củ. Bất quá chính khi bọn hắn muốn lên đi về phía trước lễ thời điểm đột nhiên nghe thấy quanh một tiếng, sau đó ngay sau đó mà đến chính là từng đợt trống giận, phá, phá, giết đi vào, chém chết gia luật lão cẩu. Tiếng trống giận giữ một hồi kích thích tất cả mọi người thính giác, quyển sách đăng lại một ca văn học truyện internet www.6.co, phẫn nộ, hưng phấn, kích động. Tất cả cảm tình tại thời khắc này tựa hồ cũng bao ngậm tại cái này từng đợt trống giận sóng triều lý mặt, làm cho không người nào có thể bình tĩnh. Hai vị lão giả chứng kiến như thế tràn cảnh chỉ là loát chòm râu thỏa mãn gật đầu. Xem ra chúng ta có thể đến gia luật gia uống một chén. Nguyên bản ta cho rằng phải đợi thật lâu, không thể tưởng được không có tới bao lâu cơ hội đã tới rồi. Hiên Viên, Độc Cô, chúng ta đi vào uống một chén như thế nào? Nhìn qua sóng người tràn vào gia luật gia, Trần Dật Long mang một ít đùa giỡn ngược nói. Hiên Viên Hồn cùng Độc Cô Hiểu Phong nhẹ gật đầu, sau đó cùng hai vị lão nhân đánh cho cái bắt chuyện, đi theo Trần Dật Long tiến vào. Giờ phút này gia luật gia trang viên đã bị chiến hỏa hủy mới không nhiều lắm, nhưng là từ cái này phiến phế tích trên mặt y nguyên nhìn ra được gia luật gia đã từng xa hoa cùng huy hoàng. Hắc Vũ kiếm đội liều mạng phóng tới nội đường, một bên sông còn một bên kêu, bắt sống gia luật Hồng Cơ, sống quả bán nước giả. Bất quá gia luật gia đệ tử đã ở làm cuối cùng chống cự, trong lúc nhất thời hai phe nhân mã trong sân giằng co lên, rất giống lúc ấy ra hiện tại Hoàng Nhan gia tình huống. Trông thấy như vậy tình huống, Trần Dật Long không khỏi cảm khái thật sự là phong thủy luân chuyển. Nhìn qua lên trước mắt liều mạng tư giết người mã Hiên Viên Hồn, trong lòng có loại không thoải mái. Dù sao những người này không có sai, gia luật gia đệ tử cũng không có sai, sai chỉ có gia luật Hồng Cơ. Không thể bởi vì gia luật Hồng Cơ một người sai lầm, làm cho nhiều người như vậy bị mất tánh mạng. Hắn đã khoanh tay đứng nhìn quốc lần thứ nhất, trên xuống lần đối mặt người trong nước hắn có thể yên tâm thoải mái. Hôm nay đối mặt chính là đồng bào, đồng dạng là Viêm Hoàng tử tôn, trong cơ thể hoàng đế huyết mạch không cho phép chính mình lại khoanh tay đứng nhìn lần thứ hai. Đồng bào tương tàn, cốt nhục chém giết thảm kịch tuyệt đối không thể tại Hoa Hạ cả vùng đất phát sinh. Đây là Hiên Viên huyết mạch trách nhiệm. Hiên Viên Hồn đồng tử càng lúc càng lớn, toàn thân mang theo điểm run rẩy, công lực cũng là nâng lên đỉnh. Chút ít này tiểu chi tiết Độc Cô Hiểu Phong khả năng không có phát giác, nhưng là Trần Dật Long nhất định là thấy được. Nhưng là Trần Dật Long cũng không có ra tay ngăn cản, bởi vì hắn biết rõ coi như mình ngăn cản xem cũng không hữu dụng, có lẽ chỉ biết hoàn toàn ngược lại mà thôi. Hiên Viên Đế Quyết, mênh mông hoàng giả khí theo Hiên Viên Hồn trên người bốn phía ra, các ngươi toàn bộ dừng tay cho ta. Làm cho gia luật Hồng Cơ đi ra nhận lấy cái chết, các ngươi toàn bộ dừng tay cho ta, làm cho gia luật Hồng Cơ đi ra nhận lấy cái chết. Hiên Viên Hồn gầm lên giận dữ đem tất cả mọi người trấn trụ, tại hơn ngàn người chém giết đại đấu ầm ĩ hạ, một tiếng này lại hết sức rõ ràng, hai phe trận doanh lần nữa tách ra, giằng co lên, làm cho gia luật Hồng Cơ đi ra gặp ta. Hiên Viên Hồn lần nữa nói ra, vừa lúc đó một người mặc bạch sắc tây trang trung niên nhân theo gia luật gia trong trận doanh mặt đi ra. Tất cả gia luật gia đệ tử thấy hắn đều chủ động nhượng xuất một cái nói tới. Trần Dật Long ba người cũng đi tới Độc Cô cùng Hiên Viên gia trận doanh phía trước. Bọn họ không ngừng đánh giá người trung niên này. Đồng dạng, trung niên nhân đã ở đánh giá cẩn thận đứng ở trước mặt mình ba cái thiếu niên. Thật lâu Độc Cô Hiểu Phong mở miệng nói ra, Chắc hẳn ngươi chính là Gia Luật Hồng Cơ a, nhìn ngươi tướng mạo như thế nào cũng không giống Hán Giang a, như thế nào sẽ đi đương tay sai, thật sự là đáng tiếc. Độc Cô Hiểu Phong lời nói rất xông, nhưng là Gia Luật Hồng Cơ nghe xong chỉ là cười nhạt một tiếng nói, được làm vua thua làm giặc, đã sự tình đã đến hiện tại tình trạng này, ta Gia Luật Hồng Cơ không lời nào để nói, bất quá ta duy nhất không giải chính là ngươi môn rốt cuộc là ai, ta tự nhận là với các ngươi không oán không cừu, tại sao phải như thế bức bách ta Gia Luật gia. Trần Dật Long một hồi cười lạnh, Gia Luật Hồng Cơ, ta xem đầu óc ngươi tú đậu đi, ngươi đã nghĩ động Hoàng Nhan gia tựu cũng không tra không đến chúng ta, Hoàng Nhan Minh Hạo là huynh đệ của chúng ta, ngươi nên biết chúng ta là ai đi. Gia Luật Hồng Cơ thật là có điều tra qua Trần Dật Long bọn họ, mặc dù biết một điểm Trần Dật Long bọn họ nội tình, nhưng là bọn hắn muốn tại Đông Bắc động tay chân lời nói, lượng này thế gia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá hắn thật sự thật không ngờ chính là những này thế gia rõ ràng tùy ý bọn họ đệ tử săn bậy, truyền thừa ngàn năm Gia Luật gia cư nhưng cứ như vậy hủy diệt tại vài cái thế gia đệ tử trong tay, điều này làm cho hắn lòng chua xót không thôi. Không tiếp thụ được sự đả kích này, Gia Luật Hồng Cơ ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha, không thể tưởng được, không thể tưởng được a, không thể tưởng được ta cố gắng vài thập niên Gia Luật gia cư nhưng hội hủy ở các ngươi loại này quá gia tình huynh đệ toan tính trên mặt, chẳng lẽ các ngươi tổ tông không biết cho các ngươi như thế hồ đồ hậu quả sao, chúng ta Gia Luật gia vong, các ngươi cũng sẽ không sống khá giả, xem ra ngươi cũng không có đem chúng ta điều tra rõ ràng. Ngươi cho rằng chỉ bằng Gia Luật nói là có thể làm gì được chúng ta sao? Ha ha, Gia Luật Hồng Cơ ngươi hay là sự thật một điểm a, chúng ta đã có thể đứng ở chỗ này, như vậy Gia Luật nói tựu không nhúc nhích được chúng ta, hơn nữa ngươi có tội phản quốc, cho nên ngươi là chết chưa hết tội, bất quá chỉ cần bản thân mình tài, các ngươi Gia Luật gia đệ tử ta sẽ xem xét buông tha bọn họ, Hiên Viên Hồng nói ra, lời nói tận không sai, Gia Luật Hồng Cơ cũng không có chuyện gì để nói. Chậm rãi cầm lấy trong tay bội kiếm, ánh mắt có chút thê lương, không thể tưởng được ta Gia Luật Hồng Cơ cũng sẽ có hôm nay, 20 tuổi tự nâng lên gia tộc trách nhiệm, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, vài chục năm nay nơm nớp lo sợ, hôm nay một bước sai, từng bước sai, bất quá ta làm tử không hối hận, ta là vì Gia Luật gia tộc phục hưng, vì toàn cả gia tộc, hết thảy đều là đáng giá, gia tộc tất cả thay mặt tộc trưởng, Gia Luật Hồng Cơ bất hiếu, làm cho Gia Luật gia bại vong. Hôm nay lấy cái chết chuộc tội, hy vọng các vị trên trời có linh thiên phù hộ tiểu ca có thể gánh vác phục hưng Gia Luật gia trách nhiệm. Nói Gia Luật Hồng Cơ đã cầm lấy kiếm nghển cổ tự vận, bất quá trông thấy Gia Luật Hồng Cơ muốn nghển cổ tự vận, Gia Luật gia đệ tử cũng không có ngăn trở, mà là đồng dạng giơ lên kiếm trong tay, chuẩn bị tự vận, thề truy nhà ai chủ, thề chết theo gia chủ, trong thanh âm tràn đầy bi phẫn cùng quyết tuyệt, những này làm cho Hiên Viên Hồn không khỏi chấn động. Một người mất đi có thể làm cho nhiều người như vậy cam nguyện cho chết theo, như vậy người như vậy rốt cuộc là cái dạng gì, chẳng lẽ mình đối với Gia Luật Hồng Cơ nhận thức sai lầm rồi sao? Lúc này ngoại trừ Trần Dật Long ngoại tất cả mọi người bị Gia Luật gia tộc thấy chết không sờn cho chấn nhiếp rồi, nhìn qua những gia tộc này chết đi sĩ, Gia Luật Hồng Cơ không khỏi lệ nóng doanh tròng, các ngươi đây là chúng ta cùng với gia chủ cùng tồn vong, tất cả mọi người quyết tuyệt hồi đáp. Trần Dật Long hừ lạnh một tiếng, hừ, Gia Luật Hồng Cơ, người trên thế giới này có thể làm tốt sự, cũng có thể làm chuyện xấu, nhưng là tối không được đúng là làm sai sự, ngươi trong cả đời làm lớn nhất lỗi sự chính là chuyện xấu làm tận, lại vọng tưởng làm người tốt, cho dù ngươi lại kéo dài thời gian du gây nên cũng không thể nào cứu được ngươi, trông cậy vào hắn còn không bằng trông cậy vào chính mình. Trần Dật Long lời nói làm cho Gia Luật Hồng Cơ sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Gia Luật Hồng Cơ thả ra trong tay kiếm lần nữa đánh giá cái này một thân bạch y tuổi trẻ người, càng xem càng có loại thâm bất khả trắc cảm giác, làm sao ngươi biết ta tại kéo dài thời gian, Gia Luật Hồng Cơ nghi ngờ hỏi, Trần Dật Long nở nụ cười, một cái lâm người chết lớn nhất tâm nguyện là cái gì, không ở ngoài gặp con của mình, huống chi hiện tại Gia Luật ca còn đang chết ở trên tay của ta, theo tiếng đến hiện tại ngươi một câu cũng không hỏi qua con của ngươi tình huống. Loại tình huống này có lưỡng chủng giải thích, một con của ngươi đã bị ngươi cứu ra, hai ngươi biết sẽ có người tới cứu ngươi, ngươi căn bản là không chết được, đúng không? Gia Luật Hồng Cơ thở dài nói ra, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, xem ra du gây nên đã bị ngươi cho đón mua, mà ta cũng chỉ có bó tay đúng không? Ngươi cho rằng, Trần Dật Long bất động thanh sắc hỏi ngược lại, oanh, oanh, oanh, Vừa lúc đó Gia Luật Gia Trang viên ngoại phản phất đến đây rất nhiều người, điều này làm cho Gia Luật Hồng Cơ lần nữa đốt sinh hy vọng, Trần Dật Long cùng Hiên Viên Hồn bọn họ nhưng lại nhíu chặt mày, đang tại tất cả mọi người không biết làm sao thời điểm, Hiên Viên Gia Thám Tử vội vội vàng vàng chạy tiến đến, đi vào Hiên Viên Hồn trước mặt trước nói những thứ gì, sau đó ra khỏi, Hiên Viên Hồn sắc mặt thay đổi ba biến, sau đó lôi kéo Trần Dật Long nói ra, lão Tam, sự tình có chút không ổn a. Gia Luật Gia Trang viên đã bị quân đội bao vây, theo nhân số thượng xem tối thiểu có 3 cái đoàn binh lực, hơn nữa đều mang theo vũ khí hạng nặng cùng thập cổ xe xe tăng, xem ra là hướng về phía chúng ta đi. Trần Dật Long vốn đang tại nghi hoặc, nhưng là bây giờ nghe nói là quân đội, Trần Dật Long an tâm, tại Đông Bắc mảnh đất này mới có thể đủ rồi điều động cũng chỉ có Thẩm Dương quân khu, hơn nữa có thể nhanh như vậy điều động như thế bộ đội tuyệt đối không phải người thường. Cho nên Trần Dật Long thật sự là quá yên tâm, nhìn xem Trần Dật Long vẻ mặt bình tĩnh bộ dạng Hiên Viên Hồn có điểm sốt ruột, lão Tam, làm sao bây giờ a? Cho dù chúng ta siêu thoát thế ngoại cũng không thể có thể cùng chính phủ đối nghịch, Trần Dật Long vỗ vỗ Hiên Viên Hồn bả vai nói ra, ngươi sẽ đem tâm đặt ở trong bụng a. Tại Đông Bắc mảnh đất này giới thượng muốn động dụng binh mã lời nói, bản thân vẫn có thể đủ rồi thu phục, nhìn xem Trần Dật Long vẻ mặt dáng vẻ đắc ý. Hiên Viên Hồn phản phất nghĩ tới điều gì, sau đó một hồi cười ha ha, tại Đông Bắc mảnh đất này giới trên mặt muốn động dùng quân đội lực lượng đi đối phó Trần Dật Long không khác người si nói mộng, vừa lúc đó bên ngoài tiếng bước chân càng ngày càng gần, người ở bên trong chú ý, người ở bên trong chú ý, chạy nhanh giao ra vũ khí đi ra tự thú, bằng không các ngươi đem dùng tội phản quốc luận xử, đại loa thanh âm truyền khắp Gia Luật Gia mỗi khắp ngõ ngách. Nghe thấy cái thanh âm này Gia Luật Gia người không khỏi đều hoan hô, được cứu rồi, được cứu rồi, Gia Luật Hồng Cơ cũng nhẹ nhàng thở ra, dù sao mình được cứu rồi, gia tộc được cứu rồi. Lúc này Gia Luật Hồng Cơ mang theo người thắng tư thái đi tới Trần Dật Long trước mặt của bọn hắn, không thể tưởng được liền lão thiên cũng giúp ta, cuối cùng vẫn là ta thắng, không phải sao, Trần Dật Long cười cười, thật không ngờ, tại Thẩm Dương quân khu cũng có người của ngươi, bất quá ngươi cho rằng ngươi thắng. Ta nghĩ còn kém xa, ngươi sai lầm lớn nhất chính là tìm Thẩm Dương quân khu người, phải biết rằng quân nhân không phải chính trị gia, bọn họ ghét nhất đúng là người trong nước, nhất là Thẩm Dương quân khu thiết huyết quân nhân. Gia Luật Hồng Cơ lơ đễnh nói, nếu như ngươi cho rằng chỉ bằng những này đã nghĩ lật bàn lời nói vậy thì quá ngây thơ rồi, ta cũng vậy rất cao đánh giá ngươi. Trần Dật Long tỉnh tỉnh nhìn qua Gia Luật Hồng Cơ con mắt, Gia Luật Hồng Cơ cũng giống như vậy. Thật lâu nhiều đội trang bị đến tận răng bộ đội đặc chủng nhanh chóng vọt lên tiến đến, bỏ vũ khí trong tay xuống, bằng không dựa theo tội phản quốc bắn chết các ngươi. Lúc này Độc Cô Gia Hắc Vũ kiếm đội ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi không biết làm sao bây giờ. Trần Dật Long ý bảo bọn họ thanh kiếm thu lại, dù sao vũ khí lạnh cùng vũ khí nóng bộ là một cái cấp bậc trên mặt. Nhìn xem bọn họ đem kiếm thu vào, Trần Dật Long mỉm cười, sau đó đi tới dẫn đầu quan quân trước mặt trước. Thỉnh hỏi các ngươi là Thẩm Dương quân khu này một bộ phận, Trần Dật Long thanh âm không lớn, nhưng là tất cả mọi người có thể nghe thấy. Trông thấy Trần Dật Long hướng chính mình đi tới dẫn đầu quan quân đầu tiên là sững sờ, sau đó nghe được Trần Dật Long câu hỏi càng thêm không biết làm sao. Khi hắn trong ấn tượng mặt bình thường tuổi trẻ người nhìn thấy như vậy trận chiến đã sớm kêu cha gọi mẹ, bất quá quay đầu lại ngẫm lại cũng là, có thể vây công Gia Luật Gia tuổi trẻ người sao có thể đơn giản a? Hơn nữa thượng cấp có mệnh lệnh, chỉ là đưa bọn họ mang đi là được, không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì, dù sao những người này đều là thế gia đệ tử, đều là chút ít không thể trêu vào chủ. Đối với Trần Dật Long câu hỏi dẫn đầu quan quân cũng chỉ hảo tình hình thực tế hồi đáp, chúng ta là Thẩm Dương quân khu, đệ 110 bộ đội đặc chủng đại đội, ta là đại đội trưởng Trương Minh. Nghe xong Trương Minh tự giới thiệu Trần Dật Long trong nội tâm cũng có đếm, xem ra các ngươi là Lý Ngọc mạnh hơn đem thuộc hạ. Đúng không? Vốn Trương Minh chỉ biết những này thế gia đệ tử không dễ chọc, bây giờ nhìn nhân gia đều muốn cấp trên của mình cho báo phát ra thì càng gia không dám chọc bọn họ. Tự tại Trương Minh ngây người thời điểm Trần Dật Long đưa cho hắn một cái thiếp vàng vỡ, vốn không có gì, nhưng là Trương Minh xem xét mộng, cái này bản thiếp vàng vỡ lên lớp giảng bài, Long Tổ phó tổ trưởng, trung tướng Trần Dật Long tên cửa hiệu, Long Tổ là cái dạng gì là tồn tại? Long Tổ là có thể đồng thời cùng vài đại quân khu chống lại tồn tại. Long Tổ phó tổ trưởng quyền cao chức trọng, nắm giữ quyền sanh sát. Nhìn xem Trương Minh kinh ngạc biểu lộ Trần Dật Long vừa cười vừa nói, Long Tổ làm việc, hy vọng Trương đội trưởng không cần phải ngăn trở. Tuy nhiên Trần Dật Long nói vô cùng uyển chuyển, nhưng là Trương biết rõ trong đó hàm nghĩa, Long Tổ quyền lợi to lớn, không là bọn hắn có thể nhắm trúng nâng, bất quá trên mặt mệnh lệnh lại không thể đủ rồi bất tuân theo, cho nên hiện tại Trương Minh đang tại lưỡng nan. Nhìn xem Trương Minh mặt lộ vẻ khó xử, Trần Dật Long nói ra, nếu như Trương đội trưởng cho rằng không thể cùng Lý Ngọc mạnh hơn đem lời nhắn nhủ lời nói, ngươi hiện tại có thể gọi điện thoại thỉnh cầu thoáng cái chỉ thị, sau đó lại quyết định. Chứng kiến Trần Dật Long cũng không có quá nhiều khó xử chính mình, Trương Minh rất cảm kích, đối với Trần Dật Long kính cá chào theo nghi thức quân đội, sau đó ra khỏi. Trương Minh sau khi rời khỏi đây, Độc Cô Hiểu Phong chạy tới, tam ca, ngươi dùng cái gì đem hắn dọa đi, giống như ngươi nói cái gì Long Tổ loại vật này thật là tồn có ở đây không? Trần Dật Long bí hiểm cười cười nói ra, Tiểu Lục, có gì đó không nên hỏi cũng đừng có hỏi rõ sao, biết rằng nhiều hơn đối thân thể không tốt. Trần Dật Long lời nói dẫn tới một bên Hiên Viên Hùng cười ha ha, mà Độc Cô Hiểu Phong nhưng lại tức giận tới mức dậm chân, hừ, có gì đặc biệt hơn người, không hỏi là được. Độc Cô Hiểu Phong lời nói càng thêm là đưa tới cười vang, bất quá hiện tại Gia Luật Hồng Cơ sẽ không có loại tâm tình này. Trên trán đậu nành đại mồ hôi không ngừng chảy xuống, vốn cho rằng cứu tinh đến, nhưng là thật không ngờ làm cho Trần Dật Long mấy câu bắn cho ra khỏi, hắn hiện tại chỉ có lo lắng suông, bất quá Trần Dật Long tuyệt đối sẽ không buông tha sự đã kích này cơ hội của hắn. Nhìn xem Gia Luật Hồng Cơ hiện tại biểu hiện thật sự là quá thư thái, Gia Luật Hồng Cơ, ta nói rồi, ngươi nghĩ thắng còn sớm lắm, Thẩm Dương quân khu không phải ngươi có thể bài bố được, chưa từng có bao lâu Trương Minh từ bên ngoài vào được. Hắn vẻ mặt trịnh trọng nói, ta đã cùng thủ trưởng thông qua điện thoại, thủ trưởng hy vọng ngài có thể cho hắn nửa giờ thời gian, trong nửa giờ hắn tự mình tới. Trần Dật Long nghĩ nghĩ nói ra, được rồi, ta liền cho Lý lão nửa giờ thời gian, nửa giờ sau nếu như người khác còn chưa tới, như vậy ta liền muốn đại khai sát giới. Lý Ngọc Cường cũng là Thẩm Dương quân khu nguyên lão cấp bậc chính là nhân vật, cho nên cái này mặt mũi hay là muốn cho. Nghe thấy Trần Dật Long đáp ứng xuống, Trương Minh thở phào một cái, cho dù nhân gia không đồng ý ngươi lại có thể đủ rồi làm như vậy, dù sao nhân gia là Long Tổ phó tổ trưởng, mà đồng thời nhẹ nhàng thở ra còn có Gia Luật Hồng Cơ, dù sao hiện tại mạng nhỏ là bảo vệ, thời gian từng giây từng phút trôi qua, không chỉ là Gia Luật Hồng Cơ khẩn trương, đồng thời Trương Minh cũng thiếu thốn, bởi vì trên mặt cho xuống nhiệm vụ là vô luận như thế nào, muốn tại chính mình đến trước ngăn cản Trần Dật Long hết thảy hành động. Hiện tại thời gian đã còn thừa không có mấy, hắn có thể không nóng nảy sao được, hiện tại nhàn nhã nhất đúng là Trần Dật Long bọn họ, cả bàn rượu, cười cười nói, Độc Cô Hiểu Phong thỉnh thoảng còn cho bọn hắn Gia Ngô Mưa phát gửi thư tin tức, cuộc sống gia đình tạm ổn hảo không được tự nhiên, bất quá như cơ á tin nhắn thanh lại tác động không ít người bị thần kinh căng thẳng. Độc Cô Hiểu Phong nhìn nhìn điện thoại, lão tam, thời gian hẳn là không sai biệt lắm a. Trần Dật Long không nói gì, chỉ là nhìn thoáng qua vẻ mặt khẩn trương Trương Minh, sau đó cười hì hì nói, sớm, chờ một chút, chúng ta có rất nhiều thời gian. Trương biết rõ cái này Long Tổ phó tổ trưởng là ở ban tổ chính mình, không muốn làm khó chính mình, cho nên cho Trần Dật Long một cái ánh mắt cảm kích. Tự tại Trần Dật Long cùng Độc Cô Hiểu Phong bọn họ cười cười nói thời điểm, đột nhiên ngoài cửa vang lên cá đinh tai nhức óc quân số thanh âm, ngay sau đó là từng đợt như sóng triều loại vấn an thanh, thủ trưởng hảo. Thủ trưởng hảo, Trần Dật Long xem xét nở nụ cười, chính chủ đến đây, bởi vì cái gọi là tri kỷ tri bị biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, Trần Dật Long biết rõ người tới chi tiết, cho nên tự nhiên không sợ, nhưng là Hiên Viên Hồn cùng Độc Cô Hiểu Phong trong nội tâm vẫn còn có chút đạp đạp bất an, bất quá trông thấy Trần Dật Long này giếng nước yên tĩnh thần sắc cũng là đem tâm đặt ở trong bụng, đạp đạp đạp đạp, một hồi tiếng bước chân dồn dập, mặc dù có chút dồn dập nhưng lại không mất uy nghiêm. Theo tiếng bước chân nhìn lại người số không nhiều, bất quá còn không có nhìn thấy người thanh âm tự truyền tới, không biết là Long Tổ vị cao nhân kia đại giá quang lâm, lão đầu tử ta qua đến xem, Thẩm Dương trong quân khu ngoại trừ Triệu Hán Thực những người còn lại cũng không biết Trần Dật Long tại Long Tổ trung nhậm chức, hơn nữa sự tình khẩn cấp, Trương Minh cũng không có đề cập Trần Dật Long danh tự, cho nên Lý Ngọc Cường còn tưởng rằng là Long Tổ cái nào lão gia này đến đây, thanh âm từ bên ngoài truyền đến, hùng hồn hữu lực, không mất khí phách, nghe thấy cái này thanh âm quen thuộc, Gia Luật Hồng Cơ đã lệ nóng doanh tròng, vị tất yếu cảm tình trụ cột cần phải có, Gia Luật Hồng Cơ hết thảy cử động Trần Dật Long đều xem rành mạch, loại này thằng hề tiến lên tự nhiên cũng không ngoại lệ, Thanh đến người tự nhiên cũng đã đến, tự gặp một vị một thân nhung trang lão nhân đi nhanh tiến nhập gia luật gia trang viên. Trên người của hắn có loại làm cho người ta không rét mà run khắc nghiệt khí, mắt hổ quét một vòng tràn diện. Bởi vì người tương đối nhiều, hơn nữa Trần Dật Long ba người tại Độc Cô gia cùng Hiên Viên gia vòng vây trong, cho nên Lý Ngọc Cường cũng không có liếc thấy đến Trần Dật Long. Phía sau lão nhân còn mang theo một cái cảnh vệ ban, tuy nhiên người số không nhiều, nhưng đều là tinh anh trong tinh anh. Này cổ uy phong, này cổ sát khí, mười phần đem tại trường người cho hù sợ. Độc Cô Hiểu Phong cùng Hiên Viên Hồn cũng đều nhìn xem Trần Dật Long. Trần Dật Long mỉm cười ý bảo bọn họ không vội. Trông thấy Lý Ngọc Cường đến, gia luật Hồng Cơ biết mình lại có sinh tồn được hy vọng, vì vậy nhanh như chớp chạy tới Lý Ngọc Cường trước mặt trước, kéo Lý Ngọc Cường tay kích động nói, lão Lý A, ngươi nếu chậm thêm nửa bước, lão huynh đệ ta muốn mất mạng, ô ô ô. Gia luật Hồng Cơ ủy khuất cũng không tất cả đều là giả vờ, dù sao cho dù có thể sống sót gia luật gia trải qua này nhất dịch cũng nhất định muốn xuống dốc, ngẫm lại mình cũng cảm thấy ủy khuất. Lý Ngọc Cường là binh nghiệp sinh ra, nhưng lại cũng không nói rõ hắn là không có trí tuệ đại quê mùa, bằng không hắn cũng sẽ không công đạo Trương Minh không nên cử động những này thế gia người. Nhìn một cái mặt mũi tràn đầy tang thương lão hữu, Lý Ngọc Cường trong lòng có một tia không đành lòng nói, Hồng Cơ A, ngươi yên tâm, hôm nay có ta ở đây ta xem ai dám động đến ngươi. Chiếm được Lý Ngọc Cường cam đoan, gia luật Hồng Cơ cuối cùng yên tâm, lão Lý, có ngươi những lời này huynh đệ ta an tâm. Lúc này Lý Ngọc Cường đối với bên cạnh Trương Minh vẫy tay một cái, Trương Minh lập tức chạy tới, thủ trưởng hảo, thỉnh thủ trưởng chỉ thị, Trương Minh, ngươi nói Long Tổ phó tổ trưởng ở chỗ kia, mang ta đi nhìn xem, ta lại muốn nhìn ai dám tại ta Thẩm Dương quân khu trên địa bàn Dương Oai. Lão nhân tự hồ mang theo một chút tức giận, dù sao có người tới của mình trên địa đầu không cùng chính mình chào hỏi tự động thủ, tỏ vẻ nhân gia không có đem chính mình để vào mắt. Nhiều năm tích xúc thượng vị giả khí tức vẫn phải có, Lý Ngọc Cường cường thế làm cho Trương Minh rất sợ hãi, dù sao Long Tổ lệ thuộc trực tiếp Trung ương, cùng Long Tổ náo lật ra lời nói không khác không để cho Trung ương mặt mũi, coi như là Thẩm Dương quân khu dù thế nào cường thế cũng không thể cùng Trung ương gây khó dễ. Đang tại Trương Minh lưỡng nan, lo lắng thoáng cái muốn hay không khuyên can của mình thủ trưởng thời điểm, đột nhiên có mấy người đi tới Lý Ngọc Cường trước mặt trước. Bất quá Lý Ngọc Cường cảnh vệ ban lại không có bất kỳ động tác, vì vậy dẫn đầu tuổi trẻ người cảnh vệ ban nhận thức, bọn họ nhìn thấy người trẻ tuổi này đều có chút run rẩy, bởi vì bị hắn sợ. Người tuổi trẻ vẻ mặt nho nhã tiếu dung, Lý Gia Gia, không thể tưởng được trong này có thể nhìn thấy ngài. Lý Ngọc Cường hiện tại đang tại nổi nóng, tuy nhiên cảm thấy thanh âm quen thuộc nhưng lại nhất thời chưa có lấy lại tinh thần. Khi hắn chứng kiến Trần Dật Long thời điểm không khỏi chấn động, uy nghiêm bộ dạng lập tức ôm nhu xuống tới, tràn đầy từ ái. Cái này một biểu hiện khiến cho một bên Trương Minh kinh ngạc không thôi, mà gia luật Hồng Cơ thì thầm kêu không tốt. Trần Dật Long chính là Thẩm Dương quân khu bảo bối vướng mắt, tất cả mọi người kể cả Triệu hắn thực tại trong là trừng phạt không được chửi không được, bảo bối cực kỳ. Hiện tại trong này trông thấy Trần Dật Long, làm cho Lý Ngọc Cường không tốt tâm tình cũng là ngưng mất hơn phân nữa. Lão nhân cười tủm tỉm đối với Trần Dật Long nói ra, Tiểu Long, ha ha, có nửa năm không gặp đi, lại cao, tăng lên, trở về ta nhất định cùng ông ngoại ngươi nói, ở bên ngoài không khổ a. Trần Dật Long lắc đầu nói ra, nhờ ngài lão phúc, ta bây giờ là cực hương, ngủ được, hảo lắm, nhìn xem cái này so với cháu mình còn muốn hiếu thuận hài tử, Lý Ngọc Cường đương nhiên cao hứng, bất quá rất nhanh Lý Ngọc Cường trở lại vị tới hỏi nói, Tiểu Long ngươi bây giờ không phải là hẳn là tại Kinh Bắc đến trường sao, tại sao lại ở chỗ này a? Trần Dật Long duỗi lưng một cái, sau đó vỗ vỗ thân thể của mình một bộ bất đắc dĩ nói, ngài lão đã cho ta nguyện ý ra hiện trong này sao, nếu không có người muốn đem huynh đệ của ta một nhà tiêu diệt, ta mới chẳng muốn đến. Nói một tia hàn quang nhìn về phía gia luật Hồng Cơ, gia luật Hồng Cơ hiện tại cảm giác so với Đậu Nga còn oán, dù sao ai cũng không thể tưởng được đứng ở chỗ này vẻ mặt cả người lẫn vật vô hại tuổi trẻ người sẽ có như vậy năng lượng. Lý Ngọc Cường tự nhưng không phải người ngu, nghe xong Trần Dật Long lời nói tự nhiên biết rõ xảy ra chuyện gì. Gia luật gia đối Hoàng Nhan gia sự chuyện tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, nhưng là hắn hiện tại duy nhất không biết là gia luật Hồng Cơ vì đối phó Hoàng Nhan gia cư nhưng cấu kết e rờ người trong nước. Nhìn xem cái này vẻ mặt nho nhã thiếu niên, Lý Ngọc Cường là không có biện pháp nào. Nếu hắn quyết tâm muốn tiêu diệt gia luật gia lời nói, mình là ngăn không được. Phía sau của hắn không riêng có hai đại quân khu lực lượng, còn có Trần gia, Chu gia, người như vậy là không thể trêu vào. Bất quá Lý Ngọc Cường có một chút thật không ngờ chính là, cái này Long Tổ phó tổ trưởng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, liền hỏi, Tiểu Long, cái này Long Tổ phó tổ trưởng là chuyện gì xảy ra a? Trần Dật Long cười cười, Long Tổ phó tổ trưởng đang tại hạ, Lý Gia Gia, nếu không ta đem mình bán cho Long Tổ, Thẩm Dương quân khu ở đâu ra 1 năm 6 tỷ quân phí a? Lúc này Lý Ngọc Cường mới bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ một mực biết rõ hai đại quân khu kinh phí vấn đề đều là Trần Dật Long công lao, nhưng không biết Trần Dật Long cùng Vũ Văn lão nhân rốt cuộc đạt thành cái gì hiệp nghị. Bất quá lúc này hắn xem như minh bạch, Trần Dật Long hiện tại đem chuyện này nói ra, chỉ là muốn nhắc nhở thoáng cái Lý Ngọc Cường, không đủ tháo vát xuất đầu, dù sao ăn thịt người da nhu nhược, Lý Ngọc Cường cũng chỉ có bất đắc dĩ cười cười, mặt già đỏ lên, bất quá hắn hay là nghĩ bảo vệ một bảo vệ gia luật Hồng Cơ. Tiểu Long, đứng ở ngươi sau lưng là ngươi đồng học a, Lý Ngọc Cường nghĩ trước ngã ba khai thoại đề, về phần gia luật Hồng Cơ chuyện này trước buông lỏng, đợi lát nữa không có khi có người chính mình lôi kéo nét mặt già nua cầu Trần Dật Long, phỏng chừng nhìn mình trên mặt dày Trần Dật Long nhất định sẽ cho cá mặt mũi. Trần Dật Long tướng độc cô Hiểu Phong cùng Hiên Viên Hồn kéo thượng phía trước, không có ý tứ, nhìn cho ngài giới thiệu, hai vị này là Hiên Viên gia cùng độc cô gia thuận vị người. Độc cô Hiểu Phong cùng Hiên Viên Hồn, Hiên Viên, Lão Lục, đây là Thẩm Dương quân khu nguyên lão, Lý Ngọc mạnh hơn đem, Lý Gia Gia hảo, đã Trần Dật Long giới thiệu, ít nhất phải cho cá mặt mũi, tối thiểu kính già yêu trẻ hay là muốn hiểu. Bất quá Lý Ngọc Cường nghe xong Trần Dật Long lời nói nhưng lại thập phần đau đầu, sớm biết như vậy sẽ không hỏi, một cái Trần Dật Long đã đủ rồi phiền toái, bây giờ còn muốn tăng thêm Hiên Viên gia cùng độc cô gia, quả thực loạn thấu. Hiện ở loại tình huống này Lý Ngọc Cường cũng chỉ có thể đủ rồi một bên cười khổ một bên cho gia luật Hồng Cơ ném đi trách cứ một quan. Giờ phút này Lý Ngọc Cường gặp trở ngại tâm đều có, hỏi cái gì không tốt, không phải hỏi cái này hảo, một cái Trần Dật Long mình đã rất khó thu phục, bây giờ còn nhiều ra độc cô gia cùng Hiên Viên gia, cái này ba cái tên người cũng không phải dễ trêu. Chuyện cho tới bây giờ Lý Ngọc Cường chỉ có thể đủ rồi cười ngây ngô hai tiếng. Sau đó mày dạng mặt dày đem Trần Dật Long kéo sang một bên. Trần Dật Long đi theo Lý Ngọc Cường đi tới một cái nơi hẻo lánh nhỏ mặt. Hắn biết rõ Lý Ngọc Cường muốn nói cái gì. Bất quá từ đối với Lý Ngọc Cường tôn trọng khi hắn nói chuyện trước Trần Dật Long không có gì cả tỏ vẻ. Trần Dật Long đã làm tốt chăm chú nghe chuẩn bị. Trần Dật Long đôi mắt giống như cười mà không phải cười chầm chầm vào Lý Ngọc Cường. Cái này khiến cho Lý Ngọc Cường rất không có ý tứ. Mặt già đỏ lên nói, Tiểu Long, Hoàng Nhan gia cùng gia luật gia ân oán chúng ta cũng biết, chính phủ ý tứ không hỏi qua, không can dự, hiện tại ngươi đã vì bằng hữu xuất đầu, Hoàng Nhan gia cũng đã được cứu trợ, gia luật Hồng Cơ cũng nhận được xứng đáng trừng phạt, ta nghĩ chuyện này có thể hay không cứ như vậy tính. Trần Dật Long trầm ngâm trong chốc lát, vốn chuyện này nếu như chỉ là thuần túy gia tộc ân oán lời nói, đến vậy mà dừng đã là rất trọn vẹn, nếu như không phải sự tình quá ác liệt lời nói, chỉ bằng vào cái này ngài lão ra mặt, cái này thiên đại trước mặt tử ta liền được cho. Bất quá hiện tại chuyện tình đã bay lên đến quốc gia độ cao, cho nên, cũng không phải ta không để cho ngài mặt mũi, chuyện này sẽ không như vậy tự đã xong. Nghe xong Trần Dật Long lời nói Lý Ngọc Cường cả kinh, cái gì, quốc gia độ cao, đây là ý gì? Nếu như không phải thăng lên đến quốc gia độ cao ta cũng sẽ không xuất ra Long Tổ phó tổ trưởng thân phận, Trần Dật Long thản nhiên nói. Lý Ngọc Cường nhìn xem Trần Dật Long bộ dạng vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, chẳng lẽ Vũ Văn lão nhân cũng tham dự tại này kiện sự tình Lý Mặc, nếu như là như vậy lời nói, ta nhất định đi tìm Vũ Văn lão nhân đi lý luận. Trần Dật Long biết rõ Lý Ngọc Cường là đem sự tình lý giải sai rồi, nhìn xem xúc động Lý Ngọc Cường, Trần Dật Long lắc đầu nói ra, sự tình không phải như vậy tử, Vũ Văn lão nhân muốn lợi dụng ta là không thể nào, này rốt cuộc là tại sao không? Ngươi cho ta giao cá đấy, nếu như không có cái gì giải thích lời nói hôm nay gia luật Hồng Cơ ta là bảo định. Tiểu Long, ngươi biết Lý Gia Gia tính cách, nếu như không có để cho ta tin phục lý do lời nói, ta làm ra quyết định là không sẽ cải biến. Lý Ngọc Cường có điểm cả giận nói, Trần Dật Long biết rõ nếu như không đem sự tình nói ra được lời nói, như vậy cũng đừng nếu muốn động gia luật Hồng Cơ, dù sao Lý Ngọc Cường bướng bỉnh tính tình là trong này. Trần Dật Long nghĩ nghĩ, sau đó nói, bởi vì gia luật Hồng Cơ cấu kết R người trong nước, nếu như chỉ cần là gia luật gia cùng Hoàng Nhan gia ân oán lời nói, sự tình có thể dừng ở đây, nhưng là gia luật gia cấu kết R người trong nước, vậy thì tội không thể tha thứ. Coi như là gia luật nói tự mình đến cũng không có bất kỳ tình cảm có thể giảng. Ngươi nói cái gì? Gia luật Hồng cơ cấu kết R người trong nước, chuyện này có chứng cớ sao? Lý Ngọc Cường sắc mặt đột nhiên trở nên đặc biệt khó coi. Đối với một cái nhiệt huyết quân người mà nói, này đoạn sỉ nhục là ma bất diệt. Đối với R người trong nước hận ý cũng là chưa từng có dập tắt. Lý Ngọc Cường một đôi nắm tay đã phát ra các đại két đạt tiếng vang, hàm răng cũng là cắn được két bắn, chuyện này chứng cớ vô cùng xác thực. R quốc tam đại lưu phái liên hợp gia luật gia vây công Hoàng Nhan gia, những chuyện này là chúng ta tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa ta nghĩ R quốc đối với ta Hoa Hạ ăn mòn hẳn là còn không chỉ chừng này. Vương bát đảng, bọn này vương bát dê con, bọn họ nếu là dám, lão tử làm cho bọn họ một cái cũng không thể quay về. Trần Dật Long cười cười nói ra, R quốc tam đại lưu phái ta nghĩ bọn họ cũng chỉ có thể trông về phía xa bọn họ quốc thổ, về phần những kia dấu ở Hoa Hạ tai họa ngầm bọn họ cũng nhảy không được bao lâu. Bất quá gia luật Hồng cơ chuyện tình Lý gia gia chuẩn bị xử lý như thế nào, đây đúng là cá vấn đề, một bên là bạn tốt của mình, bên kia là công nghĩa là quốc gia, điều này thật sự là làm cho người ta khó có thể lựa chọn. Lý Ngọc Cường suy nghĩ thật lâu, cuối cùng là một bất đắc dĩ nói, chuyện này giao cho quốc gia xử lý a. Gia luật Hồng cơ một đám người ta liền trước mang về Thẩm Dương quân khu đi, ta nghĩ quốc gia hội xử lý thích đáng chuyện này. Đối với Lý Ngọc Cường, Trần Dật Long cũng không phải tuyệt đối yên tâm, dù sao ai cũng sẽ có tư tâm, nghĩ bao che bằng hữu của mình cũng là rất bình thường. Bất quá lần này Trần Dật Long hay là lựa chọn tin tưởng Lý Ngọc Cường lần thứ nhất, vậy thì phiền toái Lý Gia Gia, ta nghĩ Lý Gia Gia có nên không thiên vị mới đúng. Nghe xong Trần Dật Long nghi vấn, Lý Ngọc Cường cười mắng, thối tiểu tử, ngươi còn không tin được Gia Gia sao? Gia Gia làm người ngay thẳng ta tự nhiên tin được, bất quá chính là sợ đường xá thượng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, con người của ta rất không thích ngoài ý muốn. Trần Dật Long có chuyện không có nói ra, nhưng là rất rõ ràng hắn là tại nhắc nhở Lý Ngọc Cường. Trần Dật Long lời nói điểm đến là dừng, nhưng là mọi người cũng là ngầm hiểu lẫn nhau. Sự tình kết cục, gia luật gia tộc người cũng toàn bộ bị Lý Ngọc Cường cho mang đi. Bất quá về sau quốc gia là xử lý như thế nào Trần Dật Long tựu không được biết rồi. Bất quá rất rõ ràng chính là gia luật gia tộc ngoại trừ gia luật nói một chi bên ngoài toàn bộ bị diệt. Trở lại Hoàng Nhan gia sau, Trần Dật Long bọn người tự nhiên đã trở thành Hoàng Nhan gia thượng khách. Hoàng Nhan lão gia tử càng vi cháu của mình có thể giao cho bằng hữu như vậy cảm thấy cao hứng không thôi. Trên bàn rượu cũng là khách và chủ tận hoang, tất cả mọi người thật cao hứng. Mà Hoàng Nhan Khang cũng là tại trên bàn rượu trước mặt mọi người tuyên bố làm cho Hoàng Nhan Minh Hạo đã trở thành Hoàng Nhan gia đời sau gia chủ. Lúc ấy Trần Dật Long không thừa nhận cũng không được Hoàng Nhan Khang cao chim viễn chúc. Dù sao cùng ngũ đại thế gia giao hảo, đối với từ nay về sau Hoàng Nhan gia có trăm lợi mà không có một hại. Bất quá khi muộn Trần Dật Long tự nhận được một chiếc điện thoại đến từ chính Triệu Hán Thực. Triệu Hán Thực đối với Trần Dật Long làm rất là thỏa mãn. Ngoại trừ thỏa mãn bên ngoài tổ tôn hai cái còn hàn huyên điểm khác, bất quá những điều này là do chút ít không có dinh dưỡng lời nói, sự tình giải quyết, về tới xa cách đã lâu vườn trường, Trần Dật Long lục người không khỏi một hồi mừng rỡ, Kinh Bắc vẫn là này phiến an tường cùng sự yên lặng, ẩn ẩn lộ ra một cổ phong độ của người trí thức tức, làm cho người ta có loại tâm trí hướng về cảm giác, Trần Dật Long lục người xin nghĩ là chuyện rất bình thường. Nhưng là bọn hắn không tại lại lo lắng rất nhiều người tiếng lòng, nói thí dụ như Ngô Mưa, nói thí dụ như Âu Dương Như Thủy, nói thí dụ như Kim Chính Nhã. Bất quá trong khoảng thời gian này Trịnh Xuân đối với mình lớp học cái này chỉ vẹn vẹn có 6 gã nam đồng học cũng là hiếu kỳ căn, mặc dù đang bên ngoài có phòng ở, nhưng là trường học ký túc xá Trần Dật Long bọn họ cũng không có thối rơi, hơn nữa đồ vật bên trong cũng còn tại, kỳ thật bên ngoài phòng ở chẳng qua là bọn họ đêm không về ngủ nơi. Mà ký túc xá mới là bọn hắn chính thức gia. Trở lại tới trường học, Trần Dật Long lục người cũng không có vội vã đến Trịnh Xuân chạy đi đâu báo danh, mà là về tới bọn họ ký túc xá. Dù sao triệu tập nhân thủ, đi suốt đêm đường, tham gia đại chiến, cái này từng kiện đều làm cho thân thể của bọn hắn tiêu hao tới cực điểm. Bất quá Trần Dật Long cùng Hiên Viên Hồn cái này hai cái biến thái coi như xong. Vũ Văn Như Hàn, Hoàng Nhan Minh Hạo, Hách Liên Vũ còn có Độc Cô Hiểu Phong tứ người tới ký túc xá ngã đầu đi nằm ngủ, mà Trần Dật Long cùng Hiên Viên Hồn thì là trên giường ngồi xuống hội, không có bao lâu hai người đồng thời mở hai mắt ra, nhìn nhau cười, lão tam, có chút việc muốn hỏi ngươi, Hiên Viên Hồn lớn tiếng hỏi, Trần Dật Long sợ này bốn bị Hiên Viên Hồn cho đánh thức, vì vậy làm nhanh lên cá tỉnh âm thủ thế. Sau đó ra khỏi, Hiên Viên Hồn cũng ý thức được cái gì, không có ý tứ quấy rầy nhiễu đầu đi theo Trần Dật Long ra khỏi. Đứng ở trên ban công, nhìn trời tế lung lay nhất điểm hồng, Trần Dật Long tâm tình vô cùng thư sướng. Gió lạnh thổi nâng hắn mềm mại chảy hải cũng không có làm cho hắn cảm thấy chút nào rét lạnh, mà là mát mẻ. Cảm giác được Hiên Viên Hồn cùng ra tới cước bộ, Trần Dật Long hỏi, Hiên Viên, ngươi có phải hay không muốn hỏi ta lần này đưa Đông Bắc chính là những người nào a? Hiên Viên Hồn nhẹ gật đầu, xác thực, đám người kia không hề giống là người thường, lực lượng của bọn hắn có thể cùng tu chân giả chống lại. Ta Hiên Viên gia là Hoa Hạ tu chân đứng đầu, cho nên ta phải biết rõ đám người kia lai lịch, bằng không ta sẽ đứng ngồi không yên. Trần Dật Long nở nụ cười, ha ha, Hiên Viên a, ngươi chính là thần kinh thái quá mức dị ứng. Hiên Viên Hồn rất chính khí nói, Hiên Viên gia chức trách chỗ, không thể tránh được. Được rồi, ngươi đã muốn biết lời nói ta cũng không gạt ngươi. Ta lần này triệu tập cũng không phải ta Trần gia nhân mã, mà là châu Mỹ huyết tộc cùng châu Âu thú nhân. Lực lượng của bọn hắn xác thực rất cường đại. Huyết tộc ngươi là gặp qua, cái này không cần ta nói thêm cái gì. Về phần thú nhân sao, bọn họ là đi theo huyết tộc cùng đi đến. Trần Dật Long thản nhiên nói, hắn căn bản cũng không có để ý Hiên Viên Hồn kinh ngạc. Lúc ấy trông thấy huyết tộc thân vương gọi Trần Dật Long vi chủ nhân thời điểm hắn cũng đã rất kinh ngạc, nhưng là hiện tại cư nhiên còn nhiều phát ra thú nhân. Đây là Hiên Viên Hồn không khỏi lần nữa đánh giá cái này đứng ở trước mặt mình, huynh đệ của mình. Trần Dật Long trên người có rất nhiều bí mật, những này bí mật cũng làm cho Hiên Viên Hồn cảm thấy hiếu kỳ. Trần Dật Long nhìn qua mặt trời chiều ngã về Tây, sau đó lại đưa tay nhìn đồng hồ nói ra, thời gian không còn sớm, đi ăn cơm a, ta đều chết đói. Loại người như ngươi biến thái tu vi hẳn là đã sớm đến tích cốc đi, ngươi hội đói, quả thực là chê cười, Hiên Viên Hồn lẩm bẩm nói. Trần Dật Long vuốt vuốt bị gió lạnh thổi loạn tóc nói ra, so về loại không ăn không uống tu chân giả ta càng muốn đương một người bình thường, ngũ cốc hoa màu, thải thúi lắm, cao hứng tự cười, thống khổ sẽ khóc, như vậy không thật là tốt sao, ngũ cốc hoa màu, thải thúi lắm, cao hứng tự cười, thống khổ sẽ khóc, hảo hảo hảo. Có lẽ đây chính là nhân sinh chân lý cũng nói không chừng. Hiên Viên Hồn cười nói, hai người các ngươi tại trên ban công làm gì đó. Đang lúc Trần Dật Long cùng Hiên Viên Hồn muốn đi ra ngoài lúc ăn cơm, thanh âm theo trong túc xá truyền tới, mang theo điểm mông lung cảm giác, vừa nghe cũng biết là vừa mới tỉnh ngủ Độc Cô Hiểu Phong. Độc Cô Hiểu Phong từ nhỏ tự luyện võ, thân thể tự nhiên so với mấy tên kia cường kiện, cho nên tỉnh cũng tương đối sớm. Nhìn xem vẻn vẹn mặc một cái đại quần slip ra hiện tại trên ban công Độc Cô Hiểu Phong, Trần Dật Long cùng Hiên Viên Hồn không khỏi cười to. Độc Cô Hiểu Phong vẻ mặt mê man nhìn qua hai người, các ngươi cười cái gì, chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Hiên Viên Hồn cười nói, lão Lục, ngươi xem nhìn ngươi này cây cột đều đỉnh cao như vậy, cũng không nói đi tìm các ngươi gia ngô mưa giảm nhiệt, ha ha. Hiên Viên Hồn lời nói làm cho Trần Dật Long càng chợt cười không thôi. Mà giờ khắc này Độc Cô Hiểu Phong rốt cuộc biết vấn đề ra ở nơi nào, cúi đầu xuống nhìn dưới mình thân nhô lên nhà bạc, có điểm ngượng ngùng nói, phản ứng sinh lý, đây là rất bình thường phản ứng sinh lý, tuy nhiên muốn nói nghĩa chính ngôn từ, nhưng là nhỏ đến như mũi hừ hừ thanh âm rồi lại có vẻ thập phần chột dạ. Trần Dật Long cùng Hiên Viên Hồn cũng không có quá nhiều dễu cợt Độc Cô Hiểu Phong, nở nụ cười hội sau Trần Dật Long nói ra, lão Lục, ta cùng Hiên Viên đi ăn cơm, ngươi muốn hay không cùng một chỗ a? Độc Cô Hiểu Phong còn chưa kịp trả lời, bụng của hắn cũng đã phát ra thầm thì tiếng kêu, cái này sử Độc Cô Hiểu Phong càng thêm ngượng ngùng, đồng thời cũng đưa tới Trần Dật Long bọn họ thiện ý tiếng cười. Đối với Trần Dật Long ba người xuất hiện trong trường học hay là hội chỉ rõ, nhất là chút ít bát quái nữ sinh, dù sao trạng nguyên ký túc xá trong trường học thật sự quá nóng cửa, bất quá Trần Dật Long bọn họ đã thành thói quen, sinh ra kháng thể, cho nên cũng không quan tâm. Đại ca, tam ca, chúng ta đến địa phương nào ăn cơm a? Căng tin hay là bên ngoài a? Độc Cô Hiểu Phong hỏi. Lão Lục, đầu óc ngươi có phải là tú đậu a? Ngươi căng tin cơm trong thẻ có tiền sao? Hơn nữa căng tin gì đó thật không phải là bình thường khó ăn a. Chúng ta tự nhiên là ra khỏi. Lúc này Hiên Viên Hồn nhớ tới căng tin bánh bao đã nghỉ nhã. Trần Dật Long đối với Hiên Viên Hồn lời nói cũng tràn đầy đồng cảm, cho nên bọn họ nhất trí cho rằng đi ra ngoài ăn. Ba người vừa đi một vừa thưởng thức ven đường phong cảnh, bất tri bất giác ba người tựu đã đi tới cửa trường học. Bất quá bọn hắn phát hiện một kiện so với xấu hổ chuyện tình, bọn họ vừa mới đi vào cửa lớn, liền phát hiện hai vị tuổi trẻ thiếu nữ theo công trên xe đi xuống, hơn nữa trong tay bao lớn bao nhỏ vô số, hai cô bé đều rất gầy yếu, bất quá bán cùng còn có thể, một cái hơi chút lớn hơn một chút, khả năng 23 tứ cái dạng này, cái khác tiểu một điểm, 17-18 tuổi, mặt rất là thanh xuân tịnh lệ, hơn nữa hai tinh xảo khuôn mặt, thoáng cái hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của nam nhân, tự nhiên cũng kể cả Trần Dật Long ba người. Mà Trần Dật Long cùng Hiên Viên Hồn thì là đối với cái này hai nữ tử cảm giác được kỳ quái, tự tại bọn họ ngây người một lúc thời gian hai vị nữ tử đi tới trước mặt bọn họ, vẻ mặt vô tội vẻ mặt thống khổ, bất quá bọn hắn ra tay đối tượng không phải Trần Dật Long cũng không phải Hiên Viên Hồn mà là Độc Cô Hiểu Phong, hai vị mỹ nữ đi tới Độc Cô Hiểu Phong trước mặt trước, vẻ mặt vô tội cùng thống khổ mô dạng, tiểu đệ đệ, thỉnh hỏi nơi này là Kinh Bắc Đại học sao, thanh âm rất ngọt. Độc Cô Hiểu Phong ngây ra một lúc sau đó nói, nơi này chính là Kinh Bắc Đại học A, hai vị là chuyển trường tới sao, lớn tuổi một điểm nữ tử nói ra, ta gọi là Tử Yên, là tới nơi này thực tập, đây là muội muội của ta Tử Lam, nàng là tới đọc sách, từ nay về sau tự mời các ngươi chiếu cố nhiều hơn. Tử Yên lúc nói chuyện hoặc nhiều hoặc ít hội lộ ra chút ít mị khí, cái này cũng không phải là Độc Cô Hiểu Phong cái này người thường có thể chịu nổi, nghe xong Tử Yên lời nói. Độc Cô Hiểu Phong có điểm không tự chủ gật đầu, ta sẽ, mà một bên Tử Lam cũng không có nói một câu, có điểm tu tu bộ dạng, hơn nữa một thân đạm sắc váy liền áo có vẻ phá lệ thanh thuần, tiểu đệ đệ, không biết giáo sư nhà trọ đi như thế nào a? Lần đầu tiên tới, cũng không biết đường, có thể hay không phiền toái ngươi mang thoáng cái đường a? Tử Yên cầu xin nói, bất quá bình thường nam tử đối với cái này dạng kiều mị nữ hài tử sức chống cự cơ hồ là không. Cho nên Độc Cô Hiểu Phong không chút do dự đáp ứng rồi, tốt, nói lập tức tự mang theo hai cái hành lý ở phía trước dẫn đường, Trần Dật Long cùng Hiên Viên Hồn cũng chỉ có cười khổ đều tự mang theo một cái hành lý đi theo Độc Cô Hiểu Phong, mà phía sau bọn họ Tử Yên thì là kiều tiếu không thôi, tỷ, làm như vậy trêu người da không tốt sao, Tử Lam có điểm tại tâm không đành lòng nói, nhìn xem Thiện Lương muội muội Tử Yên hừ lạnh một tiếng, hừ, những này xú nam nhân đáng đời. Ai làm cho bọn họ tham luyến bản tiểu thư sắc đẹp, Tử Yên tỉ muội đối thoại tự nhiên chạy không khỏi Trần Dật Long lỗ tai, Trần Dật Long cười thầm, tiểu hồ ly, ngươi theo ta nhớ kỹ, hừ, từ vừa mới bắt đầu trông thấy Tử Yên tỉ muội thời điểm Trần Dật Long tự chú ý tới, trên người của các nàng có rất nặng yêu khí, điểm ấy Hiên Viên Hồn cũng phát hiện, bất quá Hiên Viên Hồn không có Trần Dật Long đế lệ mắt thần, cho nên còn không biết cái này hai cái rốt cuộc là cái gì yêu quái. Tại Trần Dật Long đế lệ mắt thần hạ Tử Yên cùng Tử Lam bản thể biểu hiện không thể nghi ngờ, một con hồ ly, nhất chích thỏ tử. Bất quá Trần Dật Long cùng Hiên Viên Hồn cũng không có vạch trần bọn họ, bởi vì xã hội bây giờ thượng yêu tộc như người bình thường đồng dạng cuộc sống nhiều lắm. Bọn họ đã sáp nhập vào hiện tại xã hội này, chỉ cần bọn họ không làm cái gì thương thiên hại lý chuyện tình tu sĩ phần lớn cũng sẽ không so đo. Không có bao lâu, một chuyến năm người tự đi tới giáo sư nhà trọ. Độc Cô Hiểu Phong ngây ngốc đem gì đó đều chuyển đi lên, trông thấy địa phương đến Tử Yên thản nhiên cười, cảm ơn các ngươi, tiểu đệ đệ, nếu không tỷ tỷ mời các ngươi ăn phóng được không? Trần Dật Long cùng Hiên Viên Hồn vừa mới chuẩn bị chối từ, nhưng là Độc Cô Hiểu Phong nhưng lại vẻ mặt hào hứng đáp ứng nói, tốt, tốt, Trần Dật Long cùng Hiên Viên Hồn cái kia mồ hôi, cái kia không nói gì a, bất quá đã đáp ứng rồi đành phải kiên trì thượng, dù sao Trần Dật Long cũng tò mò. Chưa từng có cùng yêu quái cùng một chỗ ăn cơm xong, nếu để cho Hiên Viên Hồn biết rõ Trần Dật Long ý nghĩ như vậy, phỏng chừng bóc chết Trần Dật Long tâm đều có. Tử Yên bởi vì cũng không biết đại học căng tin tình huống, cho nên người can đảm thỉnh Trần Dật Long bọn họ tại căng tin ăn cơm, Trần Dật Long bọn người cũng không nên nói cái gì, chỉ có thể đủ rồi cười đáp ứng rồi. Năm người cứ như vậy một bên nói chuyện phiếm, một bên hướng căng tin xuất phát, trên đường đi không ngừng có người chỉ rõ. Dù sao xuất ca gia mỹ nữ tổ hợp rất là mắt sáng, đến căng tin hay là một bộ kinh doanh thảm đạm bộ dạng, không có bao nhiêu người ăn cơm đường ăn cơm, bất quá vẫn là có thể chứng kiến rải rác vài thân ảnh. Nhìn xem loại tình huống này Tử Yên không khỏi sững sờ, đây là có chuyện gì, trường học căng tin bình thường đều như vậy phải không? Độc Cô Hiểu Phong cười hắc hắc, căng tin gì đó có thể so với trư thực, cho nên tất cả mọi người không thích đến căng tin ăn cái gì. Tử Yên nhíu mày. Cái này căng tin hoàn cảnh xác thực không thật là tốt, chúng ta hay là đi ra ngoài ăn đi, trong lúc này thoạt nhìn thật sự không được tốt lắm, Tử Yên nói ra, Trần Giật Long cười nói, đã đến từ, thì ăn chi a. Căng tin lầu 2 gọi món ăn hẳn là có thể so với trong lúc này tốt một chút. Được rồi, Tử Yên nhẹ gật đầu, 5 người hướng phía lầu 2 đi tới. Lầu 2 hoàn cảnh thật là so với lầu 1 hảo nhiều lắm, bởi vì lầu 2 được xưng tình lữ căng tin. Tuy nhiên không biết gì đó như thế nào, nhưng là hoàn cảnh hay là tuyệt đối tốt. Trong này cũng nhìn thấy một đôi đối tình lữ ngồi ở chỗ này, hào khí rất hòa hợp. Tử Yên lôi kéo Tử Lam điểm đi gọi món ăn, mà Trần Giật Long những này làm khách nhân chỉ có thể đủ rồi lẳng lặng ngồi ở chỗ này ngẩn người. Trần Giật Long nhìn thoáng qua Hiên Viên Hồn, sau đó truyền âm qua, Hiên Viên cái này lưỡng chích yêu quái còn mang làm cho quái a. Hiên Viên Hồn cười, không biết trời cao đất rộng yêu quái, bất quá mấy trăm năm tu vi cũng không sợ tu sĩ đem các nàng giết lấy đan, gặp quỷ, nhất chích tiểu hồ ly, nhất chích tiểu thỏ tử, mang về đương sủng vật không tồi. Trần Giật Long trêu đùa, Hiên Viên Hồn thật không ngờ Trần Giật Long rõ ràng liếc thấy ra các nàng bản thể, điều này làm cho Hiên Viên Hồn đối với Trần Giật Long tu vi càng thêm khâm phục, bất quá nghĩ trở về cùng cái này quái vật so với mình không phải là tìm đã kích sao, ta xem ngươi đem cái này hai cái mang về đương nữ nô tính, xem các nàng tướng mạo cũng không tệ lắm a, đi chết đi, muốn dẫn ta hai một người một cái như thế nào, hai người cứ như vậy ngươi một lời, ta một câu trêu chọc. Chỉ có độc cô Hiểu Phong trong này là ngồi yên, bất quá chưa từng có bao lâu Tử Yên cùng Tử Lam tỷ muội sẽ trở lại, thật xa chỉ nghe thấy các nàng tại oán trách, ở nơi này là căng tin a, quả thực là chuồng heo sao, cực so với trư còn kém, điện thoại xem phỏng vấn A1. Tỷ, ngươi tự nhịn một chút a, trông thấy Tử Yên khí đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn bàn Trần Giật Long cười to nói, làm sao vậy, ai chọc chúng đại tiểu tỷ sinh tức giận, Tử Yên vẻ mặt tức giận nói, cái này thực đường đồ vật bên trong bên nào là người cật, những vật này nên cầm lấy đi rửa qua. Nhìn xem Tử Yên tức giận mô dạng, Trần Giật Long cùng Hiên Viên Hồn một hồi cười. Trần Giật Long nghĩ thầm, ngươi vốn cũng không phải là người, ăn những này không là vừa vặn hảo sao. Bất quá lời này chỉ có thể đủ rồi để ở trong lòng, không thể nói ra. Bất quá chúng ta độc cô thông tri sẽ không có Trần Giật Long cùng Hiên Viên Hồn như vậy không có lương tâm. Trong lúc này đồ ăn đã so với lầu một khá, ha ha. Độc cô Hiểu Phong cười ngây ngô nói, trông thấy độc cô Hiểu Phong vẻ mặt ngốc dạng, Tử Yên hỏa cũng hết giận hơn phân nữa, mọi người ngồi một bên nói chuyện phía một bên chờ thêm món ăn, bất quá đẳng món ăn thượng toàn bộ thời điểm Trần Giật Long trợn tròn mắt, những này ở đâu là món ăn a? Quả thực là. Hiên Viên Hồn giơ lên chiếc đũa chỉ co lại thanh lập lòe gì đó hỏi, cái này, đây là cái gì a? Tử Yên bất đắc dĩ nói, rau hẹ xào thịt ti, thịt ti. Trần Giật Long mở to hắn đế lệ mắt thần lăng là không có phát hiện một cái thịt ti, cái kia vậy là cái gì, một đà một đống, sườn xào chua ngọt a, nana cá nước sôi là, canh gà, mọi người cuồng chóng mặt, nhìn qua thức ăn trên bàn tất cả mọi người một hồi không nói gì, những thức ăn này sắc làm cho người ta nhìn tự buồn nôn, huống chi muốn ăn đi, tất cả mọi người đem ánh mắt ngưng tụ trên bàn, nhưng lại thủy chung không ai động chiếc đũa. Tử Yên nhìn xem loại này xấu hổ tràn cảnh cười khổ nói, các ngươi như thế nào cũng không ăn a? Có lẽ những thức ăn này thoạt nhìn không được tốt lắm, nói cà lâm còn có thể cũng nói không chừng a. Nói nàng dẫn đầu ăn một tia tử sườn xào chua ngọt, tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn qua Tử Yên, một bộ khẩn trương hề hề bộ dạng, bất quá rất nhanh bọn họ phải xuất một cái kết luận, thì phải là căn tinh gì đó quả thực so với độc dược còn độc. Vừa mới đem một khối sườn xào chua ngọt nhét vào trong miệng Tử Yên còn không có nhấm nuốt qua, một ngụm tự nhổ ra. Mọi người mắt to trừng đôi mắt nhỏ nhìn qua Tử Yên. Tử Yên một bên nhả một bên rất nhanh theo trên người móc ra giấy lau, vẻ mặt thần sắc thống khổ. Cái này sườn xào chua ngọt thật sự là có thể chua chết mua giấm chua, thật sự là, của ta răng a. Tử Yên phàn nàn, loại tình huống này thức ăn trên bàn ai còn dám ăn a? Trần Giật Long kết luận. Cái này cả bàn món ăn đã không phải là phân lượng vấn đề, bằng không mạng tử mua muối, bằng không chính là nửa đời không quen. Hiệu quả tốt nhất chính là chén canh gà, mặc dù không có bất luận cái gì hương vị, nhưng là uống sẽ không để cho người nghỉ nhã. Ta xem, chúng ta hay là đi ra ngoài ăn đi, Tử Lam đề nghị nói, dù sao những thứ kia thật sự là không thể ăn. Đối với Tử Lam đề nghị tất cả mọi người đồng ý, đang chuẩn bị đứng dậy lúc rời đi, một đám người đi đến. Đầu lĩnh Trần Giật Long bọn họ nhận thức, hơn nữa còn là ngày đầu tiên đến trường này thời điểm tự nhận thức, này vóc người ngược lại rất dương quang, một bộ tơ vàng khung kính mắt, rất hào hoa phong nhã bộ dáng, Bất quá Trần Dật Long bọn họ biết rõ người này là mặt người dạ thú, người này đúng là hội học sinh hội trường Phong Dương, một cái vô ác bất tác nhị thế tổ. Vốn Trần Dật Long căn cứ nhiều một sự không bằng thiếu một sự nguyên tắc không muốn cùng người này có quá nhiều cùng xuất hiện, nhưng là không khéo chính là những người này đều là hướng về phía bọn họ ký túc xá tới. Nhìn qua hùng hổ mà đến Phong Dương bọn người, Trần Dật Long bọn người đầu tiên là sững sờ, sau đó chuẩn bị vượt qua. Bất quá nhân gia chuyên môn tới tìm ngươi lời nói sẽ làm ngươi vượt qua sao? Phong Dương sau lưng cao vóc dáng bả muốn rời khỏi Trần Dật Long bọn người cho ngăn lại. Các ngươi người là Trần Dật Long, chúng ta hội trưởng tìm. Cao vóc dáng nói chuyện ngữ khí rất ngang ngược. Độc Cô Hiểu Phong vừa nghe tự nóng giận, chuẩn bị cho bọn hắn một bài học, nhưng lại bị Hiên Viên Hồn cho ngăn cản. Đối với Trần Dật Long, Hiên Viên Hồn hay là yên tâm, không ai có thể trên tay hắn chiếm được tiện nghi. Nhìn qua cái này kệ thế, Trần Dật Long nở nụ cười, ta chính là, không biết các ngươi hội trưởng là người ra sao, trước đó thanh minh, không người quen biết ta không thấy. Biết rất rõ ràng Phong Dương tự đứng tại trước mặt của mình, nhưng là Trần Dật Long nhưng lại làm bộ không biết. Điều này làm cho Phong Dương một hồi lửa giận, lời nói thật tại trong trường học này không biết Phong Dương người thật đúng là không nhiều lắm. Cao vóc dáng vừa nghe phát hỏa, tiểu tử ngươi rất nhảy sao. Đừng tưởng rằng hé ra tiểu bạch kiểm là có thể đương cơm ăn, chú ý lão tử đem ngươi đánh cho người không giống người, quỷ không giống quỷ, có chuyện nói mau, có rắm mau thả, đừng chống đỡ ta ăn cơm tâm tình. Trần Dật Long có chút không kiên nhẫn nói, tại Trần Dật Long nhãn trung những người này bất quá là con kiến hôi mà thôi, cùng con kiến hôi nói nhảm quả thực là lãng phí thời gian. Hiện tại Trần Dật Long có chút có thể cảm nhận được thiên đạo cảm giác, thiên đạo cùng con kiến hôi xác thực không là một tầng thứ. Trông thấy Trần Dật Long như thế kiêu ngạo bộ dạng, cao vóc dáng tự chuẩn bị động thủ, nhưng lại bị Gió Dương cho ngăn lại. Phong Dương vẻ mặt mỉm cười đi tới Trần Dật Long trước mặt trước, tại hạ hội học sinh hội trường Phong Dương, lần này trước tới tìm ngươi là muốn cho ngươi cách Âu Dương Như Thủy xa một chút. Ta biết rõ ngươi là Giang Tô Văn Lý Trạng Nguyên, tiền đồ bất khả hạn lượng, nhưng là ngươi nhớ kỹ, ở trước mặt ta ngươi bất quá là con kiến, cho dù ta hiện tại đem ngươi giết chết cũng không có ai dám nói cái gì. Phong Dương lời nói rất kiêu ngạo, hắn thật sự có kiêu ngạo tư chất bản, bất quá những này tư bản là đối với người thường mà nói. Nghe Phong Dương lời nói này, không chỉ có Trần Dật Long cười lạnh, mà ngay cả bên cạnh Hiên Viên Hồn cùng Độc Cô Hiểu Phong đều cười lạnh không thôi, mà Tử Yên cùng Tử Lam hai tỷ muội đối với Phong Dương hành vi cảm thấy tương đương chán ghét. Trần Dật Long lăng hừ một tiếng, nếu như đây là Âu Dương Như Thủy ý tứ làm cho chính cô ta nói với ta, nếu như không phải lời nói, ha ha. Ta nghĩ ta không cần phải hướng ngươi công đạo cái gì. Trần Dật Long lời nói xác thực làm cho người ta tìm không ra tật xấu. Bất quá có đại não người nghĩ đều nghĩ ra được. Âu Dương Như Thủy như thế nào hội nói lời như vậy. Nàng hiện tại muốn gặp Trần Dật Long còn không kịp. Trần Dật Long lời nói làm cho Phong Dương xấu hổ không thôi. Phong Dương tức giận nói. Tiểu tử, ngươi điên rồi. Hôm nay ta liền cho ngươi nằm đi ra ngoài. Nhìn xem miệng của ngươi có nhiều cứng nhắc. Nói vung tay lên. Phía sau hắn 7-8 người xông tới, nhìn xem 7-8 người xông tới, Trần Dật Long cười, Độc Cô, những người này cho ngươi luyện luyện tập a, cho dù phạm tiền vận động tốt lắm. Nói Trần Dật Long lui trở về, dù sao Trần Dật Long ra tay đối phó những này phế vật quả thực là đại tài tiểu dụng, coi như là Độc Cô Hiểu Phong ra tay cũng là đại tài tiểu dụng. Vốn Độc Cô Hiểu Phong chính là cá chiến đấu cùng nhân, tại Đông Bắc trên chiến trường hắn liền cơ hội xuất thủ đều không có, hiện tại chính nghẹn một bụng hỏa. Hiện tại có người cho hắn tả hỏa, thật sự là quá tốt cũng không có. Cô Độc Hiểu Phong sống bỗng nhúc nhích cổ tay, sau đó nói, hảo lạc, 7-8 người trong nháy mắt đem Độc Cô Hiểu Phong vây đến chính giữa. Giờ phút này Độc Cô Hiểu Phong theo nhân số thượng nhìn về phía trên đặc biệt bất lực. Tử Lam nhìn xem Độc Cô Hiểu Phong, sau đó lại nhìn hướng của mình tỷ, chúng ta muốn hay không giúp hắn một chút a? Hắn nhìn về phía trên thật đáng thương a. Tử Yên trắng không còn chút máu Tử Lam liếc. Ngươi tiểu ngốc dưa, nhân gia huynh đệ đều yên tâm người can đảm trong này đang xem cuộc chiến, ngươi mò mẫm thao cái gì tâm a? Hảo hảo nhìn xem là đến nơi. Bất quá Độc Cô gia tán thủ cũng xác thực lợi hại, 7-8 người chưa từng có bao lâu tự toàn bộ bị quật ngã, nguyên một đám không đứng dậy được. Độc Cô Hiểu Phong đánh xong phủi tay, sau đó đi đến Trần Dật Long trước mặt nói ra, thực là không có ý tứ, quá yếu. Trần Dật Long cùng Hiên Viên Hồn cười nói, có luyện tự không sai, còn muốn kén cá chọn canh. Độc Cô Hiểu Phong dùng là chẳng qua là bình thường tán đả, cho nên cũng không có làm cho người ta nhìn ra cái gì. Bất quá bên kia Phong Dương sẽ không có hảo tâm như vậy chuyện, vốn bọn họ cho rằng Trần Dật Long tại cường đại vũ lực trước mặt nhất định sẽ kiên trì nói, đầu có thể đoạn huyết có thể chảy chân thành tha thiết tình yêu không thể ném khỏi đây loại lời nói. Sau đó bọn họ thuận lý thành chương đưa hắn đánh một trận, đón lấy làm cho Trần Dật Long cam đoan cách Âu Dương Như Thủy xa một chút, nhiều như vậy uy phong a, hiện tại tốt hơn, nhân gia căn bản là không được ngươi. Ngươi tự nhận là cường đại vũ lực tại nhân gia trước mặt quả thực là không chịu nổi một kích. Phong Dương ác độc nhìn Trần Dật Long liếc, đi, ngươi đi Trần Dật Long, chuyện này chúng ta sẽ không chịu để yên, nói nghênh ngang rời đi. Nhìn qua Phong Dương đi xa bóng lưng Trần Dật Long lẩm bẩm nói, con kiến hôi tự vui mừng an thiên mệnh làm con kiến hôi tốt lắm, làm gì nhất định phải lay trời ạ. Phong Dương sự kiện cũng không có quá nhiều ảnh hưởng đến Trần Dật Long tâm tình của bọn hắn. Mặc dù biết chuyện này nhất định sẽ không cái này như vậy chấm dứt, có chút con kiến hôi tự yêu mến lay trời, nhưng là thiên đạo lại thủy chung không có đem này con kiến hôi để vào mắt, cho nên Trần Dật Long tự nhiên cũng không có đem Phong Dương để vào mắt. Bất quá Trần Dật Long không để trong lòng không có nghĩa là tất cả mọi người không để trong lòng. Tại Phong Dương lúc rời đi, Trần Dật Long liền phát hiện Tử Lam trong ánh mắt sợi sợi sát ý. Tử Lam cho Trần Dật Long ấn tượng thật là ôn nhu, rất nghe lời cái kia loại. Theo trong ánh mắt của nàng mặt có thể trông thấy sát khí, đó là vật làm cho người chuyện kỳ quái. Sau Trần Dật Long tại cơm tối trong lúc vẫn chú ý Tử Lam, hắn phát hiện Tử Lam mục quang hội thỉnh thoảng phiêu hướng Độc Cô Hiểu Phong. Lúc này Trần Dật Long mới lấy minh bạch, nguyên lai Tử Lam đối với Độc Cô Hiểu Phong có ý tứ. Tuy nhiên Tử Lam là yêu, nhưng là yêu cũng có mối tình đầu thời điểm. Nhất định là Độc Cô Hiểu Phong tại căng tin dùng lực quần ma tràn diện thật sâu hấp dẫn cái này đơn thuần tiểu yêu quái. Nhưng là làm Trần Dật Long đầu đau chính là nhân yêu ở giữa tình cảm lưu luyến rốt cuộc có thể hay không lâu dài, còn có chính là hiện tại Độc Cô Hiểu Phong đã có Ngô Mưa, lại tới một lời nói có thể hay không có vấn đề. Hôm nay cảm ơn các vị tiểu đệ đệ ban tỉ muội chúng ta khuân đồ, tỉ tỉ trong này kính các vị một ly. Tử Yên bưng lên chén rượu trong tay phóng khoáng uống một hơi cạn sạch. Trần Dật Long cùng Hiên Viên Hồn đối với Tử Yên cũng không phải đặc biệt cảm mạo, cho nên chỉ là ứng phó rồi xuống. Mà Độc Cô Hiểu Phong tựu không giống với lúc trước, không biết Tử Yên chi tiết, Độc Cô Hiểu Phong cùng các nàng tỉ muội rất nhanh đánh thành một mảnh, vừa uống rượu còn một bên vung quyền rất khoái hoạt. Cái này xấu hổ tràn diện làm cho Trần Dật Long hai người cười khổ không thôi. Rượu qua ba tuần, món ăn qua ngũ vị, trên cơ bản muốn lúc kết thúc Tử Lam có điểm thẹn thùng đứng lên, mang theo rượu kính, hai mặt tráng hồng nói, vừa lúc mới bắt đầu ta tỉ tỉ đã tạ ơn các vị, ta liền không cảm ơn. Trong này ta nghĩ cảm ơn Độc Cô ca ca, hôm nay nếu không hắn đã bại người xấu đã cứu chúng ta thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Độc Cô ca ca, ta mời ngươi. Độc Cô Hiểu Phong thật không ngờ Tử Lam hội đột nhiên như vậy một tay, mà Trần Dật Long cùng Hiên Viên Hồn thì là ở một bên cười quái dị. Bất quá Trần Dật Long lần nữa chú ý tới Tử Lam nói người xấu hai chữ thời điểm trong mắt bắn ra sát khí, bất quá lại thủy chung cười mà không nói. Độc Cô Hiểu Phong vốn chính là cá chất phát người, hiện tại có nữ hài tử mời rượu chính mình đến là không biết làm sao bây giờ, một bên gãi tai nhiễu má, một bên cầu cứu nhìn qua Trần Dật Long bọn họ. Hiên Viên Hồn cười xấu xa nói, lão Lục, ngươi xem chúng ta làm gì a? Nhân gia Tử Lam mời ngươi rượu, chạy nhanh uống a. Nghe xong Hiên Viên Hồn lời nói, Độc Cô Hiểu Phong chấp nhận uống một hơi cạn sạch, sau đó lau miệng nói ra, những điều này là do phải làm. Khiến cho ngồi đầy mọi người ồn ào cười to, mà Tử Lam thì là có chút thẹn thùng ngồi xuống, sau khi ngồi xuống hay là không ngừng dùng dư quang nghiêng mắt nhìn Độc Cô Hiểu Phong, điện thoại xem phỏng vấn A1. Tử Lam hành vi cũng là khiêu khích Tử Yên chú ý, Tử Yên âm thầm gọi không tốt, chẳng lẽ nha đầu này thích cái này tiểu tử ngốc, mặc dù nhưng tiểu tử này không sai, nhưng là nhân yêu sơ đồ, cái này căn bản là không có khả năng, muốn tranh thủ thời gian ngăn cản cái tiểu nha đầu này mới đúng. Tử Yên cau mày vừa muốn nói gì, chỉ nghe thấy có người truyền âm cho nàng, tiểu hồ ly, ngươi rốt cục chú ý tới này chích tiểu thỏ tử dị thường a, ha ha, xem ra phản ứng của ngươi còn không phải bình thường chậm a. Bất quá mối tình đầu tiểu yêu quái ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, thật sự là rất có ý tứ, cái thanh âm này không lớn, nhưng là rất ôn hòa cũng rất quen tai, ngay từ đầu Tử Yên cũng không có hoài nghi là người bên cạnh mình. Nàng cho rằng là cái nào cao nhân chọc ghẹo chính mình, cho nên không ngừng nhìn về phía phòng vách tường, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì, bất quá cái gì cũng không có thấy thanh âm kia lần nữa vang lên. Không cần phải tìm tiểu hồ ly, ta liền tại ngươi đối diện. Nghe xong lời này, Tử Yên mới phát hiện giống như cười mà không phải cười nhìn mình Trần Dật Long, nhất là Trần Dật Long cặp kia chiếu đến đạm hồng sắc quang mang đế lệ mắt thần, cặp kia nhiếp hồn con ngươi làm cho nàng không khỏi run lên, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, phảng phất trông thấy quỷ đồng dạng. Tiểu hồ ly, không cần sợ, nếu ta muốn đối phó ngươi, ngươi đã sớm đi Phong Đô tìm Diêm Vương cái kia lão quỷ đi, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi hạ xuống, đừng làm cho này chiếc tiểu thỏ tử đi làm chuyện điên rồ. Phong Dương người này không đơn giản, bảo vệ hắn nhất định có quốc gia dị năng giả, dựa vào cái này tiểu thỏ tử tu vi không phải những kia dị năng giả đối thủ, dù sao quen biết một hồi, cho nên Trần Dật Long cũng không muốn làm cho các nàng bị thương tổn. Bất quá hắn không biết hành vi của hắn làm cho Tử Yên đối với hắn sinh ra đối đại sợ hãi. Nhìn xem Tử Yên thần sắc sợ hãi, Trần Dật Long không khỏi mỉm cười, sau đó bưng chén rượu không nói gì nữa. Cái này ngưng bữa tối trải qua hơn 3 giờ, tất cả nói chuyện cơ hồ đều quay chung quanh giả độc cô Hiểu Phong. Chứng kiến Tử Lam đối với độc cô Hiểu Phong thái độ, Trần Dật Long bọn họ đã không phản đối, cũng không can dự. Nhân yêu sơ đồ khái niệm tại Trần Dật Long cái này lý căn bản tựu không thể thực hiện được, chỉ cần hắn Trần Dật Long nguyện ý, chính là lấy một ổ yêu quái trở về cũng sẽ không có người hỏi đến. Ta xem hôm nay tựu đến đây là kết thúc a, chúng ta lần sau tái tụ a. Trông thấy độc cô Hiểu Phong cùng Tử Lam càng trò chuyện càng đầu cơ, càng trò chuyện càng không muốn đi, Hiên Viên Hồn rơi vào đường cùng chỉ có thể đủ rồi đi ra đương lần này liên hoan Terminato. Nghe thấy được Hiên Viên Hồn đề nghị, mọi người nhìn một chút thời gian, hơn 9 giờ, cho nên nguyên một đám thì chuẩn bị ly khai. Chỉ có Tử Lam cùng độc cô Hiểu Phong hai người vẫn đang có chút lưu luyến không rời. Trần Dật Long chứng kiến loại tình huống này không khỏi đánh cười nói, lão Lục, còn không nỡ đi a? Chú ý ngươi đi trở về nhà các ngươi Ngô Mưa cho ngươi quỵ trà sát quần áo bản. Ha ha, nghe xong Trần Dật Long lời nói độc cô Hiểu Phong một hồi hạnh phúc cười ngây ngô. Bất quá hắn không có chú ý tới một bên Tử Lam thì là vẻ mặt thất lạc bộ dạng. Kỳ thật Trần Dật Long cũng là muốn cho độc cô Hiểu Phong đề tỉnh một câu, dù sao ngươi cũng là có vợ người. Bất quá độc cô Hiểu Phong đối với những chuyện này quá mức chất phát, cho nên trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Đoàn người đi quán ăn đi ra tự chuẩn bị trở về đi. Đi thật dài một đoạn đường Tử Lam mới lôi kéo độc cô Hiểu Phong quần áo. Làm sao vậy? Tử Lam, có chuyện gì không? Độc cô Hiểu Phong hỏi. Tử Lam một bộ dục nói còn xấu hổ bộ dạng, chăm chú cắn môi, song hà ửng đỏ, mê người cực kỳ. Độc cô Hiểu Phong không khỏi xem ngây người, hai người cứ như vậy qua đã lâu. Độc cô Hiểu Phong cảm giác có chút không đúng, lần nữa hỏi, Tử Lam, rốt cuộc làm sao vậy? Độc cô ca ca, Ngô Mưa là ai a? Thật lâu Tử Lam mới hỏi ra một câu như vậy lời nói. Độc cô Hiểu Phong không có ý tứ gãi gãi đầu nói ra, cái kia, Ngô Mưa là bạn gái của ta. Tuy nhiên sớm chỉ biết đáp án này, nhưng là Tử Lam trong lòng hay là khó có thể tiếp nhận, nước mắt lập tức chảy xuống, mối tình đầu tiểu yêu tinh còn không có được tình yêu đã bị yêu đâm bị thương, khóc Tử Lam bỏ qua độc cô Hiểu Phong vội vàng chạy ra, không hiểu ra sao độc cô Hiểu Phong thì là đuổi theo, hai người bởi vì đi thẳng tại cuối cùng, tuy nhiên hành động của bọn hắn tất cả mọi người biết rõ nhưng không ai để ý tới, bởi vì chuyện tình cảm ai cũng không phải tay, làm cho chính bọn nó giải quyết đi thôi, cho nên cũng không có ai đuổi theo bọn họ. Mắt thấy bọn họ biến mất tại trong màn đêm, từ xưa đa tình trống không hận, hận này liên tục không tuyệt kỳ a. Mặc dù biết độc cô Hiểu Phong cùng Tử Lam rời đi, nhưng là Trần Dật Long cùng Hiên Viên Hồn cũng không có cản trở bọn họ, dù sao chuyện tình cảm không là bọn hắn có thể gì đó, sự khác biệt bọn họ chỉ có thể đủ rồi là nhìn nhau cười, hy vọng độc cô Hiểu Phong cùng Tử Lam có thể có một kết quả tốt. Nhưng là Tử Yên sẽ không có bọn họ tâm tình tốt như vậy. Giờ phút này Tử Yên mặt mũi tràn đầy khẩn trương lo lắng thần sắc, lưỡng chiếc bàn tay nhỏ bé không ngừng lẫn nhau xoa xoa, trong lòng bàn tay một bã mồ hôi. Nhìn xem Tử Yên lo lắng về sau bộ dáng khả ái, Trần Dật Long không khỏi trêu ghẹo nói, yên tâm đi tiểu hồ ly, mặc dù nói nhân yêu sơ đồ, bất quá ta nghĩ này chiếc tiểu thỏ tử ít nhất không có nguy hiểm gì. Nghe thấy Trần Dật Long nói ra như thế xấu hổ chủ đề, Tử Yên sắc mặt không khỏi ửng hồng, kinh hoảng không thôi. Bất quá rất nhanh nàng tựu kinh ngạc nhìn qua Trần Dật Long, sau đó lại nhìn Hiên Viên Hồn. Nàng không rõ vì cái gì Trần Dật Long dám tại này phàm nhân trước mặt nói ra bản thân là yêu quái. Bất quá chứng kiến Hiên Viên Hồn rõ ràng không có có một chút kinh ngạc, hiểu rõ đang nhìn mình cười. Cái này quỷ dị tràn cảnh làm cho Tử Yên cảm thấy mê mang. Trông thấy Tử Yên vẻ mặt mê mang, Trần Giật Long càng cười to nói, tiểu hồ ly lòng của ngươi không sai, còn sợ làm sợ người. Bất quá làm hiên viên gia đời sau gia chủ có thể được ngươi cái này chích vừa mới biến hóa tiểu hồ ly dọa, như vậy hắn cũng không phải là hiên viên gia người. Tiểu hồ ly, ta không biết rốt cuộc là ai cho đảm lượng của các ngươi, vừa mới biến hóa tự dám ở cái này nơi phồn hoa chạy loạn, phải biết rằng cũng không phải tất cả tu sĩ đều giống chúng ta như vậy có thể dung nhịn được yêu tộc. Như các ngươi như vậy tiểu yêu quái nên thành thành thật thật đứng ở rừng sâu núi thẳm các ngươi mới đúng a. Nhìn qua vẻ mặt không biết làm sao Tử Yên, hiên viên hồn hảo tâm nhắc nhở. Giờ phút này Tử Yên đã là tâm loạn như ma, nàng không chỉ có vì Tử Lam chuyện tình lo lắng, còn muốn tại Trần Giật Long cùng hiên viên hồn trước mặt trước nơm nớp lo sợ, bằng không một cái không tốt sẽ có sát sanh họa. Hé ra vũ mị khuôn mặt hiện tại đã sợ đến trắng bệch, nhất là trông thấy Trần Giật Long cặp mắt kia thời điểm, loại không gì sánh kịp kinh sợ cùng phát thảo nhân tâm hồn hấp dẫn làm cho trong lòng của nàng thủy chung không cách nào bình tĩnh. Đế lệ chí tôn vốn chính là huyết lệ biến hóa mà đến, không thuộc về vu yêu cùng nhân tộc, mà đế lệ mắt thần càng thêm có thượng động cửu thiên, hạ tra cửu u thần lực, cho nên Tử Yên như vậy tiểu yêu quái đối với hắn kiên kỵ cũng không có cái gì đặc biệt. Hiên viên hồn cùng Trần Giật Long cũng không có chú ý tới Tử Yên biến hóa, phối hợp trò chuyện nâng ngày qua. Dù sao đối với Trần Giật Long cùng hiên viên hồn hai cái quái vật Tử Yên loại này tiểu yêu quái hội khẩn trương cùng khủng hoảng đều là bình thường. Cho nên bây giờ đối với Tử Yên mà nói tốt nhất chính là không để ý tới nàng, cho nàng một cái rộng thùng thình hoàn cảnh. Nhân yêu dù sao sơ đồ, nếu lão lục thật sự cùng này chích tiểu thỏ tử có cái gì nên làm cái gì bây giờ a? Dù sao lão lục không giống chúng ta, hắn là người thường, hai người bọn họ nếu quả thật tốt lắm, như vậy lão lục nhất định sẽ thoát dương mà chết. Hiên viên hồn có điểm lo lắng nói, điện thoại xem phỏng vấn A1. Trần Giật Long cười cười, hiên viên A, ngươi thật sự là hội buồn lo vô cớ. Ngươi nói có chúng ta như vậy huynh đệ tại có thể làm cho độc cô chính chết như vậy sao? Nhân yêu sơ đồ chẳng qua là đối với phàm nhân mà nói, đối với ta tới nói, chó má người muốn sơ đồ. Chỉ cần ta nghĩ này chích tiểu thỏ tử ta có thể lập tức làm cho nàng biến. Nghe xong Trần Giật Long lời nói, hiên viên hồn cười cười, vỗ vỗ Trần Giật Long bả vai nói ra, như vậy ta an tâm, trên cái thế giới này truyền lại đời sau bao nhiêu người yêu mến nhau lại không thể đủ rồi kết hợp chuyện xưa a. Hôm nay yêu tộc đã dần dần đạm ra thế giới nhân loại, hoặc là nói đã bị người cùng loại hóa. Bất quá nhân loại thủy chung là không muốn buông tha yêu tộc, giết chóc, lấy đan cái này sự tình thường có phát sinh. Thật sự là thiên đạo bất công a. Hiên viên hồn lời nói thật là lời tâm huyết. Khi còn nhỏ hậu hiên viên hồn tựu đã từng tận mắt nhìn thấy qua gia gia của mình không phân tốt xấu giết chết qua một ít còn nhỏ yêu quái. Trong đó còn có rất nhiều là vừa vặn sinh ra còn không có biến hóa năng lực không thể xưng là yêu quái tinh linh. Cái này khi hắn còn nhỏ tâm hồn mặt để xuống thật sâu lạc ấn. Đối với yêu tộc thương cảm là hắn từ nhỏ đã có. Nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy cảm khái hiên viên hồn, Trần Giật Long cười khổ nói, thiên đạo là công bình, không có năm đó bởi vì lại na hội có hôm nay quả, nhân quả tuần hoàn, đây là thiên đạo, thiên dưới đường người người muốn nhiễm nhân quả, ngày đó bởi vì hôm nay quả, ai cũng trốn không thoát. Trần Giật Long thanh âm rất nhỏ, hiên viên hồn cũng không có nghe được tin tường, liền hỏi, lão tam, ngươi lầm bầm lầu bầu cái gì? Trần Giật Long vội vàng nói ra, không có gì, không có gì, chỉ là có chút sầu não mà thôi. Hiên viên hồn một bộ không biết cái gọi là bộ dáng, không biết ngươi đang suy nghĩ gì, suốt ngày thần thần cằn nhằn. Giờ phút này độc cô Hiểu Phong cùng Tử Lam đã chạy đi ra ngoài rất xa rất xa, nhìn qua một mực chạy trốn Tử Lam, độc cô Hiểu Phong một hồi không hiểu đau lòng, hai người một cái chạy, một cái truy, độc cô Hiểu Phong còn không ngừng ở phía sau hô Tử Lam danh tự. Nghe xong độc cô Hiểu Phong thanh âm, Tử Lam càng thêm cảm thấy bi thương khổ sở, cho nên hắn liều mạng chạy. Vốn độc cô Hiểu Phong nhận thức vì một nữ hài tử có thể chạy bao lâu a, cho nên mình cũng không có sử dụng khinh công đuổi theo. Bất quá Tử Lam càng chạy càng nhanh, độc cô Hiểu Phong bất đắc dĩ vận dụng khinh công. Cứ như vậy cũng không lâu lắm độc cô Hiểu Phong tự đuổi theo Tử Lam. Đuổi theo Tử Lam, độc cô Hiểu Phong một bả liền đem Tử Lam cho bắt lấy, sau đó ôm vào trong ngực. Hắn cũng không biết mình tại sao phải làm như vậy, nhưng là thân thể nói cho hắn biết phải làm như vậy. Nhẹ nhàng vuốt ve Tử Lam tóc dài, độc cô Hiểu Phong có chút nghẹn ngào, mà Tử Lam thì là ghé vào độc cô Hiểu Phong đầu vai không ngừng nức nở. Hai người cứ như vậy đứng thật lâu, Trong màn đêm ánh sao đấu phản phất đã ở vì bọn họ khóc hạ nổi lên tí tách tiểu vũ. Đã lâu Độc Cô Hiểu Phong mới mở miệng nói ra, Tử Lam, theo ta trở về đi, bằng không ngươi tỷ tỷ muốn lo lắng. Độc Cô Hiểu Phong nói muốn kéo Tử Lam rời đi, mà lúc này Tử Lam mảy may cũng không muốn rời đi Độc Cô Hiểu Phong lồng ngực. Này phiến lửa nóng lồng ngực cho nàng vô cùng cảm giác an toàn, hai khối to lớn cơ ngực làm cho người ta cảm giác được phong phú. Độc Cô ca ca, lại theo giúp ta một hồi, tựu một lát, có lẽ từ nay về sau tựu không còn có cơ hội. Tử Lam thấp giọng cầu khẩn nói, nghe thế làm lòng người toái cầu khẩn, Độc Cô Hiểu Phong không khỏi động dung. Hắn biết rõ làm như vậy hội thực xin lỗi Ngô Mưa, nhưng là hắn là tại là khống chế không được thân thể của mình, nhẹ nhàng nâng lên này trương tinh xảo mặt. Dừng ở hàm tình mạch mạch con mắt, Độc Cô Hiểu Phong chậm rãi hôn xuống dưới, dây dưa tam thế tình duyên lại bị lặng lẽ nhóm lên, số mệnh xác thực là không ai có thể thay đổi. Tích tí tách tiểu vũ cũng ở phía sau càng rơi xuống càng lớn, bất quá cái này mưa to dưới xuống mưa to cũng không thể đủ rồi dội tắt dục vọng lửa giận. Độc Cô Hiểu Phong không ngừng vuốt ve Tử Lam, mà Tử Lam đối với Độc Cô Hiểu Phong vuốt ve cũng là kịch liệt đáp lại, coi như hai người rơi vào cảnh đẹp thời điểm. Tại đây phiến tĩnh lặng đêm mưa đột nhiên nhớ tới rải rác tiếng vỗ tay, ba ba ba tầng, không thiệt thòi vi cẩu nam nữ, hảo hảo, một đám người chậm rãi theo màn đêm cuối cùng đi ra, cầm đầu chính là vị trung niên nhân, đứng ở phía sau hắn có 350 người, bọn họ đều là một thân màu đen âu phục, vừa mới qua đi Độc Cô Hiểu Phong nhìn lướt qua những người này, sau đó rất tự nhiên đem Tử Lam chắn phía sau của mình. Giờ phút này Tử Lam còn không có theo vừa mới này kinh thiên động địa vừa hôn trung phục hồi tinh thần lại, vẫn là yếu ớt thở nặng, mà Độc Cô Hiểu Phong thì là hoàn toàn thanh tỉnh lại, ánh mắt lợi hại bắn thẳng đến toàn trường, nhàn nhạt hỏi, các ngươi là ai? Ta nghĩ ta Độc Cô Hiểu Phong sau khi đến kinh thành cũng không có đắc tội trên đường qua bằng hữu A, trung niên mỉm cười, người tuổi trẻ, ngươi rất có tiền đồ, rõ ràng biết rõ chúng ta là trên đường hỗn. Hơn nữa biết rằng sao còn có thể như thế trấn tĩnh đứng ở chỗ này, như ngươi còn trẻ như vậy người nếu không đắc tội không nên đắc tội mọi người hội thoại, ta thật muốn đem ngươi ở lại ta Phong Vân Môn, bất quá bây giờ là không có cơ hội, đáng tiếc a, có thể nói cho ta biết, ta rốt cuộc là đắc tội người nào sao, Độc Cô Hiểu Phong không sợ hãi không táo hỏi, trung niên nhân cười hắc hắc, biết đến nhiều hơn đối với ngươi mà nói cũng không có có chỗ tốt gì. Dù sao trong mắt ta ngươi đã là một cái gần người chết, bất quá xuất phát từ chức nghiệp hành vi thường ngày ta cũng không sẽ nói cho ngươi biết là ai mua mạng của ngươi, cho nên ngươi tự ngoan ngoãn là nhận lấy cái chết thì tốt rồi. Nói trung niên nhân vung tay lên, đứng ở hắn người đứng phía sau lập tức như sóng triều đồng dạng vọt lên, rất nhanh liền đem Độc Cô Hiểu Phong cho vây lại. Trung niên nhân rất hài lòng cười cười, sau đó vươn hai ngón tay, phía sau hắn tiểu đệ lập tức cung kính đưa lên xem một điếu xì gà. Đao công các loại binh khí trong lúc nhất thời toàn bộ nhìn qua Độc Cô Hiểu Phong trên người mời đến, vị hảo hổ cũng tráo không ngừng một đám lang a, huống chi Độc Cô Hiểu Phong bên người còn có một chiếc tiểu thỏ tử, Độc Cô Hiểu Phong muốn một bên chiếu cố Tử Lam một bên cùng đám người kia chu toàn, cho nên có vẻ có chút cố hết sức, bất quá cũng may những người này toàn bộ không phải là cái gì võ lâm cao thủ, nhiều nhất là xuất ngũ bộ đội đặc chủng. Cho nên trong lúc nhất thời bọn họ cầm Độc Cô Hiểu Phong còn không có biện pháp gì, bất quá chiến thuật biển người đối với đại đa số người mà nói hay là hữu dụng. Độc Cô Hiểu Phong biết rõ tiếp tục như vậy không phải biện pháp, tuy nhiên tiêu diệt một ít sinh lực, nhưng là như thế này sớm muộn cũng bị mệt chết. Tử Lam nhìn xem một mực để bảo toàn chính mình, tình nguyện chính mình lần lượt nắm tay, cũng không để cho mình bị thương trong lòng nam nhân lo lắng đau nhất. Điện thoại xem phỏng vấn A1. Nước mắt ào ào bừng lên. Nhìn xem Độc Cô Hiểu Phong trên trán chảy ra mồ hôi, Tử Lam đau lòng không thôi, Độc Cô ca ca, ngươi đừng lo a. Độc Cô Hiểu Phong miễn cưỡng bài trừ đi ra một cái tiếu dung nói, ta không sao, không có chuyện gì. Trong mưa đêm Độc Cô Hiểu Phong một bên đánh một bên thối, hy vọng có thể đột xuất vòng vây chạy ra đi, nhưng lại thủy chung không có cơ hội, bọn họ bốn phương tám hướng bị người vây đến xích sao. Lúc này Tử Lam chỉ là hy vọng Độc Cô Hiểu Phong có thể nhanh lên rời đi. Lưu lại nàng một người, sử dụng yêu lực những người này đều rất dễ đối phó. Độc Cô ca ca, ngươi không cần lo cho ta, ngươi câu này đi mau, đi mau. Nói Tử Lam bỏ qua rồi Độc Cô Hiểu Phong một mực lôi kéo tay của mình. Độc Cô Hiểu Phong vẻ mặt kinh ngạc, sau đó quá sợ hãi kêu lên, Tử Lam chú ý. Trong nháy mắt Độc Cô Hiểu Phong lại lần nữa đem Tử Lam tay bắt được. Sau đó xoay người một cái đem Tử Lam ôm vào trong ngực, Tử Lam còn chưa kịp phản ứng, một thanh cương đao đã rơi vào Độc Cô Hiểu Phong sau lưng. Độc Cô Hiểu Phong cũng không phải mạnh mẽ thiết cốt, cho nên máu tươi chảy ròng dưới xuống. Ngay sau đó mà đến, vô số ống tuyết cùng cương đao đều đã rơi vào Độc Cô Hiểu Phong trên người. Độc Cô Hiểu Phong nắm thật chặt Tử Lam tay, sau đó dùng tận toàn thân cuối cùng một tia khí lực đem Tử Lam cho vứt ra ngoài. Tử Lam, đi mau, nói cho ta biết đại ca, tam ca, làm cho bọn họ thay ta báo thù. Ngươi đi mau a. Giờ phút này Độc Cô Hiểu Phong một lòng chỉ là muốn đem Tử Lam cho đưa ra ngoài. Lúc này Tử Lam mới trở lại vị, nhìn xem người mình yêu mến bị thương so với chính mình bị thương càng thêm trầm trọng gấp trăm lần. Giờ phút này Tử Lam lại cũng không để ý người nào yêu gian hiệp nghị. Nhìn qua muốn sụi lơ trên mặt đất Độc Cô Hiểu Phong, Tử Lam hai tay kết ấn, yêu lực bốn phía ra. A, một tiếng thét lên, mang theo nhàn nhạt lam sắc hỏa diễm yêu lực, Tử Lam hai tay cũng chậm chậm dài ra bạch sắc lông tơ, một đôi thị huyết răng nanh chậm rãi mở ra. Giờ phút này đang tại mổ gia quán ba tránh mưa Trần Giật Long đột nhiên đứng lên, hét lớn, không tốt, đã xảy ra chuyện. Trần Giật Long một tiếng kêu sợ hãi kinh động đang tại tập trung tinh thần xem diễn xuất Hiên Viên Hồn. Nhìn xem Trần Giật Long vẻ mặt thần sắc khẩn trương, Hiên Viên Hồn nhíu mày hỏi, xảy ra chuyện gì rồi, chẳng lẽ là Độc Cô? Trần Giật Long nhẹ gật đầu, mà lúc này Tử Yên cũng đã đi tới, xảy ra chuyện gì rồi? Sau đó nhìn Trần Giật Long cùng Hiên Viên Hồn bộ dạng lập tức tự cấp, có phải là muội muội của ta xảy ra chuyện? Các ngươi ngược lại nói chuyện a, ngươi trước lẳng lặng, đi theo chúng ta đi. Trần Giật Long trấn định một chút tâm tình của mình sau đó nói. Sau khi nói xong Trần Giật Long, Hiên Viên Hồn cùng Tử Yên ba người cũng đã ly khai. Bởi vì cảm giác được yêu khí bốn phía, cho nên Trần Giật Long theo yêu khí phương hướng tựu sớm tới. Mưa tầm tã mưa to, bất quá thật xa liền gặp được Tử Lam ôm Độc Cô Hiểu Phong làm những thứ gì, mà đầy đất đều là thi thể. Dừng tay, trông thấy Tử Lam đem của mình yêu đang lấy đi ra, Trần Giật Long lập khắc đánh kêu lên. Trông thấy Trần Giật Long một chuyến đến, Tử Lam cũng không có đình chỉ trong tay hành động, yêu đang y nguyên chậm rãi theo trong miệng thốt ra. Trần Giật Long chính bọn nó biết rõ Tử Lam muốn, mà Tử Yên càng minh bạch làm như vậy hậu quả. Tử Yên giờ phút này đã là khóc không thành tiếng. Tử Lam, không cần phải a, không cần phải. Vốn Hiên Viên Hồn muốn ra tay ngăn trở, nhưng là bị Trần Giật Long cho ngăn lại. Mà Tử Yên rất rõ ràng không có Trần Giật Long tu vi, cho nên cũng không thể đủ rồi ngăn cản ở Tử Lam hành động. Khi bọn hắn đuổi tới thời điểm Tử Lam đã đem yêu đan cho Độc Cô Hiểu Phong ăn đi. Mắt thấy Tử Lam muốn nguyên thần bụi bay, giờ phút này Hiên Viên Hồn rất không minh bạch Trần Giật Long cách làm. Bất quá hắn cũng không nói gì thêm, bởi vì Trần Giật Long làm như vậy hẳn là có lý do của hắn. Mà Tử Yên bởi vì không tiếp thụ được sự thật này đã ngã xuống đất ngất đi. Nhìn qua đã xem hồn phi phách tán Tử Lam, Trần Giật Long hỏi, như ngươi vậy làm đáng giá sao? Dùng ngươi tận ngàn năm tu vi đổi lấy hắn mấy trăm năm sống lâu, không có gì có đáng giá hay không được, chỉ có nguyện ý hay không. Vì cô độc ca ca ta nguyện ý làm như vậy, ít nhất ta sẽ vĩnh viễn lưu trong lòng của hắn, ta cho rằng như vậy là đủ rồi. Thanh âm vẫn là như vậy ngọt ngào. Giờ phút này Tử Lam phản phất phủ thêm một tầng nhân tính áo ngoài. Trần Giật Long nở nụ cười, cười vô cùng dương quang, tiểu thỏ tử, là chính ngươi cứu chính ngươi một mạng. Trần Giật Long tìm được bàn cổ truyền thừa, tiên thiên linh bảo tự nhiên không ít, chỉ cần linh hồn bất nhập lục đạo luân hồi như vậy Trần Giật Long là có thể cứu trở về. Hiện tại Tử Lam linh hồn đem thành tro bụi, cho nên cũng không có khả năng tiến vào lục đạo luân hồi, cho nên Trần Giật Long tự nhiên có thể đem nàng cứu trở về. Hơn nữa lần này Tử Lam càng thêm là nhân họa đắc phúc, thoát ly yêu đạo, đạo hạnh phóng đại. Nhìn qua sắp mất đi Tử Lam, Trần Giật Long nhãn trung hồng quang đại thịnh, một tòa bảo tháp theo Trần Giật Long đỉnh đầu bay ra. Tòa tháp này gọi là cửu chuyển linh lung tháp, tiếp xúc không có phòng ngự tác dụng, vừa rồi không có công kích tác dụng. Cửu chuyển linh lung tháp duy nhất công hiệu đó là có thể đủ rồi bảo trụ hồn phách bất diệt. Này tháp vừa ra lập tức đem Tử Lam sắp tiêu tán hồn phách thu hút trong đó, sau đó bay về tới Trần Giật Long trong tay. Trần Giật Long mỉm cười, sau đó hướng phía trong tháp thổi vào một đạo hỗn độn khí. Có hỗn độn khí trợ giúp Tử Lam rất tốt cải tạo hồn phách, rất nhanh Tử Lam ba hồn bảy vía tự trở về vị trí cũ. Trần Giật Long vung tay lên, Tử Lam hồn phách lập tức trọng về tới trong cơ thể của nàng. Bất quá giờ phút này Tử Lam phát sanh biến hóa, nàng đã không còn là yêu, bởi vì nàng đã không có yêu đan. Chuẩn xác mà nói nàng hiện tại đã không thuộc về nhân yêu tiên ma các loại, thuộc về một cái ngoại tộc. Trần Dật Long ngơ ngác nhìn qua lần nữa làm người Tử Lam lẩm bẩm nói, tam thế số mệnh, không thuộc mình, không phải yêu, không phải tiên, không phải ma, quả nhiên, quả nhiên. Một bên Hiên Viên Hồn tuy nhiên nghe thấy Trần Dật Long nói cái gì, nhưng lại thủy chung không biết là có ý gì. Nhìn xem Trần Dật Long bộ dạng, Hiên Viên Hồn nghĩ thầm, được, hay là chính mình cân nhắc a. Tiểu yêu Tử Lam tạ ơn đại sĩ ân cứu mạng. Tử Lam sau khi tỉnh lại tự vội vàng cho Trần Dật Long đạo tạ. Trần Dật Long cười nói, không phải ta nghĩ cứu ngươi, mà là chính ngươi cứu chính ngươi. Nếu như ngươi không có một khỏa thiện lương tâm, ta sẽ không cứu ngươi. Tiểu yêu hay là muốn đa tạ đại sĩ ân cứu mạng. Đại sĩ, không biết Độc Cô ca ca hắn. Tử Lam rất khẩn trương nhìn qua Độc Cô Hiểu Phong. Mặc dù mình đã dùng yêu đan cho Độc Cô Hiểu Phong kéo dài tánh mạng, nhưng nhìn không thấy Độc Cô Hiểu Phong tỉnh lại thủy chung là lo lắng. Nhìn xem cái này đơn thuần tiểu yêu quái, Hiên Viên Hồn không khỏi nở nụ cười. Tiểu Tử Lam, ngươi cứ yên tâm đi, cho dù ngươi chết người này cũng không chết được. Hiên Viên, nghe nói các ngươi Hiên Viên gia hoàng đế nội đan chính là chí thượng linh dược a, như thế nào cho lão lục một khỏa a? Trần Dật Long đối với Hiên Viên Hồn nói ra. Hiên Viên Hồn trắng không còn chút máu Trần Dật Long liếc, sau đó nói, hoàng đế nội đan chính là y người chết thịt bạch cốt thuốc tiên, Độc Cô tiểu tử này ăn khỏa yêu đan đã đủ rồi vận khí, cho dù chúng ta cái gì cũng không làm hắn cũng không chết được, bất quá chính là muốn chậm rãi dưỡng thương là được, ta nhưng không nỡ bả như vậy quý báu đan dược cho cái này rõ ràng si a. Trần Dật Long gật đầu cười, bất quá bên cạnh Tử Lam chính là lo lắng muốn chết. Vừa nghe Hiên Viên Hồn có dược có thể cứu Độc Cô Hiểu Phong lập tức quỳ xuống đến cầu khẩn nói, Hiên Viên đại sĩ, cầu van ngươi, van cầu ngươi cứu Độc Cô ca ca a, hắn là vì ta mới bị thương, chỉ cần ngài chịu cứu hắn, tiểu yêu nhất định làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Này phó đau đớn bộ dáng đáng thương xem Hiên Viên Hồn cảm động không thôi, Hiên Viên Hồn là tối chịu không nổi nhân gia dạng như vậy, nhất là nữ hài tử. Hiên Viên xem trên mặt đất Tử Lam nói ra, ngươi mau đứng lên trước a, ngươi trước đứng dậy. Bất quá Tử Lam lại thủy chung không để ý tới, còn quyết tuyệt nói, ngài nếu không đáp ứng ta liền không đứng dậy. Điện thoại xem phỏng vấn A1. Lúc này Hiên Viên Hồn thật sự là cầm nàng không có cách nào, chỉ có thể đủ rồi cầu cứu nhìn về phía Trần Dật Long, mà Trần Dật Long chỉ là ở một bên cười xấu xa, này là ý nói ngươi vẫn là đem hoàng đế nội đang lấy ra đi. Nếu như hiện tại không ai ở đây lời nói, Hiên Viên Hồn nhất định đi lên bả Trần Dật Long cho bóp chết. Bất quá thật sự không có cách nào, chỉ có thể đủ rồi hy sinh cái tôi. Hiên Viên Hồn không muốn móc ra một bình sứ nhỏ, sau đó từ bên trong đổ ra một khỏa đan dược đưa cho Tử Lam. Cái này ngươi cầm lấy đi cứu hắn a. Tử Lam cao hứng bừng bừng cầm hoàng đế nội đang chạy tới Độc Cô Hiểu Phong trước mặt trước. Mà giờ khắc này Hiên Viên Hồn thì là một hồi thịt đau. Dù sao Hiên Viên gia hoàng đế nội đan là do Hiên Viên hoàng đế lưu lại đan dược trung một ít trân quý thành phần hiện tại phần lớn cũng đã thất truyền, cho nên phi thường trân quý. Bất quá giờ phút này hôn mê Độc Cô Hiểu Phong lại như thế nào cũng mở không nổi miệng, cuối cùng Tử Lam không có cách nào tự có thể chính mình nhấm nuốt, sau đó tại dùng miệng uy Độc Cô Hiểu Phong ăn. Những này Trần Dật Long cùng Hiên Viên Hồn toàn bộ nhìn thấy, Hiên Viên Hồn còn ở bên cạnh trêu ghẹo nói, xem ra lão lục diễm phúc sâu a. Ha ha, Trần Dật Long nhìn xem cảnh tượng này có chút lo lắng nói, chỉ cần không phải đào hoa kiếp là đến nơi. Hiên Viên Hồn nói, nếu như lão lục thật có thể đủ rồi bả Tử Lam cho phao đến cũng là một chuyện tốt, ít nhất của ta hoàng đế nội đang không đến mức lãng phí. Trần Dật Long cười nói, ngươi tự đau lòng ngươi đang dược đi thôi. Trần Dật Long cùng Hiên Viên Hồn hai người lời nói tự nhiên cho Tử Lam nghe thấy được. Tử Lam uy xong rồi dược mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng đi tới Trần Dật Long cùng Hiên Viên Hồn trước mặt trước. Cảm ơn hai vị đại sư đại ân cứu mạng. Hiên Viên Hồn có chút xấu hổ nói, cái kia Tử Lam a, có thể hay không muốn bảo chúng ta đại sĩ a, vẫn là đem chúng ta đương đồng học tốt lắm, bằng không chúng ta sẽ cảm thấy là lạ. Có lẽ ngươi từ nay về sau còn có thể thành cho chúng ta đệ muội, cho nên mọi người một nhà tựu không nên khách khí. Nghe xong Hiên Viên Hồn lời nói, Tử Lam thẹn thùng nhìn thoáng qua y nguyên nằm tại đó Độc Cô Hiểu Phong, trong miệng lẩm bẩm nói, chính là hắn đã có bạn gái a. Trần Dật Long cười nói, như lão lục như vậy gia thế là không thể nào chỉ có một lão bà, nếu như Ngô Mưa liền điểm ấy đều không thể chịu đựng được lời nói như vậy, nàng tựu không thích hợp Độc Cô gia. Vừa lúc đó hai tiếng có chút tiếng hừ lạnh cắt đứt Trần Dật Long bọn họ đối thoại, không cần hỏi cũng biết là Độc Cô Hiểu Phong tỉnh, hơn nữa tỉnh còn không dừng lại Độc Cô Hiểu Phong. Tử Yên cũng tỉnh lại, Hai người tỉnh lại người thứ nhất chính là xem xét Tử Lam. Trông thấy Tử Lam hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở trước mặt mình, Tử Yên là hỉ cực nhi khấp, ngốc nha đầu, ngươi vì cái gì, tại sao phải làm như vậy a? Ngươi nếu đi tỉ tỉ làm sao bây giờ a? Hai cái yêu quái ôm đầu khóc rống, mà một bên Độc Cô Hiểu Phong chứng kiến Tử Lam không có chuyện gì cũng đem một lòng thì để xuống, trông thấy đứng tại bên cạnh mình Trần Dật Long cùng Hiên Viên Hồn cô Độc Hiểu Phong miễn cưỡng đứng lên, sau đó đối với Trần Dật Long cùng Hiên Viên Hồn cười cười, ý bảo chính bọn nó không có chuyện gì. Đại ca, tam ca, không có ý tứ cho các ngươi rước lấy phiền phức, Độc Cô Hiểu Phong thật xin lỗi nói. Hiên Viên Hồn nhìn xem tràn đầy vết thương Độc Cô Hiểu Phong, dùng võ công của ngươi là có thể đi, là không phải là vì Tử Lam mới. Độc Cô Hiểu Phong cúi đầu, Tử Lam là nữ hài tử, cho nên. Nhìn xem Độc Cô Hiểu Phong vẻ mặt áy náy bộ dạng Trần Dật Long cười nói, đây là nhân quả, ngươi cứu nàng là bởi vì, nàng cứu ngươi là quả, xem ra hai người các ngươi muốn nhất định có cả đời nhân quả. Ha ha ha ha, nhân quả tuần hoàn loại này thuyết pháp chỉ có thăm dò thiên đạo nhân tài sẽ nói như vậy, bởi vì chỉ có nhân tài như vậy có tư cách suy tính nhân quả. Quyển sách đăng lại một ca văn học truyện internet www.6.co, mà hoàn toàn Trần Dật Long tự tại này hàng ngũ. Đối với Độc Cô Hiểu Phong cùng Tử Lam duyên phận Trần Dật Long véo chỉ tính toán liền được thiên cơ, bằng không Trần Dật Long cũng sẽ không hoa như thế nào đại khí lực đi trợ giúp Tử Lam bỏ đi yêu đạo. Nhìn xem Trần Dật Long đánh cười chính mình, Độc Cô Hiểu Phong cũng chỉ là ngây ngốc cười cười, cũng không có phủ nhận cái gì. Độc Cô Hiểu Phong là thực thành người, có cái gì đều giấu không được. Theo hắn hiện tại biểu hiện có thể nhìn ra được Độc Cô Hiểu Phong cùng Tử Lam khẳng định đã phát sinh qua cái gì. Muốn nói cách khác, Độc Cô Hiểu Phong là tuyệt đối sẽ không chỉ là ngây ngốc cười cười mà thôi. Cái này có điểm ngại ngùng lại có điểm sợ vợ nam hài tử nhất định sẽ giải thích những thứ gì, mà hiện tại cái gì cũng không nói đã nói lên có vấn đề. Bất quá Trần Dật Long cùng Hiên Viên Hồn đều không có chỉ ra, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Hiểu Phong, những người này rốt cuộc là ai? Bọn họ tại sao phải vô duyên vô cớ công kích các ngươi? Trần Dật Long nhìn qua trên đất thi thể rất trịnh trọng hỏi. Độc Cô Hiểu Phong cũng không biết những ngưỡng người này chết như thế nào. Hắn tìm trong ý tứ cho rằng những người này nhất định là bị Trần Dật Long bọn họ cho giết chết, cho nên cũng không có nghi hoặc cái gì. Nghe được Trần Dật Long nghi vấn, hắn tự thành thật khai báo ngay lúc đó tình huống. Những ngưỡng người này hắc nói người ra mặt, bọn họ tự xưng là Phong Vân Môn. Nghe nói là có người dùng tiền mua hung, nghĩ làm cho bọn họ giết ta. Nghe đến đó Hiên Viên Hồn nhíu mày, theo lý thuyết lão lục ở Kinh Thành cũng không có đắc tội nói người ra mặt a, tại sao phải có người mua giết người hắn? Kỳ quái, đây cũng là Trần Dật Long trăm mối vẫn không có cách giải tất nhiên phương. Chúng ta hay là trước lúc này rời đi thôi a. Trong lúc này chết nhiều người như vậy, bị người khác phát hiện sẽ không tốt. Tự tại tất cả mọi người gần như tiến vào trầm tư thời điểm Tử Yên đã đi tới nhắc nhở. Lúc này mọi người mới phát hiện phạm vào rất sai lầm lớn. Nếu lúc này cảnh sát tới lời nói thật đúng là phiền toái. Nghĩ đến cảnh sát, Trần Dật Long trong đầu điện quang lóe lên, tự hồ nghĩ tới điều gì. Bất quá một tiếng thanh thúy tiếng vang cắt đứt Trần Dật Long ý nghĩ, yêu nghiệt, giết cái này nhiều người còn muốn đi. Một cái uyển chuyển dáng người theo trong màn đêm đi ra, mà phía sau của nàng còn đi theo một số người, người số không nhiều, chỉ có 5-3 cái mà thôi. Trần Dật Long tập trung nhìn vào, nghĩ thầm, dựa vào, lại là người quen, cô bé này Hiên Viên Hồn cũng nhận thức, thì phải là tại hốc chỗ ở của bọn hắn đang tại Long một trước mặt chống đối Trần Dật Long tiểu cô nương kia, Long 14. Trần Dật Long nghĩ thầm, Long tổ xử lý sự hiệu suất thật là không lớn địa, đến hiện tại mới có thể tìm được trong lúc này. Hắn cũng không muốn nghĩ chính mình khoa trương tu vi tại sao cùng nhân gia so với. Cái kia khủng bố có thể bao phủ cả địa cầu thần thức tìm tới nơi này quả thực là chút thức ăn. Nhưng là đối với Long tổ mà nói tựu khó khăn nhiều hơn. Bọn họ chỉ có thể đủ rồi phân biệt rõ phương vị, sau đó lại chậm rãi tìm, cho nên tự nhiên chậm nhiều. Điện thoại xem phỏng vấn A1. Nhìn xem Long 14, Tử Yên không hiểu cảm giác được một loại nguy hiểm, cho nên lập tức tự chuẩn bị ra tay, bất quá lại bị Trần Dật Long cho ngăn trở. Trần Dật Long cười ha hả đi tới Long 14 trước mặt trước. Long 14 trông thấy Trần Dật Long cũng là sững sờ, mà nàng người đứng phía sau trông thấy Trần Dật Long chỉ có thể ngoan ngoãn gọi, Phó Tổ trưởng. Dù sao Trần Dật Long tại Long Tổ thân phận trong này, nhìn qua vẻ mặt tức giận Long 14, Trần Dật Long cười nói, ta nói tiểu muội muội, ngươi lớn lên cũng không lại, bình thường muốn nhiều cười cười, tục ngữ nói cười một cái 10 năm thiếu, Giống như ngươi vậy tử dùng không được bao lâu tự thành bạc ti quả táo. Trần Dật Long lời nói làm cho Long 14 sau lưng Long Tổ thành viên muốn cười lại không dám cười. Long 14 bình thường tại Long Tổ thụ nhất Long Tê Trần yêu, cùng tiểu công chúa đồng dạng. Bình thường căn bản cũng không có người dám như thế cùng nàng nói chuyện. Hôm nay Trần Dật Long lời nói lại làm cho Long 14 hận đến nghiến răng ngứa. Nếu như cắn người không phạm pháp lời nói Long 14 nhất định sẽ lập tức mở ra nàng miệng to như chậu máu đem Trần Dật Long cắn chết. Thật lâu mới Long 14 mới từ trong miệng nhảy ra một câu đến. Bạc ti quả táo mắc mớ gì tới ngươi chuyện. Tiểu cô nương tinh khiết thật đáng yêu hiển lộ không thể nghi ngờ. Trần Dật Long vừa nghe vui mừng. Nếu như không có chuyện gì lời nói ta hẳn là có thể mang bằng hữu của ta đi a. Chúng ta ngày mai còn có lớp. Nói Trần Dật Long tự chuẩn bị xoay người ly khai. Bất quá Long 14 như thế nào sẽ bỏ qua Trần Dật Long, tuy nhiên sau lưng mấy người không ngừng khuyên can, nhưng là không có dùng, đứng lại, ngươi là Long Tổ phó tổ trưởng, có nghĩa vụ đem cái kia lung tung giết người yêu quái nắm bắt, huống chi tà ma ngoại đạo người người được mà giết chi, khờ dại, Trần Dật Long chỉ có thể đủ rồi cho rằng Long 14 rất khờ dại, hắn chậm rãi xoay đầu lại gương mặt lạnh lùng đối với Long 14 nói ra, chú ý ngươi dùng từ. Tiểu cô nương ta không hề động ngươi là cho Long một mặt tử, ngàn vạn không cần phải xúc động của ta điểm mấu chốt. Hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết những người này đều là ta giết, ta lại muốn nhìn ngươi có thể làm gì ta. Long tổ giết người là có quyền được miễn cái này Long 14 biết rõ, cho nên tại vấn đề này trên mặt cùng Trần Dật Long phân cao thấp là không có dùng là, coi như là Trần Dật Long giết nhân Long tổ cũng cầm hắn không có chút nào biện pháp. Bất quá trên thực tế người cũng không phải Trần Dật Long giết. Trong lúc này yêu khí Long 14 hay là cảm ứng được ra tới. Vì vậy Long 14 nói ra, ngươi không cần bao che cái kia yêu quái. Chúng ta Long Tổ không phải ăn cơm trắng. Trong lúc này yêu khí chúng ta hay là cảm ứng ra tới. Vội vàng đem ngươi sau lưng yêu quái giao ra đây. Như vậy ta còn có thể làm cho tổ trưởng đối với ngươi theo nhẹ xử lý. Bằng không tựu đừng trách ta không khách khí. Trần Dật Long không biết phải nói như thế nào cái này Long 14. Rốt cuộc là hết hy vọng mắt. Hay là quá tự cho là đúng, Trần Dật Long chưa từng có thụ hơn người uy hiếp, cái này là lần đầu tiên. Trần Dật Long cười lạnh nói, thật cuồng vọng khẩu khí, coi như là Long Một ở trước mặt ta cũng không dám nói như vậy. Hôm nay người này ta là bao che định rồi, ta xem các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Trông thấy Trần Dật Long động chân hỏa, Long Tổ những người khác ẩn ẩn có chút không rõ cảm giác, phó tổ trưởng bớt giận. Chúng ta dù sao cũng là Long Tổ phụ trách hoa hạ cả vùng đất các loại siêu tự nhiên tồn tại, hy vọng phó tổ trưởng không cần phải cầm chúng ta khó xử. Tuy nhiên lời nói rất hay nghe, nhưng là vẫn là muốn Trần Dật Long giao ra người đến. Bất quá Trần Dật Long là không thể nào đem Tử Yên cùng Tử Lam tỷ muội giao cho Long Tổ, vì vậy lạnh lùng nói, muốn người, gọi Long Một chính mình tới, các ngươi còn chưa có tư cách cùng ta đàm điều kiện, hừ. Ngươi làm Long Tổ phó tổ trưởng không chỉ có không dậy nổi đến dẫn đầu tác dụng, còn bao che yêu nghiệt, ta hôm nay nhất định phải đem ngươi mang về, nghiêm túc xử lý. Long 14 chính khí nói, nhìn xem hai bên hết sức căng thẳng muốn động thủ, Độc Cô Hiểu Phong có chút lo lắng nói, lão đại, tam ca không có chuyện gì a? Mà giờ khắc này Tử Lam Tử Yên cũng thượng tiền lai, hình như có cùng Trần Dật Long cùng chết sống tư thế. Hiên Viên Hồn cười nói, Tử Yên Tử Lam các ngươi lui ra, những này tiểu la la tự giao cho lão tam là đến nơi, cái này vài người đều làm không được còn chơi cái rắm a. Những người này có cũng chỉ có Hiên Viên Hồn biết một chút Trần Dật Long khủng bố thực lực, cho nên hắn cũng không lo lắng. Trông thấy Hiên Viên Hồn vẻ mặt tính trước kỹ càng bộ dạng, Tử Yên cùng Tử Lam cũng đều thối xuống tới. Đến nơi này cá phân thượng, Long Tổ người cũng chỉ hảo bất đắc dĩ, đều lộ ra binh khí, đao thương kiếm kích đều phát ra. Quay mắt về phía cái này trận thế Trần Dật Long nở nụ cười, bất quá cười đến có điểm quỷ dị. Bạn đang nghe truyện Chí Tôn Huyết Đế tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.